Chương 791 theo như lời Chu Nguyệt nói, Kim giáo sư ít nhiều có ý định hối lộ, thậm chí còn muốn nhúng tay vào khu trẻ em, đây là điều tuyệt đối không thể tha thứ. Nhưng do quyền lực của ông ta tương đối lớn, thân phận cũng tương đối cao, nên vẫn chưa xử lý được. Còn các bậc cha mẹ của những đứa trẻ này, mục đích của họ rất đơn thuần. Một mặt là muốn cho con cái có môi trường sống tốt hơn, cố gắng hết sức để lo cho con. Mặt khác, cũng có thể là thấy các giáo viên vất vả, lại sống lâu dài ở thực vật giới, nên muốn tặng một số món quà nhỏ. Nhưng dù sao cũng không vi phạm quy định, cũng hợp tình hợp lý. Vì vậy, nhiều nguyên nhân cộng lại, tạo ra sự chênh lệch giữa hai nhóm trẻ em, đồng thời khoảng cách ngày càng lớn. Trẻ em của Hồ Tâm Đảo, nhờ có thiên phú và bối cảnh, sau này chắc chắn vẫn sẽ là tầng lớp cao của Hồ Tâm Đảo. Còn những đứa trẻ mua về, ngoại trừ một số ít có thiên phú tương đối cao, thì phần lớn chỉ là người bình thường. Chúng cần phải nỗ lực hơn, mới có cơ hội đạt đến trình độ của cư dân Hồ Tâm Đảo. Đưa chúng đến khu trẻ em ở thực vật giới, giống như đưa chúng đến một nơi không thuộc về mình, không phù hợp với nơi này, ngược lại còn ảnh hưởng đến những người khác. Tề Nguyên còn nhớ, hơn nửa năm trước, nơi này đã từng bùng phát một trận dịch bệnh. Dịch bệnh ở thế giới mê vụ vốn đã nguy hiểm hơn nữa còn có thể bùng phát trong môi trường của thực vật giới, có thể thấy mức độ nguy hiểm của nó. Học viện đã dốc toàn lực, cuối cùng vẫn có mười mấy đứa trẻ chết mới ngăn chặn được dịch bệnh. Sau khi điều tra, phát hiện nguồn gốc của dịch bệnh là một đứa trẻ mua về từ khu 2, cũng chính là người thuộc khu do Daniel quản lý trước đây, chắc là do nhiễm phải virus nào đó trong cơ thể dã thú, virus tiềm ẩn trong cơ thể, sau đó trải qua đủ loại biến hóa, cuối cùng bùng phát ở khu trẻ em. Những nguyên nhân này khiến Tề Nguyên trầm tư, một lúc lâu sau mới thở dài, hỏi, trẻ em mua về. Có tất cả bao nhiêu đứa? Chu Nguyệt suy nghĩ một chút rồi nói, tổng cộng 6.324 đứa, có 9 đứa có thiên phú đạt 85, nhưng đều thấp hơn 90. Những con số này hiển nhiên không phải là Chu Nguyệt lần đầu tiên tính toán, nàng gần như đã nhớ rõ trong lòng, thuận miệng nói ra. Rõ ràng là nàng đã suy nghĩ về vấn đề này không ít lần. Đồng thời, nàng còn nhấn mạnh rằng, thiên phú của 9 đứa trẻ này đều không vượt quá 90. Rõ ràng, 9 đứa trẻ này cho dù nằm trong số 52 thiên tài, cũng thuộc loại kém nhất, không phải là người nổi bật. Trước kia, những người có thiên phú 85-90 còn có thể làm đội trưởng ở bí chiến cuộc. Nhưng hiện tại, thường chỉ có những người có thiên phú trên 90 mới đủ tư cách làm đội trưởng. Thậm chí có một số đội ngũ còn có những nhân vật đỉnh cao như Hoắc Thối, Trương Vĩ. Ngay cả Lục Linh Quân mới nhậm chức, thiên phú cũng trên 90, thậm chí trong số rất nhiều năng lực của hắn, thiên phú cũng không phải là nổi bật nhất. Sự cường đại của Lục Linh Quân đến từ trí tuệ, sự ngộ tính, năng lực của hắn, chứ không chỉ là tốc độ tu luyện. Cuối cùng, sau khi cân nhắc thật lâu, Tề Nguyên mới chậm rãi nói, Chu Nguyệt, sau này ngươi hãy chọn lọc kỹ càng, những đứa có thiên phú từ 80 trở lên thì giữ lại, những đứa còn lại đưa đến thành phố mới trên đại lục mới. Tuy đã sớm đoán được, nhưng sắc mặt Uông Nghệ Tuệ vẫn rất khó coi. Hỏi, ở đó có sắp xếp ổn thỏa không? Vừa xây xong nhà trẻ, thậm chí còn có cả trường tiểu học và trung học cơ sở. Trẻ em ở thành phố mới đều sinh hoạt ở đó. Nhà trẻ ở thành phố mới, kỳ thật tương đương với ký túc xá. Do cha mẹ phải làm việc, nên đã đưa con cái đến đó. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tề Nguyên dành rất nhiều phúc lợi cho những đứa trẻ này. Không chỉ có môi trường sống rất tốt, mà cha mẹ cũng gần như không mất tiền. Bây giờ, những đứa trẻ ở đây có thể được chuyển đến nhà trẻ ở thành phố mới, cùng những đứa trẻ khác sinh hoạt. Thậm chí, do đã sống ở thực vật giới một thời gian, được nuôi dưỡng ở khu trẻ em, nên thiên phú của chúng còn cao hơn những đứa trẻ bình thường. Ở đây, chúng chỉ là những đứa trẻ bình thường. Nhưng ở thành phố mới, chúng lại là những đứa trẻ rất ưu tú. Vừa hay, lúc xây dựng nhà trẻ, Tề Nguyên đã cố ý xây dựng lớn hơn một chút, cho dù chứa hơn vạn người cũng không thành vấn đề. Điều duy nhất cần cân nhắc, kỳ thật vẫn là vấn đề giáo viên, nhưng chuyện này cũng không cần phải vội. Trong số những người lớn được đưa về từ siêu cấp căn cứ, có rất nhiều người vẫn chưa tìm được công việc phù hợp, đây vừa vặn là cơ hội cho họ, cũng coi như là tạo phúc cho người dân. Sau khi mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thỏa, tuy Chu Nguyệt vẫn còn áy náy, nhưng cũng biết đây là cách tốt nhất, nên lập tức phân phó người đi làm. Còn nàng thì cùng Tề Nguyên đến nơi ở của những đứa trẻ thiên tài, là những thiên tài có thiên phú xuất chúng. Mỗi đứa đều có thể trở thành trụ cột tương lai của Hồ Tâm Đảo, không cần phải nói cũng biết họ được đối xử như thế nào. Trước tiên, nơi ở của chúng đã được tách khỏi khu trẻ em, mà nằm trong một khu vực nhỏ khác. Điều kiện sống ở đó tốt hơn, được bảo vệ và chăm sóc nhiều hơn. Con của Hoắc Thối, Hoắc Thiên Lan cũng ở đây. Nhắc đến tên của đứa bé này, Tề Nguyên không khỏi cảm thán. Hoắc Thối nhìn thì có vẻ không có văn hóa, nhưng lại rất biết đặt tên. Thiên Lan. Ban đầu Tề Nguyên không hiểu ý nghĩa của cái tên này, chỉ thấy nó rất dễ nghe. Sau này hỏi Hoắc Thối mới biết, đây là cái tên do Hoắc Thối đặc biệt đặt cho con gái, ý nghĩa là lời hứa ngàn vàng, ngăn cơn sóng dữ. Tề Nguyên không khỏi cảm thán, trong cái tên Thanh Nhã này lại ẩn chứa kỳ vọng lớn lao như vậy. Chỉ là, vợ của Hoắc Thối lại không thích cái tên này, thậm chí còn phản đối, muốn đổi tên khác. Về nguyên nhân, Tề Nguyên hiểu rõ. Lời hứa ngàn vàng, ngăn cơn sóng dữ, câu này đã bao hàm ý muốn của Hoắc Thối, con gái nhất định sẽ đi theo con đường giống như hắn, chiến đấu để bảo vệ nơi ẩn náu, mà không phải trở thành một cô gái bình thường, sống một cuộc đời bình thường. Thiên phú của cô bé cũng đã định sẵn, cả đời này chắc chắn sẽ không phải là người thường, thậm chí còn có thể vượt qua cha mình. Tề Nguyên nhìn đứa bé sơ sinh trắng trẻo, mũm mĩm trong nôi, vô cùng đáng yêu. Chu Nguyệt cười nói, con bé này không chỉ kế thừa xương cốt của cha nó, mà thiên phú tu luyện cũng rất cao, sau này chắc chắn sẽ rất lợi hại. Tề Nguyên cũng cười, có lẽ mười mấy năm sau, Hồ Tâm Đảo của chúng ta sẽ có thêm một nhóm nhân tài xuất chúng, thật đáng mong chờ. Vào lúc này, hắn đột nhiên hiểu ra, tại sao các bậc đế vương thời xưa lại muốn trường sinh bất lão. Những chuyện tốt đẹp như vậy, những con người tốt đẹp như vậy, ai mà không muốn chứng kiến sự thay đổi của họ sau mấy chục, thậm chí mấy trăm năm. Vừa nghĩ, Tề Nguyên vừa lấy ra một miếng ngọc bội từ trong túi, được chế tác rất tinh xảo, tỏa ra ánh sáng màu tím nhạt, trên đó còn khắc một chữ nhỏ Lan. Đây là một loại ngọc nhân tạo, được học viện chế tạo gần đây bằng cách tổng hợp từ một số loại khoáng thạch. Nó có những công dụng sau. Đầu tiên là dùng linh khí ôn hòa để bồi bổ cơ thể, tuy rằng những đứa trẻ này chưa bắt đầu tu luyện, nhưng có thể giúp tế bào trong cơ thể chúng bắt đầu tích trữ linh khí. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đặc biệt là đối với những đứa trẻ có thiên phú tốt, việc thích ứng với trạng thái này từ sớm sẽ có lợi hơn cho việc tăng cường thực lực sau này. Còn với Hoắc Thiên Lan, linh khí cũng sẽ giúp xương cốt của cô bé cứng cáp hơn. Tiếp theo là một loại đạo cụ chứa đồ mới, sử dụng không gian tinh thạch, kết hợp kỹ thuật chữ vật linh văn cùng với tác dụng của không dung linh dịch, đã chế tạo ra loại ngọc bội chứa đồ hoàn toàn mới, vừa đẹp mắt, vừa có không gian chứa đồ lớn hơn. Miếng ngọc bội này có phẩm chất cấp hy hữu, sử dụng 3 viên không gian tinh thạch cấp hy hữu, không gian chứa đồ đạt 150 m². Chỉ là, loại chữ vật linh văn này cũng có hạn chế, con người không thể nào sống bên trong, chỉ có thể dùng để chứa đồ, đây quả là một điều đáng tiếc. Ngoài ra, trên bề mặt ngọc bội còn được khắc thêm một số linh văn. Lần lượt là, linh văn thông tin có thể liên lạc trực tiếp với Tề Nguyên, linh văn ngự có thể ngăn cản công kích cấp hy hữu, linh văn truyền tống dùng để chạy trốn trong trường hợp nguy hiểm. Vừa có thể cầu cứu, vừa có thể phòng ngự, vừa có thể chạy trốn, vô cùng toàn năng. Cuối cùng, ngoài những công dụng thiết thực này, nó còn có ý nghĩa tượng trưng rất lớn. Được chính Tề Nguyên chủ nhân của nơi ẩn náu tặng, đủ để thấy hắn coi trọng họ, đồng thời cũng củng cố địa vị của họ sau này. Sau đó, Tề Nguyên lại lấy ra một số miếng ngọc bội khác, trên mỗi miếng đều khắc những chữ khác nhau, đại diện cho những người nhận khác nhau. Nhưng mà, không phải tất cả 52 đứa trẻ ở đây đều có, bởi vì trong số 52 đứa trẻ này, có một số tuy cũng là thiên tài, nhưng chưa đến mức khiến Tề Nguyên phải chú ý. Ví dụ như những đứa trẻ có thiên phú 85-90, lại không có năng lực đặc thù, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sau này có lẽ sẽ là những đội viên có thực lực khá ở bí chiến cuộc. Mà Tề Nguyên quan tâm là những đứa có thể đạt đến cấp bậc đội trưởng, thậm chí là trụ cột. Tề Nguyên đã chuẩn bị sẵn những miếng ngọc bội này cho chủ nhân của chúng. Chu Nguyệt, những đứa trẻ nào có thiên phú trên 95, hoặc là có thể dung hợp với huyết mạch dã thú. Chu Nguyệt lập tức đi chọn ra 8 đứa trẻ. Trong đó, có không ít gương mặt quen thuộc với Tề Nguyên. Lần trước, Tề Nguyên đã tận mắt nhìn thấy 3 đứa trẻ thành công dung hợp với huyết mạch dã thú. Hàn Quân Thiết Giáp Tê, Lâm Kiệt Hy Tật Phong Thanh Lang, Lâm Nam Nến Xích Tình Long Diện Thiểm. 3 loài hung thú này đều là những sinh vật nổi bật trong số các loài cấp hy hữu, hơn nữa còn có những đặc điểm riêng biệt, thực lực đều rất mạnh. Sau hơn 1 năm, 3 đứa trẻ đã hoàn toàn hấp thu huyết mạch, một số năng lực cũng bắt đầu thể hiện ra. Ví dụ như Hàn Quân, trong quá trình hấp thu huyết mạch, đã có được một phần năng lực của Thiết Giáp Tê, sức mạnh và phòng ngự. Sức mạnh của loài hung thú ngang ngược này được thể hiện một cách tinh tế trên người Hàn Quân, làn da trắng nõn lại ẩn chứa sức mạnh bùng nổ. Hơn nữa, cơ thể Hàn Quân rất khỏe mạnh, chưa từng bị bệnh, cũng chưa từng bị thương, va vào cây có thể khiến cây bị lõm một lỗ. So với những đứa trẻ bình thường, đây đúng là đứa trẻ siêu năng lực. Lâm Kiệt Hy cũng có tình trạng gần giống như vậy, từ huyết mạch của Tật Phong Thanh Lang, có được tốc độ như gió. Nhưng mà chỉ có tốc độ, những mặt khác tương đối bình thường, hiệu quả thể hiện ra không mạnh mẽ như Hàn Quân. Nhưng Tề Nguyên vẫn rất coi trọng. Trước đây, có lẽ sẽ phiền não vì không có đủ thủ đoạn chiến đấu, nhưng bây giờ thì không còn tình trạng này nữa. Dù là linh văn hay vu thuật, đều có thể mang đến cho cậu bé sức mạnh chiến đấu rất lớn, phối hợp với thiên phú của cậu, đủ để bộc phát ra sức mạnh vượt xa người thường. Cuối cùng là Lâm Nam Nến, huyết mạch mà cậu hấp thu tương đối đặc biệt, là của một loài dã thú rất hiếm gặp, xích tình long diện thiềm. Ngay cả Tề Nguyên cũng chưa từng thấy loài sinh vật này, càng không biết gì về nó. Giới thiệu về loài hung thú này cũng khá huyền ảo, nhìn thấu hư ảo, tìm lợi tránh hại. Thậm chí còn có một loại năng lực chưa được xác thực, lột xác. Loại năng lực không thể hiện trong chiến đấu này rất khó để nhận ra tác dụng, nhưng không có nghĩa là tác dụng của nó nhỏ. Ngược lại, loại năng lực bị động mạnh mẽ này, đôi khi còn có ý nghĩa hơn cả sức mạnh chiến đấu. Hiện tại, Lâm Nam Nến cũng dần dần có những biểu hiện khác với người thường. Khi tập trung sử dụng năng lực, đôi mắt sẽ chuyển sang màu đỏ nhạt, nhưng không ai biết tác dụng của nó là gì, cũng không biết cái gọi là nhìn thấu hư ảo, rốt cuộc là nhìn thấu thứ gì. Nhưng năng lực tìm lợi tránh hại lại rất rõ ràng. Lâm Nam Nến gần như không bao giờ bị thương, cho dù có xảy ra sự cố nhỏ, cũng có thể kịp thời đoán trước và né tránh. Khi những đứa trẻ khác có khả năng bị thương do tai nạn, cũng sẽ kịp thời đến giúp đỡ, ngăn ngừa những tổn thương không đáng có. Còn có một điểm vô cùng quan trọng, xích tình long diện thiềm là loài hung thú cực kỳ thông minh. Không chỉ đơn thuần là trí thông minh cao, mà là sự thông minh và khôn ngoan như người già. Đặc điểm này cũng thể hiện trên người Lâm Nam Nến. Tuy mới chỉ khoảng 2 tuổi, nhưng dù là đi lại hay nói chuyện, tốc độ học tập của cậu đều vượt xa bạn bè đồng trang lứa, tính cách cũng trầm ổn và trưởng thành hơn. Những năng lực này khiến cậu trở nên khác biệt, cũng có thêm khí chất của người lãnh đạo. Tề Nguyên tràn đầy mong đợi vào ba đứa trẻ này, đồng thời cũng chuẩn bị ngọc bội cho từng đứa, lần lượt khắc ba chữ nhỏ Quân, Hy, Nến. Ngoài ba đứa trẻ này, năm đứa trẻ còn lại cũng có thiên phú gần tương đương. Trong năm người này, có ba đứa đã dung hợp với huyết mạch dã thú, thiên phú tu luyện lần lượt là 94, 95, 96. Hai đứa còn lại cũng có thiên phú trên 95, đáng tiếc là trước mắt vẫn chưa dung hợp được với huyết mạch dã thú nào, quả là đáng tiếc. Hiện tại, chúng khoảng 7-8 tháng tuổi, nếu đến 1 tuổi mà vẫn chưa dung hợp được với huyết mạch dã thú, thì có lẽ sẽ không còn cơ hội nữa. Tề Nguyên nhíu mày, Chu Nguyệt, hơn 1 năm nay, số lượng huyết mạch cũng không ít, sao vẫn chưa dung hợp được? Chu Nguyệt gật đầu, rồi lại lắc đầu, không nhiều lắm, cũng không ít lắm, hiện tại đã tích lũy được hơn 80 loại huyết mạch, nghe thì có vẻ nhiều. Nhưng đối với số lượng loài dã thú khổng lồ, thì đây chỉ là một phần rất nhỏ. Tề Nguyên thở dài, cũng có chút bất đắc dĩ, hơn 80 loại, quả thật không nhiều. Nhưng đây cũng là điều không thể tránh khỏi, bởi vì huyết mạch thật sự rất khó thu thập. Chỉ có hung thú mang thai mới có thể tạo ra huyết mạch, số lượng ít đến đáng thương. Hơn nữa, khả năng dung hợp giữa dã thú và con người rất thấp, trong 100 người, chưa chắc đã có một người dung hợp được với huyết mạch dã thú. Tuy rằng, những người có thiên phú cao sẽ dễ dung hợp hơn, nhưng đây không phải là tuyệt đối. Hai đứa trẻ có thiên phú 95 này chính là ví dụ điển hình. Hơn nữa, hơn 80 loại huyết mạch, vậy mà chỉ có 6 đứa trẻ dung hợp được, thật sự là quá ít. Đối mặt với tình huống này, chỉ có một cách giải quyết, đó là tiếp tục thu thập thêm huyết mạch. Nếu 80 loại không đủ, vậy thì 800 loại, 8.000 loại, 80.000 loại. Tề Nguyên yên lặng suy nghĩ, trong lòng đã có một số ý tưởng. Săn giết hung thú mang thai trong tự nhiên thật sự quá khó, hơn nữa tỷ lệ cũng rất nhỏ, cách thu thập này không ổn định. Nếu được, có thể tự mình nuôi nhốt dã thú cấp hy hữu, sau đó nhân giống không? Tề Nguyên nghĩ, trong mắt lóe lên tia sáng. Nhưng rất nhanh, hắn lại nghĩ đến một vấn đề khác, hung thú bị lấy huyết mạch, rất có thể sẽ chết cả mẹ lẫn con. Phải trả giá quá đắt để lấy được một loại huyết mạch, khiến Tề Nguyên nhất thời không thể đưa ra quyết định. Dù sao, đây cũng không phải là hung thú hoang dã, mà là hung thú đã thần phục hắn, chiến đấu vì hắn. Làm vậy, khó tránh khỏi có chút tàn nhẫn. Thở dài, Tề Nguyên tạm thời gạt bỏ ý nghĩ này, xem ra, phải nghĩ cách khác thôi. Tạm thời cất giấu chuyện này trong lòng, Tề Nguyên nhìn ba đứa trẻ đã dung hợp thành công với huyết mạch dã thú. Chúng khoảng 3 đến 9 tháng tuổi, còn rất nhỏ, được ôm trong lòng, trắng trẻo mũm mĩm, cũng không nhìn ra đã dung hợp với huyết mạch của loài nào. Chu Nguyệt ôm một đứa trẻ, vui vẻ nhìn Tề Nguyên. Hai người nhìn nhau mười mấy giây, nàng mới sực tỉnh, vui vẻ giới thiệu, đứa bé trong tay ta tên là Vương Thanh Sơn, là con của một cặp vợ chồng bình thường ở Hồ Tâm Đảo, thiên phú tu luyện đạt 95, dung hợp với huyết mạch của bách luyện tinh đao bọ ngựa, đặc điểm chủ yếu là tốc độ tấn công, càng đánh càng hăng, hơn nữa ý chí của đứa nhỏ này rất kiên định. Lai lịch rõ ràng, thiên phú cực tốt, dung hợp huyết mạch, tính cách bản thân lại phù hợp với huyết mạch. Dù xét trên phương diện nào, đây cũng là nhân tài đáng để bồi dưỡng nhất. Nhưng có một chuyện khiến Tề Nguyên rất khó hiểu, không đúng, con bé này mới mấy tháng tuổi, sao ngươi biết ý chí của nó kiên định? Chu Nguyệt mím môi, giải thích, à, chuyện này à? Là do lúc cho con bé bú, kết quả chậm 5 phút, con bé này liền khóc lớn, cho dù có nhét núm vú cao su vào miệng cũng không chịu bú, nhịn đói cả ngày, ý chí kiên định lắm. Tề Nguyên khóe miệng giật giật, không ngờ cái gọi là ý chí kiên định lại là tình huống này. Nhưng nghĩ kỹ lại, có lẽ Đây cũng được coi là một loại ý chí kiên định, Tề Nguyên cũng không nói rõ được, nhưng đã Chu Nguyệt nói vậy, thì cứ coi như đúng đi. Đứa thứ hai tên là Hà Vân Hải, cha mẹ cũng là người của Hồ Tâm Đảo, lai lịch rõ ràng. Nó có thiên phú cao nhất, đạt 96, dung hợp với huyết mạch của loài biển sâu bạch tượng, là một loài sinh vật biển rất mạnh, nghe nói là con của sinh vật cấp hoàn mỹ, huyết mạch rất mạnh. Ồ, sinh vật biển, Tề Nguyên cũng có chút kinh ngạc, người của nơi ẩn náu rất ít khi ra biển săn giết dã thú. Số lượng huyết mạch sinh vật biển được phát hiện càng ít, không ngờ lại có một đứa trẻ dung hợp được với nó. Về loài biển sâu bạch tượng này, Tề Nguyên cũng có chút ấn tượng, chính là con thú biển bị hắn giết chết cách đây không lâu. Có lẽ là do bị linh khí của đại lục mới hấp dẫn, nên nó đã đến vùng biển gần đó, bị Tề Nguyên bắt được, đánh cho một trận rồi mang về. Còn nó có phải là con của sinh vật cấp hoàn mỹ hay không, thì Tề Nguyên cũng không rõ, nhưng huyết mạch của nó, quả thực mạnh hơn so với những loài cấp hy hữu bình thường, tiềm lực rất cao. Quan trọng hơn là, biển sâu bạch tượng có thực lực rất mạnh, đặc biệt là ở trong biển, ngay cả Tề Nguyên cũng phải tốn rất nhiều công sức mới miễn cưỡng giết được nó. Không sai, nếu đứa nhỏ này có thể trưởng thành, thực lực chắc chắn sẽ rất mạnh, nhưng đối mặt với lời khen ngợi của Tề Nguyên, Chu Nguyệt lại có vẻ mặt kỳ lạ. Tề Nguyên nhìn nàng, sao vậy, có chuyện gì thì cứ nói thẳng. Chu Nguyệt thở dài, bất đắc dĩ nói, lão bản, tuy nó đã dung hợp với huyết mạch của biển sâu bạch tượng, nhưng hình như nó không biết bơi. Tề Nguyên, cái gì cơ? Tề Nguyên cũng có chút mơ hồ, đây chính là huyết mạch của loài thú khổng lồ dưới biển. Ngươi lại nói với ta là nó không biết bơi, không cần nói là bơi khắp Thái Bình Dương, ít nhất cũng phải bơi được một vòng Ấn Độ Dương chứ. Tề Nguyên có chút khó tin hỏi, có phải nhầm lẫn gì không? Loại năng lực đến từ huyết mạch này, không nên xảy ra vấn đề mới đúng. Chu Nguyệt xòe tay ra, bất đắc dĩ nói, lần trước tắm cho nó, suýt chút nữa nó chết đuối, những đứa trẻ khác đều nổi trên mặt nước, chỉ có mình nó chìm nghỉm. Tề Nguyên, chẳng lẽ là không kế thừa được năng lực của biển sâu bạch tượng, mà lại kế thừa trọng lượng của nó? Tề Nguyên nhất thời không biết nên đánh giá thế nào, chỉ có thể tự an ủi mình, có lẽ là do còn nhỏ, tạm thời chưa khống chế được năng lực của mình, dù sao ba đứa Lâm Nam Nến, cũng phải đến một tuổi mới dần dần thể hiện ra năng lực. Chu Nguyệt cũng gật đầu nhẹ, nàng cũng không quá quan tâm đến chuyện này, dù sao nhiệm vụ của nàng là chăm sóc cho những đứa trẻ. Nhưng một đứa trẻ cứ động một tí là chìm xuống đáy như vậy, cũng khiến nàng phải để ý nhiều hơn. Còn đứa cuối cùng thì sao? Là bé gái này. Cuối cùng, Tề Nguyên nhìn về phía bé gái nằm trong xe nôi, trông mũm mĩm, hồng hào, vô cùng đáng yêu. Chu Nguyệt cũng dịu dàng nhìn cô bé, cười nói, đúng rồi, lão bản thử đoán xem, đây là con gái của ai? Nghe Chu Nguyệt hỏi vậy, Tề Nguyên lập tức hiểu ra, chắc là con gái của người quen. Trong nơi ẩn náu, những người quen thuộc với hắn có thể chia làm hai loại. Một loại là nhân viên quản lý cấp cao, như An Trường Lâm, Sở Dương, Vệ Tịch, Hoắc Thối, Trương Vĩ. Một loại khác là một số người lớn tuổi ở bí chiến cuộc và học viện, ví dụ như các đội trưởng của đội thăm dò. Những người quản lý cấp cao, hắn thường xuyên tiếp xúc, tình hình của họ thế nào hắn cũng biết rõ, không đến mức lỡ sinh con mà hắn không biết. Vậy có thể là đội trưởng nào của bí chiến cuộc? Hàn Đông, Từ Tòng Nam, Chu Dương, hay là Phó Thống? Tề Nguyên liên tiếp nói ra 5-6 cái tên. Chu Nguyệt bất đắc dĩ bĩu môi, đều không phải, trong số họ chỉ có Từ đại ca có con, những người khác đều chưa có. Vậy còn ai nữa? Chẳng lẽ là ngươi? Chu Nguyệt bị câu này làm cho sặc, suýt chút nữa thở không ra hơi, mấy lần há miệng, cũng không nói được câu nào. Nàng ôm ngực một phút, mới miễn cưỡng bình tĩnh lại, dĩ nhiên không phải ta. Là Lôi đại ca. Lôi đại ca. Lôi Hùng. Tề Nguyên ngẩn người, quay đầu nhìn bé gái, nhíu mày, thứ đó mà cũng sinh ra được thứ này á. Có phải con ruột không vậy? Khụ khụ. Chu Nguyệt ho khan. Lão bản, huynh chú ý lời nói một chút. Lôi đại ca rất quý đứa nhỏ này. Huynh nói vậy, hắn sẽ rất tức giận. Được rồi. Tề Nguyên thầm tán thưởng. Lôi Hùng cũng không dễ dàng, làm việc ở bí chiến cuộc đã lâu. Tuy đã từ bỏ chức đội trưởng, lui về hậu trường, chủ yếu phụ trách huấn luyện lính mới, nhưng vẫn luôn tận tâm tận lực, cống hiến rất lớn. Là lãnh đạo, hắn cần phải quan tâm đến nhân viên nhiều hơn. Nhưng dù vậy, Tề Nguyên vẫn không nhịn được hỏi một câu, vợ của Lôi Hùng. Chắc là rất xinh đẹp. Mắt Chu Nguyệt sáng lên, vội vàng gật đầu. Đúng vậy, chị dâu rất xinh đẹp, giống con bé này như đúc. Tề Nguyên thầm nghĩ, may quá, may mà Lôi Hùng có mắt nhìn, tìm được một cô vợ xinh đẹp, nếu không hậu quả thật khó lường. Sinh con gái, nếu lớn lên giống Lôi Hùng, người đầy lông lá, thì không dám tưởng tượng. Nói về tình hình của đứa bé này đi, Chu Nguyệt cười nói. Con bé tên là Lôi Lung, thiên phú còn tốt hơn cả Lôi đại ca, đạt 94, dung hợp với huyết mạch của phong bạo thú. Nói đến đây, Tề Nguyên lại nhíu mày, Lôi Long. Lôi Lung. Cái tên này nghe bá đạo vậy, không phải do Lôi Hùng đặt đấy chứ? Đúng vậy. Thật là kỳ lạ, lần đầu tiên thấy người đặt tên cho con gái mà còn phải hơn cả cha nó. Chậc chậc. Chu Nguyệt cứng đờ mặt, sửa lại, không phải trong Tý Sửu Dần Mão Thìn Tị Ngọ Mùi Thân Dậu Tuất Hợi, mà là Linh Lung. À, Tề Nguyên bất đắc dĩ đỡ chán, quả nhiên là người họ Lôi, đặt tên cũng thật sự bá đạo, không biết vợ hắn đồng ý với cái tên này bằng cách nào, đúng là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà, hắn nhanh chóng chuyển sự chú ý sang huyết mạch của dã thú. Phong bạo thú, đó là loài gì, sao ta chưa từng nghe nói đến? Chu Nguyệt giải thích, nghe nói là loài hung thú mà Dương Chính Hà đại ca thuần hóa được, nhưng do khó sinh nên đã chết, huyết mạch thì vẫn chưa sử dụng, nên đã được đưa đến đây, thì ra là vậy. Tề Nguyên âm thầm gật đầu. Những người khác trong liên minh 5 người đều biết Tề Nguyên rất cần loại huyết mạch này, tuy không biết cụ thể là dùng để làm gì, nhưng nếu có cơ hội, họ vẫn sẽ giúp hắn thu thập. Huyết mạch của loài hung thú này có biểu hiện ra đặc điểm gì không? Chu Nguyệt suy nghĩ một chút rồi do dự nói, ngoài việc khóc to hơn một chút, thì những thứ khác đều rất bình thường. Xem ra do còn nhỏ, huyết mạch chưa được hấp thu hoàn toàn, nên tạm thời chưa thể hiện ra năng lực đặc thù. Tề Nguyên không cưỡng cầu, cuộc sống của những đứa trẻ này mới chỉ bắt đầu, con đường tương lai còn rất dài. Nhưng không thể nghi ngờ là, mỗi đứa trẻ ở đây đều là những thiên tài của Hồ Tâm Đảo, có thiên phú tuyệt vời, chắc chắn sẽ trở thành trụ cột trong tương lai. Con của Hoắc Thối và Lôi Hùng có lẽ cũng sẽ vượt qua cha mình, trở thành những người khuấy đảo phong vân trong thế hệ sau. Tương lai của Hồ Tâm Đảo dường như đang được ấp ủ trong thực vật giới này. Tuy hiện tại chúng còn rất nhỏ yếu, nhưng rồi sẽ có ngày đạt đến trình độ khiến người ta phải kinh sợ. Chỉ là, dường như cần rất nhiều thời gian. Nhưng mà, có được sổ đỏ đặc thù, sinh mệnh, thời gian chưa bao giờ là vấn đề, Tề Nguyên có rất nhiều thời gian để chờ đợi. Nhìn những đứa trẻ này, trong lòng hắn dâng lên cảm xúc khó tả, vừa kích động, vừa mong chờ. Ba đứa trẻ này, cộng thêm hai đứa có thiên phú trên 95 lúc trước, Tề Nguyên đưa cho mỗi đứa một miếng ngọc bội, nhét vào bàn tay nhỏ bé của chúng. Hy vọng miếng ngọc bội này có thể mang đến cho chúng sự may mắn, đồng thời củng cố thêm nền tảng cho chúng. Chu Nguyệt, đây đều là tương lai của nơi ẩn náu, là những người quý giá nhất trên mảnh đất này. Ngươi cũng là một trong những người ta tin tưởng nhất, nhất định phải chăm sóc tốt cho chúng. Lời nói của Tề Nguyên ngoài dự đoán kiên định, khiến Chu Nguyệt không khỏi thu lại nụ cười, trịnh trọng đáp ứng. Lão bản cứ yên tâm, ta sẽ chăm sóc nơi này thật tốt, nhưng huynh nhớ phải cho người mang cơm đến cho ta. Đồ ăn ở đây quá lành mạnh, ta muốn ăn đồ ăn vặt. Tề Nguyên, đi đi. Sau khi rời khỏi khu trẻ em, việc đầu tiên Tề Nguyên làm là liên lạc với Sở Văn Hy, bảo nàng tìm một nhóm người đáng tin cậy ở khu huấn luyện, thành lập một đội ngũ chuyên đưa đồ ăn. Nhiệm vụ của họ chỉ có một, đó là đưa cơm cho một số người cấp cao. Ví dụ như các giáo sư ở thực vật giới, các giáo sư của học viện. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Họ thường xuyên phải ở trong không gian thụ giới, hoặc là ở trong phòng thí nghiệm, việc ăn uống có chút bất tiện, vẫn cần phải cải thiện. Sau khi giải quyết xong vấn đề này, nụ cười trên mặt Tề Nguyên đột nhiên biến mất, trở nên nghiêm túc, thậm chí có chút u ám. Chu Nguyệt tuy không có tâm cơ, nhưng có thể khiến nàng cố ý nhắc nhở, thậm chí còn vạch trần hành vi hối lộ của Kim giáo sư, thì tình hình có thể nghiêm trọng hơn trong tưởng tượng. Về phần bát thịt kho tàu kia, rốt cuộc có phải do Kim giáo sư đưa đến hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là, Chu Nguyệt muốn thông qua bát thịt kho tàu này, để Tề Nguyên chú ý đến Kim giáo sư. Tề Nguyên bước đi về phía một nơi khác ở thực vật giới, đó là một phân viện của học viện, được thành lập cách đây không lâu, chuyên phụ trách nghiên cứu các vấn đề về thực vật. Đồng thời cũng nghiên cứu về tình hình của thực vật giới. So với trụ sở chính của học viện, Tề Nguyên ít quan tâm đến nơi này hơn, bởi vì nghiên cứu ở đây không quá quan trọng, chủ yếu là về nông nghiệp. Nhưng bây giờ xem ra, một số sơ suất của hắn đã tạo ra những hậu quả không tốt. Bước vào phân viện của học viện, hắn không đi từ cửa chính, mà âm thầm đi vào từ một con đường nhỏ không tên. Đến một cách bí mật mới có thể quan sát được tình hình chân thực nhất. Phòng thí nghiệm này không lớn. Chỉ có hơn 500 mét vuông, số lượng nghiên cứu viên cũng chỉ có mười mấy người, là một phòng thí nghiệm tương đối nhỏ. Theo thời gian hiện tại, đáng lẽ vẫn còn đang trong giờ làm việc, phần lớn mọi người đều đang làm thí nghiệm trong phòng thí nghiệm, tiếng bước chân của Tề Nguyên vang vọng trên nền kim loại, có nhịp điệu vang vọng trong không khí. Hắn đi thẳng đến khu ký túc xá, vậy mà lại nghe thấy tiếng trò chuyện bên trong. Sáng sớm, không phải đi làm, lại ở trong ký túc xá nói chuyện phiếm. Tề Nguyên đi đến trước cửa. Không phát ra tiếng động, bên trong truyền đến tiếng trò chuyện rõ ràng. Trương nghiên cứu viên, nghiên cứu về loại trường sinh dược tề mới thế nào rồi? Có thể cho ta mang ra ngoài một ít không? Chu lão bản, dược tề dĩ nhiên là có, nhưng mà giá cả thì... Ngươi hiểu mà. Đó là điều đương nhiên, tăng thêm 1 năm tuổi thọ, 10 vạn linh tệ. 5 năm tuổi thọ, 60 vạn linh tệ. Đó chỉ là giá trước đây, bây giờ phải tăng gấp đôi. Trương nghiên cứu viên, ngươi đang hét giá đấy à, trước đó chúng ta đã nói rồi. Lúc trước là lúc trước, bây giờ có rất nhiều người muốn hợp tác với chúng ta, nếu ngươi không muốn, hừ. Dầm, cửa phòng đột ngột mở ra, một thanh niên mặc thường phục, mang theo khí thế của người bề trên, sắc mặt lạnh lùng xuất hiện ở cửa ra vào. Khí thế cường đại, trong nháy mắt khiến hai người như rơi xuống hầm băng, lạnh toát từ đầu đến chân. Ngươi, ngươi là... Hai người gần như không nói nên lời, không khí xung quanh một ngạt đến cực điểm, như muốn nghiền nát cơ thể họ. Cả hai đều vô cùng kinh hãi, họ cũng từng gặp cường giả cấp hy hữu, nhưng tuyệt đối không thể nào có khí thế mạnh mẽ như vậy, thậm chí còn không bằng 1/10. Còn Trương nghiên cứu viên, sau khi khó khăn quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt của người trước mắt, càng thêm sợ hãi, hai chân mềm nhũn ngã khuỵu xuống đất. Tề Nguyên sắc mặt âm trầm, từng bước đi tới, nhìn chằm chằm vào hai người. Giọng nói bình tĩnh, nhưng lại giống như lời thì thầm của ác quỷ đến từ địa ngục. Nói xem, giao dịch gì? Trương nghiên cứu viên nào còn nói được nữa, đã sớm sợ đến mức sụi lơ trên mặt đất, suýt chút nữa ngất xỉu. Còn Chu lão bản tuy không biết Tề Nguyên, nhưng nhìn phản ứng của Trương nghiên cứu viên, cũng có thể đoán được thân phận của người trước mắt tuyệt đối không tầm thường. Ngay cả Trương nghiên cứu viên ngang ngược cũng bị dọa thành ra như vậy. Tề Nguyên quay đầu nhìn Chu lão bản, lạnh nhạt hỏi, nói đi. Lúc này, Chu lão bản cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, khí thế xung quanh cũng yếu đi, hắn có cơ hội thở dốc. Ngươi là ai? Vừa dứt lời, máu tươi bắn tung tóe, cánh tay hắn bị xé toạc khỏi vai. Tốc độ quá nhanh, ngay cả Chu lão bản cũng không kịp phản ứng, trơ mắt nhìn cánh tay mình bay ra ngoài, 3 giây sau, cơn đau mới ập đến. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp ký túc xá. Tề Nguyên bình tĩnh lấy ra một tấm linh văn đặt lên bàn. Đây là linh văn ghi âm, có thể ngăn chặn âm thanh truyền ra ngoài. Cho dù có ồn ào đến đâu cũng không thể nào truyền đi. Cơn đau như xé rách da thịt, cơ bắp, mạch máu, gân cốt, trong nháy mắt kích thích linh hồn. Cơn đau dữ dội khiến người ta không thể nào chống cự nổi. Giống như dã thú bị thương, Chu lão bản ôm cánh tay phải, lăn lộn trên mặt đất. Mồ hôi to như hạt đậu hòa lẫn với máu tươi, nhuộm đỏ cả mặt đất. Tề Nguyên lạnh lùng nhìn, mãi đến 10 phút sau, Chu lão bản nằm trên mặt đất, ngất đi vì quá đau đớn. Nhìn thấy cảnh này, Trương nghiên cứu viên toát mồ hôi lạnh, không nhịn được run rẩy. Tề Nguyên chậm rãi đứng dậy, đi đến bên cạnh Chu lão bản, hai tay đặt lên vai hắn, từ từ vận chuyển năng lượng thực vật. Vài phút sau, vết thương đứt lìa có những mầm thịt mềm mọc ra, máu cũng dần dần ngừng chảy, nhưng vẫn chưa lành hẳn. Đây là năng lượng của thực vật giới, cộng thêm tác dụng của sổ đỏ đặc thù, sinh mệnh. Chu lão bản tỉnh lại trong cơn mê man, sau vài giây hoảng hốt, hắn lại nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Tề Nguyên, lập tức sợ đến run rẩy, lùi về góc tường, co rúm người lại. Hắn chưa từng thấy ác ma thực sự. Nhưng hắn cảm thấy người trước mắt còn đáng sợ hơn cả ác ma trong tưởng tượng. Tề Nguyên không quan tâm đến hắn, trực tiếp hỏi lại, nói đi, không nói thì còn tay chân kia. Chu lão bản toàn thân run rẩy, ánh mắt tràn ngập sợ hãi, nhưng không thể không nói, run rẩy đáp, là... Dược, trường sinh dược tề. Cái gì mà trường sinh dược tề? Giọng Tề Nguyên vẫn lạnh lùng, lửa giận trong lòng đã lên đến đỉnh điểm. Nơi trọng yếu như thực vật giới, vậy mà lại có người ngoài tự do ra vào. Hơn nữa, là học viện bộ phận đỉnh cao, sau khi nghiên cứu ra sản phẩm mới, không những không giao nộp, mà còn tự ý mua bán. Ngay cả hắn lãnh chúa, cũng không biết cái gọi là trường sinh dược tề này. Hơn nữa, nghe cuộc trò chuyện của họ, loại giao dịch này đã diễn ra không phải chỉ 1-2 ngày, mà là đã lâu rồi. Vậy tình huống này đã kéo dài bao lâu? Thảo nào Chu Nguyệt lại cố ý nhắc nhở hắn. Xem ra, khi trên tường xuất hiện một con rán, thì dưới nền nhà đã đầy rán rồi. Mà lúc này, chính là sẽ bỏ lớp vỏ bọc bên ngoài, phơi bày tất cả những thứ dơ bẩn bên trong. Chu lão bản không trả lời, mà run rẩy nhìn Trương nghiên cứu viên. Tề Nguyên quay đầu lại, lạnh lùng liếc nhìn hắn ta. Trương nghiên cứu viên không dám nói gì thêm, nuốt nước miếng, lấy ra hai bình dược tề, cẩn thận đặt trước mặt Tề Nguyên. Một bình cấp hy hữu, một bình cấp hoàn mỹ. Khi mở nắp ra, năng lượng sinh mệnh cực kỳ nồng đậm trong nháy mắt tràn ngập khắp phòng. Tề Nguyên không khỏi dùng mình, thầm nghĩ, đồ tốt. Đây không phải là dược tề bình thường, mà là được cô đọng từ vô số năng lượng thực vật, chạm đến quy tắc sinh mệnh, thậm chí có thể kéo dài tuổi thọ. Dược tề này có tác dụng gì? Hiếm. Hy hữu cấp, có thể kéo dài tuổi thọ thêm 1 năm, hoàn mỹ cấp là 5 năm. Trong mắt Tề Nguyên hiện lên một tia kinh ngạc, loại dược tề cấp hoàn mỹ này, về khả năng kéo dài tuổi thọ, đã vượt qua lá cây của vạn thọ cây. Dùng gì để chế tạo? Sinh mệnh đầm nước và rễ cây vạn thọ, còn có một số thủ đoạn khác của Kim giáo sư. Làm càn. Tề Nguyên nổi giận, vung tay tát mạnh vào mặt Trương nghiên cứu viên, từ mặt đến cổ, trong nháy mắt máu me bắn tung tóe, ngay cả xương sống cũng bị đánh gãy. Máu tươi phun ra như suối. Chỉ một chưởng, sinh mệnh hoàn toàn tan biến. Giờ khắc này, do quá tức giận, tay Tề Nguyên cũng không nhịn được run rẩy. Hắn không ngờ, cái gọi là Kim giáo sư này lại to gan đến vậy. Mỗi bộ phận của vạn thọ cây đều có tác dụng kéo dài tuổi thọ, là bảo bối tuyệt thế. Trong đó, rễ cây và quả có hiệu quả tốt nhất. Nhưng quả thì chưa chín, còn rễ cây là nền tảng của vạn thọ cây, một khi bị cắt, rất có thể sẽ tạo thành tổn thương không thể phục hồi. Cho nên, từ trước đến nay, Tề Nguyên chỉ dám sử dụng lá cây của vạn thọ cây, đồng thời nghiêm cấm mọi người đến gần, càng không được làm tổn hại đến nó. Vậy mà, lại có người dám lấy rễ cây của nó để chế tạo dược tề kiếm lời. Bình tĩnh lại mười mấy giây, Tề Nguyên hít sâu một hơi, hỏi, giao dịch này đã diễn ra bao lâu rồi? Chu lão bản biết là đang hỏi mình, vội vàng trả lời, hơn 7 tháng. Lửa giận lại bùng lên, hắn nghiến răng, trong cơ thể có một luồng sức mạnh khổng lồ, như dung nham sắp phun trào. Đã bán bao nhiêu bình? Ta mua 3 bình. Ngươi là ai? Người của Hồ Tâm Đảo? Không phải, ta là người của thành phố mới. Tề Nguyên không thể nào diễn tả được tâm trạng lúc này, người này thậm chí còn không phải người của Hồ Tâm Đảo, mà là một lão bản ở thành phố mới. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, thở dài một hơi, trong mắt lóe lên tia sáng khát máu. Ngay sau đó, năng lượng như vực sâu bùng phát, tràn ngập khắp phòng, giống như móng vuốt và răng nanh của dã thú, xé rách mọi thứ. 3 giây sau, tất cả đồ đạc trong phòng đều hóa thành bột mịn, thoang thoảng lẫn với hơi nước màu đỏ nhạt. Khi hắn quay người rời đi, phía sau không còn bóng người nào, chỉ còn lại lớp bột phấn bao phủ mặt đất. Hiểu rõ tình hình, cũng không cần phải điều tra thêm nữa. Tề Nguyên cũng chẳng buồn che giấu, trực tiếp đi ra ngoài. Chuyện vừa rồi gây ra động tĩnh không nhỏ, tuy có linh văn ghi âm, nhưng khí thế bộc phát cuối cùng đã phá hủy toàn bộ căn phòng. Tề Nguyên bước đi nặng nề, từng bước tiến về phía phòng nghiên cứu. Dưới uy áp của khí thế cường đại, ngay cả đèn huỳnh quang cũng nhấp nháy không yên. Ánh sáng và bóng tối đan xen, tạo ra một bầu không khí ngột ngạt. Khi hắn đến gần cửa phòng thí nghiệm, có mấy nghiên cứu viên vội vàng chạy đến. Ai đó? Khu ký túc xá vừa xảy ra. Người vừa đến còn chưa nói hết câu, trong ánh sáng lập lòe, một bóng người xuất hiện, ánh mắt lạnh lùng vô cảm, quần áo dính một chút máu. Lãnh lãnh chúa, sao ngài lại đến đây? Tề Nguyên không nói gì, dưới ánh mắt bất an của hai người, hắn đi thẳng đến cửa phòng thí nghiệm. Trong nháy mắt, một loại năng lực chưa từng được sử dụng bộc phát ra, đến từ quyền năng của sổ đỏ đặc thù, bao phủ lấy hai nghiên cứu viên. Tước đoạt sinh mệnh. Giữa ánh sáng và bóng tối, dung mạo của hai người nhanh chóng già đi. Từ khoảng 30 tuổi, biến thành những ông lão già nua, chức năng của cơ thể suy yếu, trên da xuất hiện nếp nhăn và đồi mồi, xương cốt biến dạng, lưng còng xuống, cơ thể không tự chủ được mà đổ gục. Tóc nhanh chóng bạc trắng, rồi khô héo rụng xuống, răng cũng rụng hết. Cơ thể vốn tràn đầy sức sống, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, đã hoàn toàn khô héo. Tề Nguyên nhìn hai người bị rút đi sinh mệnh, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh không dễ nhìn thấy. Đây là lần đầu tiên hắn sử dụng sinh mệnh tước đoạt với thành viên của nơi ẩn náu. Chỉ với hai người này, hắn đã thu được hơn 200 năm năng lượng sinh mệnh. Sinh khí và năng lượng đến từ tuổi thọ không phải là thứ mà năng lượng bình thường có thể so sánh được, thậm chí còn mạnh hơn sinh mệnh đầm nước và rễ cây vạn thọ rất nhiều. Năng lượng nhanh chóng tràn vào cơ thể, cho dù là thân thể cấp hoàn mỹ, vẫn như được tưới tắm bởi dòng nước trong lành, trạng thái tốt lên trông thấy. Nhưng điều khiến hắn kinh ngạc hơn là, trên người hai người này lại có đến 200 năm tuổi thọ, cả hai đều khoảng 35 tuổi. Có nghĩa là tuổi thọ ban đầu của họ có thể đạt đến 135 tuổi. Họ chỉ có thực lực cấp ưu tú, cho dù tuổi thọ có tăng lên, cũng tuyệt đối không thể nào tăng nhiều như vậy. Nếu nói họ không sử dụng dược tề tăng tuổi thọ, Tề Nguyên tuyệt đối không tin. Hai người ngã xuống vì tuổi già, không thể tin được nhìn hai tay mình, phát ra tiếng kêu the thé xen lẫn khàn khàn. Tề Nguyên không hề tước đoạt toàn bộ tuổi thọ của họ, mà để lại cho họ vài tháng, tạm thời duy trì sinh mệnh. Bước chân không ngừng, hắn đi vào phòng thí nghiệm. Trong phòng thí nghiệm này có 7 nghiên cứu viên, dường như đang tiến hành một nghiên cứu nào đó. Tề Nguyên chỉ lạnh lùng liếc nhìn, không nói một lời, cũng không quan tâm đến việc có giết nhầm người hay không, cũng không quan tâm chuyện do ai chủ mưu, tước đoạt sinh mệnh của tất cả. Giống như thần chết đến thu hoạch linh hồn, tiếng bước chân nặng nề vang lên, tất cả mọi người ngã xuống đất, thân thể già nua như côn trùng, cố gắng bò trên mặt đất. Nỗi sợ hãi và bất lực bao trùm, họ thậm chí còn không biết chuyện gì đã xảy ra. Những người này đều chỉ là những kẻ làm việc dưới trướng người khác, Tề Nguyên không muốn dây dưa với họ, trực tiếp đá văng cửa phòng thí nghiệm bên trong. Cánh cửa kim loại được chế tạo từ vật liệu cấp hoàn mỹ, bị biến dạng sau một cú đá, hai cú đá trực tiếp phá tan. Ai? Một giọng nói ngắn gọn và tức giận vang lên, người đàn ông trung niên bên trong đột nhiên quay đầu lại, đối mặt với một đôi mắt như ác quỷ. Lãnh lãnh chúa! Vẻ tức giận trên mặt nhanh chóng biến mất, thay vào đó là nụ cười. Tề Nguyên bước vào. bình tĩnh đánh giá tình hình bên trong. Đây là một phòng thí nghiệm rất cao cấp, sử dụng toàn bộ vật liệu đỉnh cao, kỹ thuật tiên tiến nhất. Rất nhiều loại cây trồng đỉnh cao đang được nuôi dưỡng trong bể dinh dưỡng, còn có các loại mầm non và hạt giống. Tề Nguyên im lặng, ánh mắt chậm rãi lướt qua những thứ trước mặt, tất cả đều là những thứ tốt nhất của nơi ẩn náu. Mà ở cuối phòng thí nghiệm này, còn có một cánh cửa bí mật, tuy rất kín đáo, nhưng Tề Nguyên liếc mắt một cái đã nhìn thấu. Bởi vì bên trong có một luồng khí tức tuy rất yếu ớt, nhưng phẩm chất lại rất cao. Nếu là người bình thường, có lẽ sẽ không phát hiện ra, nhưng với độ thân hòa thuộc tính linh của hắn, thì bất kỳ luồng khí tức nhỏ nào cũng có thể cảm nhận được. Lãnh chúa, sao ngài lại đến đây? Sao không báo trước với ta một tiếng? Kim giáo sư với vẻ ngoài khoảng 5-60 tuổi, đi theo sau Tề Nguyên, nhỏ giọng nói. Tình hình bên ngoài, lúc cánh cửa bị đá văng, ông ta đã nhìn thấy rõ ràng. Nhưng dù vậy, ông ta vẫn ôm một tia hy vọng mong manh. Tề Nguyên liếc nhìn ông ta, chân phải đột nhiên dùng sức, đá mạnh vào tường. Cảnh tượng này khiến đồng tử Kim giáo sư co rút lại, cơ thể không nhịn được run rẩy, chậm rãi lùi về sau một bước. Nỗi sợ hãi khiến ông ta muốn bỏ chạy. Nhưng chưa kịp hành động, Tề Nguyên chỉ bình tĩnh nói một câu, ngươi dám chạy sao? Hai chân Kim giáo sư mềm nhũn, ngã quỵ xuống đất, nhìn những nghiên cứu viên đã già nua kia, không nhịn được nuốt nước miếng. Tề Nguyên dễ dàng đá văng bức tường, một phòng thí nghiệm bí mật hiện ra, khi mở cửa, sinh khí đập vào mặt, nồng đậm đến mức khó tin. Bước vào trong, phòng thí nghiệm rất nhỏ, chỉ có một cái bàn làm việc và một số vật liệu phẩm chất cao. Trong bình thủy tinh tinh xảo, chứa hơn 5 lít chất lỏng của sinh mệnh đầm nước, hơn nữa còn là nguyên chất. Trước đây, mỗi lần Tề Nguyên sử dụng, cũng rất ít khi lấy nhiều như vậy, không ngờ ở đây lại cất giấu nhiều đến thế. Mà trong chiếc hộp gỗ bên cạnh, 5-6 đoạn rễ cây càng khiến Tề Nguyên tức giận, máu nóng dồn lên não. Hắn nhìn Kim giáo sư, không hề che giấu sự phẫn nộ trong mắt, chỉ bằng ánh mắt và khí thế, cũng đủ để xé nát ông ta. Sự việc đã đến nước này, Kim giáo sư cũng từ bỏ mọi hy vọng, cả người sụi lơ, mất hết ý chí cầu sinh. Ông ta không còn đường nào để chạy. Ở trong thực vật giới này, ông ta thậm chí còn không có cơ hội để lại đường lui cho mình. Tất cả mọi người trong học viện đều đã sử dụng khống thần linh văn. Chỉ cần Tề Nguyên muốn, sinh tử của họ đều nằm trong tay hắn. Lãnh chúa, ta. Tề Nguyên lạnh lùng nhìn ông ta, nhìn vị giáo sư cấp cao này của học viện, trong lòng có cảm xúc rất phức tạp. Nói về năng lực chuyên môn, một người có danh hiệu giáo sư lại có thể lãnh đạo một phòng thí nghiệm, phụ trách một loại thí nghiệm thì sao có thể là người tầm thường. Về trình độ trong lĩnh vực thực vật, ông ta có thể áp đảo La Lâm Tùng, trở thành người đứng đầu phòng thí nghiệm thực vật giới, đủ để chứng minh thực lực của mình. Ít nhất là trên một số phương diện, ông ta còn mạnh hơn cả La giáo sư. Vì sao phải làm vậy? Không giống những nghiên cứu viên khác, địa vị của Kim giáo sư quá cao, giá trị cũng rất lớn. Hắn không thể nào trực tiếp xử lý, ít nhất phải hỏi rõ nguyên nhân. Kim giáo sư cười khổ, nhìn thanh niên trước mặt, dường như không ngờ mình lại bại lộ nhanh như vậy. Thấy ông ta không nói gì, Tề Nguyên chỉ lạnh lùng nhìn, hắn cũng có thể đoán được phần nào nguyên nhân Kim giáo sư làm những chuyện này. Đơn giản là vì tuổi thọ và thực lực. Lúc còn ở trái đất, Kim giáo sư đã bị ung thư phổi giai đoạn giữa, sau khi đến thế giới mê vụ, bệnh tình không những không được kiểm soát, mà còn phát triển rất nhanh. Nhưng trong quá trình thực lực tăng lên, tuổi thọ của ông ta cũng được kéo dài phần nào, không đến mức chết quá nhanh. Bây giờ đã đạt đến cấp hy hữu. Không cần nói là sống 100 tuổi, sống thêm 5-6 năm cũng không thành vấn đề. Là một giáo sư đỉnh cao như vậy, lại bị ung thư đe dọa, Tề Nguyên cũng đã thử rất nhiều cách. Ví dụ như, sử dụng quả của đại thụ thủ hộ, sinh mệnh đầm nước, lá cây của vạn thọ cây. Hầu như tất cả các phương pháp đều đã được sử dụng, nhưng vẫn chỉ có thể ức chế bệnh tình, không thể nào loại bỏ hoàn toàn ảnh hưởng của ung thư. Sắp xếp cho ông ta đến đây làm thí nghiệm, kỳ thật cũng là để cho ông ta một tia hy vọng. Hy vọng ông ta có thể sử dụng kiến thức của mình. Tự cứu lấy bản thân, thoát khỏi đau khổ, chữa khỏi bệnh cho mình. Nhưng điều khiến người ta không ngờ tới là, do quá khao khát sống sót, ông ta vậy mà lại làm ra loại chuyện này, không quan tâm đến lợi ích của nơi ẩn náu, hoàn toàn phát điên vì muốn sống. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thở dài một hơi, chuyện đã đến nước này, không có lý do gì để tha thứ cho ông ta. Kim giáo sư, chọn một cách chết đi, ta sẽ giữ cho ngươi toàn thây. Giọng nói lạnh lùng vang lên, ánh mắt Kim giáo sư như cho tàn. Ngồi bệt dưới đất mười mấy giây, ông ta chậm rãi bò dậy, vuốt lại mái tóc bạc trắng, dường như muốn giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng. Chậm rãi ngồi xuống ghế, cười khổ một tiếng, cảm ơn lãnh chúa đã không trực tiếp giết ta, nếu không, thì thật đáng tiếc cho cái thân thể này của ta. Câu nói đầu tiên của ông ta đã khiến Tề Nguyên nhíu mày, nhất thời không hiểu ý ông ta là gì. Không đợi Tề Nguyên hỏi, Kim giáo sư đã nói tiếp, đừng biến thi thể của ta thành xác khô giống như những nghiên cứu viên này, được không? Vì sao? Tề Nguyên càng thêm nghi hoặc, tuy biết Kim giáo sư khao khát được sống, nhưng cũng không đến mức chấp niệm với cái xác chết như vậy chứ. Kim giáo sư cười cười, giải thích, kỳ thật, cho dù hôm nay lãnh chúa không đến, thì ta cũng sống không được mấy ngày nữa. Thậm chí, mấy hôm nữa, ta còn định tự mình nói chuyện này cho lãnh chúa. Tề Nguyên vẫn lạnh lùng, không hề thay đổi quyết định ban đầu vì mấy câu nói này. Ai mà chẳng biết nói lời hay. Nhưng ai sẽ chịu trách nhiệm cho những chuyện đã làm? Hắn cười lạnh, tự thú với ta. Ta nghĩ cả đời này cũng không đợi được đến lúc đó đâu. Kim giáo sư không nói gì thêm, mà trực tiếp đi vào nơi sâu nhất trong phòng thí nghiệm. Nơi đó có một chiếc kính hiển vi tối tân, là sản phẩm nghiên cứu mới nhất của Tinh Hà Học Viện, có thể quan sát đến cấp độ tế bào. Kim giáo sư run rẩy ngồi xuống, vừa điều chỉnh kính hiển vi, vừa bình tĩnh nói, ta quả thực muốn sống lâu hơn một chút, ta muốn sống 10 năm, 20 năm, 30 năm thậm chí 100 năm. Cho nên ta đã thử mọi cách, muốn tìm ra phương pháp kéo dài tuổi thọ và chữa khỏi bệnh ung thư. Ta đã sử dụng rất nhiều sinh mệnh đầm nước, năng lượng thực vật để chế tạo linh dịch cô đặc, rễ cây, lá, cành, vỏ cây của vạn thọ cây, tất cả những tài nguyên có thể sử dụng, ta đều đã dùng qua. Đáng tiếc là, cuối cùng ta vẫn thất bại, không những không chữa khỏi được ung thư, mà tuổi thọ vốn có thể kéo dài thêm 10 năm, bây giờ chỉ còn hơn 10 ngày. Giờ phút này, Kim giáo sư dường như đã hoàn toàn buông bỏ, bình thản như một vị lão tiên tri, ngồi trước kính hiển vi. Tề Nguyên nhíu mày, lúc này, hắn cảm nhận được sự bình tĩnh toát ra từ Kim giáo sư. Giọng nói bình thản vang lên, lãnh chúa, tuy ta không chữa khỏi bệnh cho mình, nhưng lão già này đã biến cơ thể già nua của mình thành một thứ phi thường. Ý ông là gì? Ta đã sử dụng rất nhiều tài nguyên và vật phẩm kéo dài tuổi thọ, sinh mệnh đầm nước làm nước uống, quả của đại thụ thủ hộ cấp hoàn mỹ cũng ăn, rễ cây vạn thọ cũng bị chặt mất 1/3. Những năng lượng sinh mệnh nồng đậm này không có tác dụng với cơ thể ta, mà lại bị tế bào ung thư hấp thụ. Nói xong, Kim giáo sư chậm rãi ngẩng đầu lên. Nhìn Tề Nguyên, run rẩy nói, ta đã chạm đến. Sinh mệnh cấm khu. Tề Nguyên khó hiểu, ý ông là gì? Năng lượng sinh mệnh nồng đậm, kết hợp với đặc tính sinh sôi của tế bào ung thư, đã dung hợp thành một loại virus sinh mệnh không xác định, hoàn toàn lan ra khắp cơ thể ta. Nói rồi, Kim giáo sư lấy ra một cái đĩa nuôi cấy, bên trong có một giọt máu đỏ nhạt. Tề Nguyên liếc mắt một cái đã nhận ra, đây là máu của sinh vật cấp hiếm có, chính là một trong 4 bình được tìm thấy ở nơi ẩn náu cấp 8. Không ngờ, Kim giáo sư lại lấy cả thứ này ra. Dưới ánh mắt kinh ngạc của hắn, Kim giáo sư rạch ngón tay mình, một giọt máu vàng óng chảy ra, từ từ nhỏ lên máu của sinh vật cấp hiếm có. Ngay sau đó, giọt máu vàng tuy có khí tức yếu hơn rất nhiều, vậy mà lại dùng đặc tính cực kỳ khủng bố, nhanh chóng thôn phệ máu của sinh vật cấp hiếm có, dung hợp làm một thể. Cảnh tượng này giống như kiến càng lay cây, nhưng lại thực sự lật đổ được cả cái cây. Máu vàng của Kim giáo sư chỉ có khí tức bằng 1/1000 máu của sinh vật cấp hiếm có, nhưng lại nuốt chửng toàn bộ nó. Tề Nguyên đồng tử co rút lại, trong lòng chấn động không thôi. Không nói đến cảnh tượng trái ngược lẽ thường này, chỉ riêng giọt máu vàng óng kia cũng khiến hắn không nói nên lời. Hắn đã tin lời Kim giáo sư nói chạm đến sinh mệnh cấm khu, có lẽ là thật. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với ông? Tề Nguyên lạnh lùng hỏi, trước người hắn xuất hiện một lớp phòng ngự được tạo thành từ linh khí, đồng thời cảnh giác lùi về sau mấy bước. Loại máu kỳ lạ này, ngay cả máu của sinh vật cấp hiếm có cũng có thể đối phó được, vậy thì đối phó với sinh vật cấp hoàn mỹ chắc chắn càng dễ dàng hơn. Kim giáo sư cười khổ, ta đã nói rồi, năng lượng sinh mệnh cực kỳ nồng đậm, trong 1/1000 khả năng, đã đột biến thành một thứ kỳ lạ, ta cũng không rõ tình hình cụ thể, chỉ biết là nó rất đáng sợ. Ngẩng đầu lên, Kim giáo sư nhìn thẳng vào mắt Tề Nguyên, bình tĩnh nói, Tề Nguyên, ngươi là người phi thường, có thể tạo ra một nơi ẩn náu lớn như vậy trong thế giới mê vụ. Che chở cho rất nhiều người, ngươi đã đi trước rất nhiều người rồi. Lão già này vốn nên hỗ trợ ngươi, giúp nơi ẩn náu ngày càng lớn mạnh, đáng tiếc. Cuối cùng ta vẫn không thắng nổi lòng tham của mình. Ta đã làm sai, cũng không dám cầu xin lãnh chúa tha thứ, dù sao ta cũng phải chết. Nhưng mà, xin lãnh chúa hãy sử dụng tốt cơ thể này của ta. Tề Nguyên bình tĩnh hỏi, sử dụng thế nào? Tình huống của ta rất phức tạp, vẫn còn tuổi thọ, nhưng lại không thể sống. Cho nên ngài vẫn có thể hấp thu tuổi thọ từ ta, hơn nữa còn rất nhiều. Nhưng tuyệt đối đừng trực tiếp hấp thu, bởi vì tuổi thọ của ta đã dung hợp với tế bào ung thư. Tế bào ung thư có lẽ đã tiến hóa đến cấp độ huyền ảo hơn, ngài rất có thể không khống chế được. Nhưng mà, ngài có thể dùng huyền băng để đông lạnh máu của ta, sau đó nghiên cứu, phân tích năng lượng trong đó, rồi mới sử dụng, biết đâu có thể chạm đến bản chất của sinh mệnh chi lực. Về việc nghiên cứu, ngài có thể nhờ những lão giả khác ở học viện giúp đỡ. Họ đều có chút thủ đoạn, chắc chắn sẽ dễ dàng hơn so với việc ta tự mình nghiên cứu. Giờ phút này, Kim giáo sư giống như một người già đang dặn dò con cháu, yên lặng kể ra. Còn nữa, ta đã nghiên cứu rất lâu, cũng đã tìm ra được một số thứ. Loại máu này kỳ thật là năng lượng sinh mệnh sau khi dung hợp, rồi lại bị biến dị. Lãnh chúa có thể bao bọc nó bên ngoài linh khí, loại năng lượng này đủ để khiến những sinh vật khác héo tàn, thậm chí là cấp hoàn mỹ trở lên. Nói xong, Kim giáo sư mỉm cười, yên lặng đứng dậy, lấy ra một chiếc bình thủy tinh lớn cấp hoàn mỹ. Cũng không biết ông ta đã chuẩn bị nó từ lúc nào, chỉ biết là nó nằm trong tủ bát của phòng thí nghiệm. Tề Nguyên nhìn ông ta, bình tĩnh cắt động mạch chủ của mình, để máu vàng óng chảy vào bình. Theo máu chảy ra càng nhiều, ông ta cũng dần dần ngất đi. 10 phút sau, Sở Dương, Uông Nghệ Tuệ, La giáo sư, tất cả những người cấp cao của học viện đều tập trung tại phòng thí nghiệm này ở thực vật giới. Cảnh tượng trước mắt khiến mọi người kinh hãi. Mười mấy thi thể già nua, Kim giáo sư đã chết cùng với máu màu vàng óng. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng dưới sự phân phó của Tề Nguyên, họ vẫn đến đây. Tề đại ca, đã xảy ra chuyện gì vậy? Sở Dương hỏi. Tề Nguyên đã kìm nén cơn giận, khôi phục lại cảm xúc bình thường, kể lại sơ qua tình hình. Nghe xong, mọi người đều lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Các giáo sư cũng có những biểu cảm khác nhau. Sao có thể như vậy? Sao Kim giáo sư lại làm ra chuyện này? Tên khốn kiếp này, vì muốn sống sót, vậy mà lại không quan tâm đến lợi ích của nơi ẩn náu, thật sự là... Hai, không ngờ, trong học viện chúng ta lại xảy ra chuyện như vậy. La Lâm Tùng nhìn thi thể, không nhịn được thở dài, hai người đều là chuyên gia về thực vật, bình thường cũng khá thân thiết, từng là đồng nghiệp, không ngờ lại xảy ra chuyện này. Sở Dương và Uông Nghệ Tuệ cũng có sắc mặt rất khó coi, là người phụ trách học viện, bây giờ xảy ra chuyện như vậy, chính là do bọn họ sơ suất. Sở Dương nhíu mày, bước lên trước, Tề đại ca, huynh cứ yên tâm, ta sẽ nhanh chóng điều tra toàn bộ học viện, tuyệt đối không để chuyện này xảy ra nữa. Tề Nguyên gật đầu nhẹ, điều tra là điều chắc chắn phải làm, nhưng bây giờ, việc quan trọng nhất là xử lý chuyện trước mắt. Tề Nguyên nhìn Kim giáo sư đã chết, ánh mắt lạnh lùng. Tuy rằng trước khi chết, Kim giáo sư có ý hối cải, không tiếp tục phạm sai lầm nữa, còn nói ra chuyện về máu vàng, nhưng Tề Nguyên cũng không vì vậy mà thay đổi cách nhìn về ông ta. Nếu chỉ vì vài câu nói mà dao động, thì hắn cũng không xứng đáng với vị trí hiện tại, càng không xứng làm chủ nhân của Hồ Tâm Đảo. Tất cả những người vi phạm quy định, làm chuyện sai trái, nếu chỉ vì vài lời ăn năn trước khi chết mà được tha thứ, thì quy định này cũng quá lỏng lẻo. Tề Nguyên liếc nhìn thi thể Kim giáo sư, nhìn máu vàng với vẻ cảnh giác, lạnh nhạt nói, các ngươi hãy kiểm tra lại thành quả nghiên cứu của ông ta không tin tưởng ông ta. Còn nữa, tất cả những người liên quan đến chuyện này, một người cũng không được bỏ sót, bắt hết đến đây cho ta, nghe rõ chưa? Giọng nói lạnh lùng, mang theo khí thế không thể kháng cự, âm lượng cũng đột nhiên tăng cao, khiến mọi người chấn động. Bình thường, tuy Tề Nguyên là người đứng đầu, nhưng đối với các giáo sư của học viện, hắn luôn dành sự tôn trọng, tính cách cũng rất ôn hòa. Nhưng giờ phút này, hắn lại thể hiện sự cường thế hiếm thấy. Sở Dương bọn họ cũng không nhịn được nuốt nước miếng, trong lòng sợ hãi, vội vàng đáp ứng. Một người cũng không được bỏ sót. Ý nghĩa trong đó, sao họ có thể không hiểu? Không ai có thể nói rõ, sẽ có bao nhiêu người bị liên lụy đến chuyện này. Trước tiên là những nhân viên của học viện do Kim giáo sư lãnh đạo. Tuy họ đã bị trừng phạt, nhưng họ chỉ là những người dễ thấy nhất trong chuyện này. Theo lý mà nói, ngay cả người của học viện cũng không thể tùy tiện rời khỏi thực vật giới, càng không thể liên lạc với bên ngoài. Vậy là ai đã thả họ ra ngoài? Cho nên, trong đội bảo vệ chắc chắn có một nhóm người liên quan. Hơn nữa, bây giờ đã không còn là thời đại một người làm việc, một người chịu trách nhiệm. Kim giáo sư và các nghiên cứu viên, ít nhiều cũng có người thân, vậy họ có sử dụng trường sinh dược tề này không? Hối lộ đội bảo vệ, lại có bao nhiêu người đã sử dụng dược tề? Còn số dược tề đã bán ra, dù là những lão bản ở Hồ Tâm Đảo, hay là những lão bản ở thành phố mới, thì có bao nhiêu người liên quan? Tất cả những người đã sử dụng trường sinh dược tề, rốt cuộc có bao nhiêu người? Mọi người vốn tưởng rằng, sau khi xử lý Kim giáo sư, mọi chuyện sẽ kết thúc. Không ngờ, Tề Nguyên lại muốn điều tra đến cùng, loại bỏ tất cả những người liên quan. Không ai biết, cuối cùng sẽ có bao nhiêu người chết. Sở Dương định khuyên can, hy vọng Tề Nguyên đừng gây ra quá nhiều nghiệp chướng trong nơi ẩn náu. Nhưng nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Tề Nguyên lúc này, hắn không nói nên lời. Tề Nguyên quay đầu lại, nhìn Sở Dương, lạnh lùng nói, còn đứng ngây ra đó làm gì? Lập tức đi làm ngay, ta cho ngươi 2 tiếng, phối hợp với bí chiến cuộc, một tên cũng không được tha. Sở Dương hơi do dự, nhưng vẫn gật đầu đồng ý, vâng, lãnh chúa. Lúc này, hắn thậm chí còn không dám gọi Tề đại ca, mà cung kính gọi lãnh chúa. Tề Nguyên ánh mắt khẽ động, hắn không hề mất lý trí, chỉ là hắn hiểu rõ hơn bất cứ ai, theo sự phát triển của nơi ẩn náu, những góc tối ẩn giấu chắc chắn sẽ ngày càng nhiều. Nhanh chóng xử lý sẽ tốt hơn là để nó trở nên mục ruỗng. Hơn nữa, chuyện lần này quả thực đã chạm đến giới hạn cuối cùng, đặc biệt là 1/3 rễ cây vạn thọ, càng khiến hắn đau lòng. tổn thương lớn như vậy, rất có thể khiến vạn thọ cây không thể nào khôi phục được, không dám tưởng tượng, nếu phát hiện muộn hơn một chút, thì sẽ ra sao? 2 tiếng sau, trên hồ Tâm Đảo, hơn 100 người bị áp giải đến, tất cả đều đeo xiềng xích, trong mắt tràn ngập sợ hãi. Sở Dương hành động rất nhanh, phối hợp với lực lượng của bí chiến cuộc, gần như không tốn chút sức lực nào đã bắt được tất cả những người liên quan. Đầu tiên là Kim giáo sư và các nghiên cứu viên trong phòng thí nghiệm. Ngoài việc tự mình sử dụng và bán ra ngoài, người thân của họ cũng sử dụng trường sinh dược tề, thậm chí trong nhà còn tìm thấy một số dược tề chưa sử dụng. Tuy không phải chủ mưu, nhưng tề nguyên không hề thương xót, giết sạch. Tiếp theo là 3 lão bản trên hồ Tâm Đảo có liên quan. Họ đều có thân phận và địa vị không thấp, kinh doanh rất nhiều cửa hàng, có những đóng góp tích cực cho sự phát triển của hồ Tâm Đảo. Nhưng lần này, tất cả đều bị bắt, người nhà và thuộc hạ bị liên lụy cũng có 8-90 người. Sau đó là những lão bản ở thành phố mới, vậy mà có đến 6 người. Tuy thành phố mới không phát triển bằng hồ Tâm Đảo, nhưng quy mô cũng khá lớn, nên những lão bản này đều có thực lực rất mạnh, tài sản cũng rất lớn. Họ cũng là đối tượng hợp tác chủ yếu của Kim giáo sư. Thậm chí, trong quá trình điều tra, còn phát hiện ra họ đã hình thành một chuỗi sản xuất, pha loãng trường sinh dược tề, kết hợp với các loại dược liệu khác để chế tạo thành dược tề bán ra ngoài. Đối với những việc này, Tề Nguyên đều không tha thứ. Các lão bản và ban quản lý, tất cả những người biết chuyện, không một ai được tha. Cuối cùng là cục cảnh vệ, là bộ phận duy trì an ninh cho nơi ẩn náu, họ đóng quân ở các cửa ải, ra vào thực vật giới cần phải có sự cho phép của họ, từ thành phố mới đến hồ Tâm Đảo cũng cần có sự cho phép của họ. Có thể nói, việc xảy ra vấn đề lớn như vậy ngày hôm nay, phần lớn là do cục cảnh vệ sơ suất. Cộng tất cả lại, có hơn 300 người đang quỳ trên quảng trường, tiếng kêu rên, tiếng khóc lóc, tiếng cầu xin tha thứ vang lên không ngớt, hòa vào nhau, trôi nổi trong không khí. Hồ Tâm Đảo vốn yên bình, giờ phút này lại có thêm vài phần u ám, khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt, mà ở khu vực phía đông và phía nam, cũng có rất nhiều cư dân phát hiện ra sự khác thường, dù sao Sở Dương cũng gây ra động tĩnh không nhỏ khi bắt người, lúc này lòng người hoang mang. Tề Nguyên không có ý định che giấu những người này, hắn trực tiếp dựng một màn hình toàn thể thông tin thạch ảnh lớn trên quảng trường, truyền hình ảnh cho mọi người xem. Giọng nói lạnh lùng truyền vào tai tất cả mọi người, học viện do Kim Nghiêm Trác giáo sư đứng đầu, cùng với các nghiên cứu viên của tất cả các bộ môn, đã tự ý đánh cắp tài nguyên đỉnh cao của nơi ẩn náu, dùng để chế tạo dược tề đặc thù, đồng thời bán ra ngoài, vi phạm nghiêm trọng quy định của Hồ Tâm Đảo. Vương Nghiệp Quân, Trương Hà, Tôn Hải Bình của Hồ Tâm Đảo, Lưu Quang, Đường Vận Quả của thành phố mới đã tự ý liên hệ với học viện để mua dược tề bị cấm, đồng thời tự mình sử dụng, thậm chí còn hình thành chuỗi sản xuất để kiếm lời, vi phạm nghiêm trọng quy định của Hồ Tâm Đảo. Lý Chính Nghiêm đội trưởng cục cảnh vệ cùng 13 người khác đã nhận hối lộ, cho phép người tự do ra vào, gây ra đại họa, cũng vi phạm nghiêm trọng quy định. Giọng nói lạnh lùng không phải phát ra từ toàn thể thông tin thạch ảnh, mà vang vọng khắp Hồ Tâm Đảo, khiến mọi người choáng váng. Tề Nguyên lại lên tiếng, tất cả những kẻ chủ mưu, những người tham gia, những người liên quan, sẽ không còn được bảo vệ, toàn bộ xử tử ngay lập tức. Ngày này, máu nhuộm đỏ Hồ Tâm Đảo, mấy trăm sinh mạng trôi qua, mang theo tội ác, cùng Kim giáo sư xuống suối vàng. Toàn bộ quá trình tàn sát đều được công khai với cư dân Hồ Tâm Đảo, thông qua toàn thể thông tin thạch ảnh, chiếu lên khu dân cư phía đông nam. Giết gà dọa khỉ. Con người một khi sống quá an nhàn, sẽ dễ dàng sinh ra đủ loại vấn đề, tham ô, mục nát. Cấu kết sẽ dễ dàng xuất hiện, nhất định phải dẹp sạch ngay từ khi mới manh nha. Nhân cơ hội này, Hồ Tâm Đảo, thành phố mới, cục cảnh vệ đều bị điều tra, tiến hành thay đổi nhân sự trên diện rộng. Đồng thời, từ nay về sau, cục cảnh vệ trên Hồ Tâm Đảo hoàn toàn do Chu Ngự Hoành quản lý. Ngoài ra, Tề Nguyên bắt đầu trực tiếp quản lý tất cả hoạt động kinh tế, thương mại của Hồ Tâm Đảo, chèn ép các lão bản khác, làm suy yếu thực lực và thế lực của họ. Đồng thời, người dân và chính quyền không được phép hợp tác với nhau dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được cho phép. Sự kiện này được ghi lại là sự kiện đẫm máu 398, có nghĩa là trong ngày này, có tổng cộng 398 người chết, là một sự kiện vô cùng quan trọng trong lịch sử phát triển của Hồ Tâm Đảo. Từ ngày này trở đi, các quy định và chế độ được hoàn thiện toàn diện, mà quyền lực của Tề Nguyên cũng được củng cố hơn, không những không bị mang tiếng xấu, ngược lại, sự ủng hộ của người dân còn tăng lên. Đây cũng là một niềm vui ngoài ý muốn. Đối với người bình thường, chuyện này đã kết thúc. Nhưng đối với học viện, lại có những vấn đề mới xuất hiện. Vẫn là ở thực vật giới, tất cả thành viên của học viện đều có mặt, bao gồm Sở Dương, Uông Nghệ Tuệ và các giáo sư. Tề Nguyên nhìn bọn họ, bình tĩnh nói, từ hôm nay trở đi, thành lập một nhóm nghiên cứu chuyên trách, nghiên cứu về máu của Kim giáo sư, tên là Sinh Mệnh Cấm Khu, cấp bậc cao nhất. Mọi người đều không khỏi dùng mình, trong lòng càng thêm chấn động. Họ không ngờ, trong mắt Tề Nguyên, máu của Kim giáo sư lại có giá trị cao đến vậy. thậm chí còn phải thành lập nhóm nghiên cứu chuyên biệt, đồng thời trở thành thí nghiệm cấp danh hiệu. Trước đây, chỉ có 2 nghiên cứu đạt đến cấp độ danh hiệu, đều là những đề tài nghiên cứu đỉnh cao. Thậm chí, còn là để nghiên cứu con đường sau khi đạt đến cấp hoàn mỹ, mở đường cho siêu phàm. Bây giờ xem ra, trong mắt Tề Nguyên, máu vàng của Kim giáo sư cũng đạt đến cấp độ này. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mà câu nói tiếp theo của hắn càng khiến mọi người kinh ngạc hơn. Ta sẽ tự mình làm người đứng đầu nghiên cứu này, phân tích loại máu vàng này, đồng thời giữ bí mật ở cấp độ cao nhất, ngoài những người ở đây, không cho phép bất kỳ ai biết chuyện này. Ý của hắn rất rõ ràng, người có thể nói với người chết, hoặc là nói ra xong rồi thì biến thành người chết. Điều này đủ để chứng minh, hắn coi trọng máu vàng này như thế nào. Tề Nguyên là chủ nhân của nơi ẩn náu, trên một phương diện nào đó cũng nắm giữ sổ đỏ đặc thù, sinh mệnh, hắn hiểu rõ sức mạnh của sinh mệnh hơn bất kỳ ai. Mà trong loại máu vàng này, hắn cảm nhận được sức mạnh to lớn. Giống như Kim giáo sư đã nói, đây là loại máu kỳ lạ được sinh ra với xác suất 1/1000000, năng lượng sinh mệnh nồng đậm đến cực hạn, không những không dẫn đến sự bất tử, ngược lại còn đi đến cái chết. Mà năng lượng sinh mệnh kết hợp với tế bào ung thư bất tử, cùng với xác suất đột biến 1/1000000, đã tạo thành loại vật chất hoàn toàn mới này. Tuy được tạo ra một cách ngẫu nhiên, nhưng lại không cách nào phân tích rõ ràng nó, thậm chí không thể biết nó là thứ gì, càng không cần phải nói đến việc sử dụng nó. Loại vật chất cực kỳ nguy hiểm này, cho dù là những giáo sư khác của học viện, cũng rất khó tiến hành phân tích hiệu quả. Chỉ có Tề Nguyên, bằng vào khả năng khống chế sinh mệnh, mới có thể miễn cưỡng nhìn trộm sinh mệnh cấm khu. Cuộc sống sau đó cũng dần dần trở lại bình thường. Những việc hắn cần đặc biệt quan tâm kỳ thật chỉ có 3 việc. Thăm dò hư không của nguyên thủy giới. Nghiên cứu về linh văn, vu thuật, khôi lỗi. Cuối cùng là thí nghiệm sinh mệnh cấm khu. Mỗi ngày gần như chỉ làm 3 việc này, toàn bộ tinh lực đều dồn vào đó. Tuy tiến độ của mỗi việc đều rất chậm, nhưng dù sao cũng đang tiến bộ. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này, những lĩnh vực khác cũng đang tiếp tục phát triển. 2 tháng sau, Tề Nguyên đang khắc linh văn, thì linh văn thông tin trong ngực đột nhiên vang lên, khiến hắn giật mình, động tác trên tay cũng dừng lại. Ai lại gửi tin nhắn cho ta vào lúc nửa đêm thế này? Tề Nguyên xoa xoa mi tâm, cảm thấy muốn đánh người. Nhưng khi nhìn thấy tin nhắn, hắn lập tức kiềm chế lại, không còn cách nào khác, là vợ hắn gửi đến, thật sự không tiện nói gì. Hơn nữa, nội dung tin nhắn cũng khiến hắn vui mừng, vội vàng trả lời, được, đi ngay. Hắn lập tức đứng dậy, chạy đến thực vật giới, tìm Trung Mạch Vận và Erin đang làm nghiên cứu ở đó. Bây giờ đã 2 giờ sáng rồi, sao hai người còn ở đây làm thí nghiệm? Không cần ngủ à? Tề Nguyên không nhịn được cằn nhằn một câu, sinh hoạt của Trung Mạch Vận đúng là thất thường. Quy luật sinh hoạt của nàng chính là không có quy luật. Trung Mạch Vận liếc hắn một cái, chẳng phải huynh cũng chưa ngủ sao? Nếu không sao vừa gọi đã đến. Tề Nguyên không còn lời nào để nói, xua tay, được rồi, cho ta xem thành quả đi. À đúng rồi, Erin đâu? Tề Nguyên tò mò nhìn xung quanh, ngoài một cái cây ra, không hề thấy bóng dáng Erin đâu. Không phải nói Erin nghiên cứu ra thứ mới sao? Sao người lại không có ở đây? Ách, ta ở đây. Giọng nói trầm thấp từ phía sau truyền đến, trên cái cây cao hơn 5 mét kia, xuất hiện một đôi mắt xinh đẹp, nhưng lại khiến người ta sợ hãi. Tề Nguyên giật mình, mắng, ngươi không có việc gì làm thì biến thành cây à? Tuy cơ thể ngươi là dị loại, nhưng tinh thần và linh hồn vẫn là con người bình thường mà. Erin liếc hắn một cái, trên người phát ra ánh sáng xanh lục, sau đó thu lại cành cây, biến thành hình người. Vậy thì được, nói ta nghe xem, sinh vật đằng giáp là gì? Tề Nguyên tìm một chỗ ngồi xuống, thuận miệng hỏi. Trung Mạch Vận gọi hắn đến vào lúc nửa đêm, chính là vì loại đạo cụ tên là sinh vật đằng giáp này, là một loại trang bị mới do hai người họ ngày đêm nghiên cứu chế tạo ra. Nghe Trung Mạch Vận giới thiệu sơ qua, đây là một loại đạo cụ thông thường, có thể trang bị cho quân đội bình thường. Đối với loại đạo cụ chế tạo hàng loạt này, Tề Nguyên rất quan tâm. Tuy thực lực và đạo cụ đỉnh cao rất quan trọng, nhưng trong một nơi ẩn náu, có thể có bao nhiêu lực lượng chiến đấu đỉnh cao chứ? Những người có sức mạnh chiến đấu như Hoắc Thối, Trương Vĩ, Vệ Tịch, Erin, dù sao cũng rất ít, đại đa số vẫn là người bình thường. Đặc biệt là quân đoàn trong nơi ẩn náu, là lực lượng chiến đấu vô cùng quan trọng, bình thường khi đối kháng với dã thú, đều là bọn họ ra tay. Nhưng hiện tại, trang bị của họ đã dần dần lạc hậu. Đặc biệt là những người có thực lực khá, thuộc nhóm lực lượng chiến đấu chung và cao cấp, trang bị mà họ sử dụng lại càng yếu kém. Lúc đầu, những chiến sĩ bình thường nhất có thể sử dụng cung tên, đao kiếm cấp tốt, phối hợp với linh tiễn, có thể có được sức mạnh chiến đấu không tồi. Nhưng hiện tại, thực lực của rất nhiều người đã đạt đến cấp ưu tú, những vũ khí này đã quá yếu. Hơn nữa, dù là áo giáp làm từ bùn, hay là áo giáp làm từ trăm lân, đều có những hạn chế. ví dụ như bùn, phẩm chất thấp thì không tốt, độ dẻo kém. Mặc vân mẫu cao cấp thì số lượng quá ít, không thể phổ cập. Còn giáp trụ trăm lân thì vấn đề càng nghiêm trọng hơn, ngoài việc giúp người bình thường sống sót trong môi trường linh khí hỗn loạn, thì gần như không có khả năng phòng ngự nào khác, phẩm chất cũng chỉ là cấp tốt. Quân đoàn, đội săn bắn ở thành phố mới, đội lính đánh thuê, hiện tại chủ yếu vẫn là dựa vào linh văn, huyết hoàn viên, khôi lỗi để tăng cường thực lực, rất ít khi dựa vào trang bị. Cho nên từ trước đến nay, Tề Nguyên đã có ý định nâng cao phẩm chất của trang bị cơ bản. Bây giờ xem ra, Trung Mạch Vận dường như đã để tâm đến chuyện này, hơn nữa còn chủ động tìm Ezin, muốn lợi dụng kỹ thuật của thực vật giới để chế tạo ra một loại trang bị hoàn toàn mới, chính là thành quả lần này sinh vật đằng giáp. Ezin lấy ra một bộ đằng giáp màu xanh đậm tinh xảo, nhìn giống như áo chống đạn, được dệt hoàn toàn từ những sợi dây leo rất mảnh, trông rất tinh tế. Tề Nguyên cẩn thận quan sát, thấy những sợi dây leo này vô cùng mảnh, gần như chỉ nhỏ như sợi kim, nhưng lại rất dai, phẩm chất cũng rất cao. Tuy chỉ có phẩm chất cấp ưu tú, nhưng trong số các đạo cụ cấp ưu tú, thì nó thuộc hàng đỉnh cao. Giới thiệu một chút đi, đừng chỉ cho ta xem không chứ. Tề Nguyên nhìn hai người, im lặng nói. Ezin mị hoặc nói, đây là một loại thực vật, mọc lên đã có hình dạng đằng giáp, nên gọi là sinh vật đằng giáp. Một câu nói khiến Tề Nguyên ngớ người, đây là lần đầu tiên hắn nghe nói đến việc có thể trồng trang bị trực tiếp từ đất. Nói rõ ràng một chút, ta không hiểu ý của các ngươi. Trung Mạch Vận bất đắc dĩ, giải thích cặn kẽ, ta đã nhờ cây liễu giúp đỡ, lợi dụng năng lực dị hóa của nơi ẩn náu dưới lòng đất siêu sâu, đặc biệt nuôi dưỡng ra loại hạt giống này, gen của nó được sắp xếp theo một cách đặc biệt, thuộc về thực vật nhân tạo. Sau khi gieo hạt giống xuống, trong quá trình sinh trưởng, nó sẽ tự động đan xen vào nhau, tạo thành hình dạng đằng giáp, sau khi trưởng thành thì hái xuống là được. Nhưng mà, phẩm chất của nó tương đối hạn chế, chỉ có cấp tốt, cấp ưu tú và cấp hy hữu, có thể là do sự can thiệp của con người, nên không thể nào đạt đến cấp hoàn mỹ. Nhưng sinh vật đằng giáp hái xuống cũng có một số nhược điểm, đó là năng lượng không đủ, không thể tồn tại độc lập lâu dài. Cho nên ta đã tìm Ezin, nhờ nàng ấy tạo ra một loại năng lượng hạch tâm thuộc tính thực vật, cung cấp năng lượng cho sinh vật đằng giáp, nếu năng lượng cạn kiệt, có thể bổ sung thủ công. Nghe giải thích xong, Tề Nguyên cũng hiểu sơ qua về sinh vật đằng giáp. Trực tiếp dùng phương pháp trồng trọt để tạo ra lớp vỏ ngoài của đằng giáp, giảm bớt chi phí chế tạo thủ công, còn bộ phận quan trọng nhất chính là lõi thực vật do Ezin tạo ra. Lúc này, Trung Mạch Vận lấy lõi của sinh vật đằng giáp ra. Là một quả cầu nhỏ màu xanh lá cây, bề mặt hơi sần sùi, dường như cũng được làm từ dây leo, nhưng bên trong chứa đựng năng lượng thực vật nồng đậm. Quả cầu nhỏ này được gắn vào ngực sinh vật đằng giáp, cung cấp năng lượng cho toàn bộ sinh vật đằng giáp. Tề Nguyên thử nghiệm một chút, thấy hiệu quả phòng ngự rất tốt, khi năng lượng hạch tâm được vận hành hết công suất, lực phòng ngự có thể đạt đến đỉnh cấp ưu tú. Nhưng mà, khi lực phòng ngự cao, thì khả năng tấn công lại tương đối yếu. Loại sinh vật đằng giáp này chỉ có tác dụng phòng ngự, có thể ngăn cản các loại hình thức tấn công, bao gồm thiêu đốt, điện giật, đóng băng, tấn công bằng linh khí thậm chí còn có chức năng tạo dưỡng khí, là một trang bị có tác dụng tương đối toàn diện. Tề Nguyên nhìn một chút rồi hỏi, có thể khắc linh văn lên đó không? Không thể, cách khắc linh văn thông thường không có hiệu quả. Ezin trực tiếp phủ nhận. Ở một mức độ nào đó, loại sinh vật đằng giáp này là vật sống, là một loại quả của thực vật, chứ không phải vật liệu thuần túy. Những vật liệu được dùng làm vật dẫn cho linh văn đều cần phải qua xử lý đặc biệt, đảm bảo cấu trúc ổn định, mới có thể khắc lên đó. Nhưng thứ Tề Nguyên nghĩ đến, lại là phương pháp khắc linh văn trong cơ thể. Linh văn trong cơ thể là kỹ thuật vượt trội hơn hẳn so với cách khắc thông thường, không bị nhiều hạn chế, linh hoạt và mạnh mẽ hơn. Nhưng mà, hắn chỉ mới nghĩ đến đó, rồi lại từ bỏ ý định này. Bởi vì loại sinh vật đằng giáp này, phẩm chất cao nhất cũng chỉ là cấp hy hữu, không đáng để khắc linh văn. Hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy để khắc linh văn cấp hy hữu, nếu có thể đạt đến cấp hoàn mỹ, nói không chừng hắn còn muốn thử xem. Đúng là điển hình của câu kém cỏi thì có thừa, ưu tú thì lại thiếu. Nếu chỉ là để quân đoàn bình thường sử dụng, đây tuyệt đối là trang bị hiếm có, chắc chắn sẽ được săn đón. Loại sinh vật đằng giáp này, hiện tại có thể sản xuất hàng loạt không? Trung Mạch Vận gật đầu nhẹ, phân tích, cấp tốt và cấp ưu tú đều có thể sản xuất hàng loạt, chỉ cần có nồng độ linh khí tương ứng là có thể trồng trọt. Cấp hy hữu sẽ khó hơn một chút, nhưng nếu có thể trồng ở thực vật giới, thì sản lượng cũng sẽ không ít. Tề Nguyên suy nghĩ một chút rồi nói, thực vật giới vẫn còn đất trống, trước mắt cứ dùng để trồng sinh vật đằng giáp đi. Chế tạo lõi có khó không? Ezin chủ động trả lời câu hỏi này. Lõi cần ta tự tay chế tạo, nhưng chỉ cần có đủ năng lượng thực vật, một ngày tạo ra mấy vạn cái cũng không thành vấn đề. Tề Nguyên tán thành gật đầu, nhưng vẫn tham lam nói, dù sao cũng cần ngươi tự tay chế tạo, nếu có thể trồng ra được thì tốt. Trung Mạch Vận vỗ trán, bất đắc dĩ nói, ta cũng đã thử nghiệm rồi, nhưng không thành công, thực vật sinh trưởng bình thường, không thể nào tạo ra loại năng lượng hạch tâm thuần túy như vậy. Được rồi, vậy trước mắt cứ làm vậy đi, muội phụ trách việc trồng sinh vật đằng giáp, đồng thời có thể nghiên cứu thêm những loại sản phẩm mới. Tề Nguyên phân phó. Ba chữ loại sản phẩm mới dường như đã khơi dậy sự hứng thú của Trung Mạch Vận, nàng kích động nói, ta cũng nghĩ vậy. Bây giờ sinh vật đằng giáp đã được nghiên cứu ra, hơn nữa còn có thể nhân giống, hoàn toàn có thể thử nghiệm để tạo ra sản phẩm mới. Tề Nguyên kinh ngạc nhìn nàng, không ngờ nàng đã sớm chuẩn bị rồi. Vậy trước mắt muội có ý tưởng gì không? Trung Mạch Vận suy nghĩ một chút rồi nói, kỳ thật chủ yếu là cân nhắc từ hai phương diện, cấp bậc và chủng loại. Nâng cao cấp bậc là một việc rất khó, em đã thử nghiệm rất nhiều lần, nhưng tiềm năng của nó dường như chỉ có cấp hy hữu, không cách nào đột phá đến cấp hoàn mỹ. Tề Nguyên gật đầu, hắn có thể hiểu được, dù là vật liệu hay sinh vật, muốn đột phá cấp hoàn mỹ đều là một chuyện rất khó. Nhưng đột nhiên, trong đầu hắn lóe lên một ý nghĩ, nếu để sinh vật đằng giáp vào sinh vật giới, giết huyết thú bên trong, liệu có thể nâng cao phẩm chất của nó hay không? Hắn lập tức nói ra ý tưởng này, nhưng lại bị Trung Mạch Vận phủ nhận. Đừng nghĩ nữa, ta đã thử rồi, sinh vật đằng giáp chỉ là thực vật, không giống như đại thụ thủ hộ và cây liễu có trí khôn, không thể nào dùng cách này để nâng cao phẩm chất. Xem ra, Trung Mạch Vận đã sớm làm thí nghiệm này, nhưng không dễ dàng như vậy. Về chủng loại, thì tương đối dễ giải quyết, hơn nữa ta cũng có một số manh mối. Trung Mạch Vận chống cằm nói. Nói ta nghe xem, trước tiên là loại hình tấn công, đằng giáp có khả năng sát thương nhất định, chủ yếu cần phải hoàn thiện hệ thống điều khiển, có lẽ cần phải có thuộc tính tinh thần. Còn có sinh vật đằng giáp dưới nước, có thể thích ứng với chiến đấu dưới nước, kỳ thật cũng nằm trong kế hoạch của ta, và đã có một số đột phá. Còn có loại có cánh, giống như linh thụ ong của huynh, có thể chiến đấu trên không, hơn nữa tốc độ di chuyển cũng nhanh hơn, có rất nhiều tác dụng. Còn có, Trung Mạch Vận đưa ra rất nhiều ý tưởng, đều là những thứ nàng đang nghiên cứu, và có khả năng chế tạo ra những loại sinh vật đằng giáp khác nhau. Nhưng Tề Nguyên nghe xong, vẫn không hài lòng lắc đầu, Mạch Vận, ta cảm thấy suy nghĩ của muội vẫn còn bị hạn chế. Trung Mạch Vận dừng lại một chút, hơi nghi hoặc hỏi, sao vậy? Có ý tưởng gì mới à? Tề Nguyên vuốt cằm, nhắc nhở, muội còn nhớ tụ huyết linh văn không? Loại dùng để chế tạo huyết hoàn viên ấy hả? Tề Nguyên gật đầu nhẹ, đưa ra một ý tưởng, muội nói xem, có thể trồng bụi gai thủ hộ lên đằng giáp, đồng thời cho nó khả năng hút máu, sau đó chuyển hóa năng lượng từ máu để cung cấp cho cơ thể, bổ sung năng lượng không? Trung Mạch Vận suy nghĩ một chút, nhíu mày, hút máu thì không khó, rất nhiều thực vật đều có thể làm được. Nhưng muốn chuyển hóa nó thành năng lượng hữu ích, rồi cung cấp cho cơ thể thì tương đối khó. Không, chỉ cần một hệ thống lọc đơn giản, trực tiếp chuyển năng lượng tinh khiết vào bên trong sinh vật đằng giáp, vừa có thể bổ sung cho cơ thể, vừa có thể cung cấp một phần năng lượng cần thiết cho dây leo. Tề Nguyên đã được tiếp xúc với rất nhiều linh văn, cũng học được rất nhiều kỹ thuật, nên tư duy càng thêm rộng mở, hắn nhanh chóng nói ra cách cấu tạo cụ thể. Trung Mạch Vận nghe xong, mắt sáng rực lên, rất nhiều năng lực đặc thù, kỳ thật không phải là không thể thực hiện. Mà là do kiến thức của nàng không đủ để thỏa mãn những ý tưởng mới lạ, dẫn đến không thể thành công. Khi đã có cấu trúc và nguyên lý cụ thể, nàng có thể trực tiếp làm theo, sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Được gợi ý, Trung Mạch Vận lập tức mang theo cây liễu đến nơi ẩn náu dưới lòng đất siêu sâu, bắt đầu nghiên cứu quên ăn quên ngủ. Ezin cũng bận rộn không kém, nàng phải hỗ trợ chế tạo lõi cho đằng giáp, đồng thời cũng tự mình nghiên cứu. Lúc còn ở nơi ẩn náu của mình, nàng cũng thường xuyên nghiên cứu về thực vật. Thậm chí có một khoảng thời gian dài, nàng sống ở khống thực học viện. Vì vậy, mới thường xuyên có những loại thực vật mới xuất hiện ở khống thực học viện, điều này cũng giúp nâng cao thực lực của khống thực sư rất nhiều. Thấy họ đều bận rộn, Tề Nguyên không tiện quấy rầy, vừa lúc hắn cũng có thứ cần nghiên cứu về hóa đá, thạch tượng quỷ, đồ đằng cũng đã có một số thành quả mới. Nghiên cứu về phương diện này đã chính thức bắt đầu từ khi Nạp Lan Su sử dụng hóa đá chi xương trong trận chiến. Nhưng mà, không phải do Hồ Tâm Đảo chủ trì, mà là giao cho Trương Trọng Nhạc và Tinh Hà Học viện nghiên cứu. Trong quá trình nghiên cứu, Hồ Tâm Đảo cũng hỗ trợ rất nhiều. Dù sao, nghiên cứu này liên quan đến rất nhiều kỹ thuật, không phải là thứ mà một thế lực có thể hoàn thành. Kỹ thuật hóa đá chi xương, kỹ thuật về tinh thần và linh hồn, cách sử dụng sơn thần linh khoáng. Thậm chí, trong kế hoạch của Hồ Tâm Đảo, còn có cả việc sử dụng đồ đằng. Thí nghiệm lớn như vậy, tốn vô số nhân lực, vật lực, đầu tư rất nhiều tài nguyên, cuối cùng cũng có một số thành quả. Đại lục mới, Tinh Hà Học viện. Sau khi đến đại lục mới, Trương Trọng Nhạc vẫn ở trong học viện, đảm nhiệm chức vụ hiệu trưởng. So với lúc ở siêu cấp căn cứ, bây giờ ông thoải mái hơn rất nhiều, không còn phải lo lắng gì nữa, mỗi ngày đều vui vẻ dạy học. Liên minh 5 người có thực lực tuyệt đối, đảm bảo an toàn cho môi trường, là một trong những thế lực hàng đầu của những người sống sót. Mà vị trí của đại lục mới lại nằm sâu trong biển, không bị bất kỳ thế lực nào quấy rầy. Cho dù có 5 sinh vật cấp hoàn mỹ, cũng gần như bị áp đảo, không thể nào tạo thành uy hiếp. Đồng thời, các loại kỹ thuật cao cấp của Liên minh 5 người đã mang đến cuộc sống tốt đẹp hơn, hoàn toàn từ thời nguyên thủy bước sang thời kỳ hiện đại hóa. Sau này, Trương Trọng Nhạc được chứng kiến thủ đoạn của Tề Nguyên, dù là bầy dã thú khổng lồ, hay là thánh lôi kết giới bao phủ toàn bộ phía bắc của đại lục mới, hoặc là hồ tâm đảo trên không trung. Tất cả đều khiến ông mở rộng tầm mắt, cảm nhận được sự an toàn đã mất từ lâu, cùng với sự phát triển phồn vinh của nơi này, Trương lão gia tử cuối cùng cũng yên tâm, bắt đầu nghiên cứu của mình, góp một phần sức lực cho sự phát triển trong tương lai. Nhiệm vụ chủ yếu của ông là lãnh đạo học sinh của Tinh Hà Học Viện, tiến hành các nghiên cứu. Đồng thời, ông cũng bắt đầu học vu thuật, học loại kỹ thuật cao siêu này, đồng thời dạy cho học sinh của học viện. Điều này có tác dụng rất lớn cho sự phát triển sau này. Trong khoảng thời gian này, nghiên cứu về thạch tượng quỷ đã có những thành tựu đột phá. Thạch tượng quỷ đầu tiên có được suy nghĩ của riêng mình cuối cùng đã xuất hiện. Tề Nguyên nhìn thạch tượng quỷ trước mặt, trong lòng có chút cảm khái, Trương lão gia tử đúng là người có ích. Tận tâm tận lực, chịu khó chịu khổ, có tấm lòng lương thiện, hết lòng vì mọi người, quả thực là tấm gương sáng. Còn Trương Trọng Nhạc, lúc này đang đứng một bên, trên mặt tràn đầy sự kích động và vui mừng, nước mắt không ngừng rơi xuống. Ông run rẩy vuốt ve thạch đầu nhân trước mặt, không nói nên lời. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tề Nguyên, kế hoạch thạch tượng quỷ cuối cùng đã thành công, suy đoán của ta là đúng. Giọng Trương lão gia tử run run, cho thấy sự kích động trong lòng ông lúc này. Ông kích động không chỉ vì những nỗ lực của mình đã được đền đáp, mà còn vì ông đã chứng kiến một người lính sắp chết, dưới sự giúp đỡ của kỹ thuật này, đã có được sinh mệnh mới. Tề Nguyên vừa lúc nghe được câu chuyện. Sau khi đến đại lục mới, Sơn Hà nơi ẩn náu cũng tham gia vào trận chiến ở biên giới. Quân đội chuyên nghiệp của họ, kế hoạch tác chiến tỉ mỉ, phương pháp huấn luyện cao cấp đã giúp nâng cao sức mạnh chiến đấu ở biên giới rất nhiều. Nhưng mà, lực lượng chiến đấu của Sơn Hà nơi ẩn náu tương đối đơn lẻ, ngoài một thạch tôn cấp hoàn mỹ, thì chỉ có quân đội với sức mạnh cá nhân khá tốt. Chỉ dựa vào chiến đấu bằng thân thể, khó tránh khỏi sẽ có thương vong, hơn nữa số lượng còn không ít. Lần này, tiền tuyến lại đưa về một nhóm binh lính bị thương nặng sắp chết, gần như đã bị tuyên án tử hình, trước đây, hoàn toàn không có khả năng cứu sống. Trước khi chết, họ cũng tự nguyện được đưa về, trở thành vật thí nghiệm của Tinh Hà Học Viện, dùng thân thể tàn tạ của mình làm vật liệu thí nghiệm, tỏa sáng lần cuối cùng. Tuy rất đau lòng, nhưng Trương Trọng Nhạc vẫn quyết định sử dụng kế hoạch thạch tượng quỷ. Sử dụng hóa đá chi xương đã được cải tiến, biến thi thể của những người lính sắp chết thành đá, ngăn ngừa họ đột ngột qua đời. Dù sao, sau khi chết, ý thức sẽ lập tức tiêu tan, còn sau khi biến thành tượng đá, linh hồn và ý thức vẫn có thể tồn tại trong đó, cũng là một cách kéo dài tuổi thọ khác. Như vậy, mạng sống cuối cùng cũng được bảo toàn, nhưng đối với ý thức bên trong tượng đá, đó lại là sự tra tấn vô tận. Không thể cử động, không thể nói chuyện, thậm chí không nhìn thấy bất cứ thứ gì, giống như nhắm mắt ngủ mãi mãi, dù có dãy dụa thế nào cũng không có tác dụng. May mắn là, Trương Trọng Nhạc đã nghiên cứu ra thành quả mới. Đầu tiên, điều quan trọng nhất là giữ lại linh hồn, để phòng nó bị tổn hại. Cho nên dược tế linh hồn của học viện đã trở thành vật phẩm thiết yếu, có thể tăng cường sức mạnh và duy trì hoạt tính của linh hồn. Tiếp theo là cải tạo tượng đá sử dụng sơn thần linh khoáng, thay thế cho tượng đá ban đầu. Sơn thần linh khoáng rất đặc biệt, có hai loại năng lực rất mạnh. Thứ nhất là có linh tính, ý thức tồn tại trong đó có thể tự do điều khiển nó, giống như đang điều khiển cơ thể mình vậy. Thứ hai là có khả năng trưởng thành. Là cơ thể của thạch tượng quỷ, nó là lựa chọn tốt nhất. Quá trình tiếp theo là phần quan trọng nhất, cũng là phần cần phải cẩn thận nhất thay thế. Dựa theo hình dáng của tượng đá, sử dụng sơn thần linh khoáng để tạo ra một cơ thể có tỷ lệ hoàn toàn giống nhau. Cơ thể sơn thần cần phải có khớp nối, đảm bảo có thể cử động bình thường. Trải qua một loạt công việc phức tạp, cuối cùng, sơn thần chiến sĩ đã xuất hiện trước mắt mọi người. Tề Nguyên nhìn người trước mặt, trong lòng không khỏi cảm thán. Một người sắp chết, vậy mà lại dùng cách này để sống tiếp trên đời. Trương Trọng Nhạc nói, hai, kỹ thuật hiện tại vẫn chưa đủ, cấu tạo của cơ thể quá thô ráp, không thể cử động tự do như cơ thể người. Tượng đá muốn nở nụ cười, đáng tiếc khóe miệng không thể cử động, cuối cùng chỉ có thể phát ra âm thanh mơ hồ, xì thử đát xì xì cộc cộc. Do không có dây thanh quản, chỉ có âm thanh ma sát của đá, nói hồi lâu, cũng không phát ra được một âm tiết nào. Tượng đá có chút xấu hổ, đưa tay cứng đờ lên gãi đầu. Nhưng Trương lão gia tử đã sớm chuẩn bị cho tình huống này, ông đặt một cái bảng cát ở đây, có thể dùng để viết chữ. Ngón tay cứng đờ lướt qua bảng cát. Viết một dòng chữ, Trương lão, có thể sống sót ta đã rất mãn nguyện rồi. Trương Trọng Nhạc cười khổ, vỗ vai người chiến sĩ này, bày tỏ sự bất đắc dĩ của mình. Với kỹ thuật hiện tại, làm được như vậy đã là giới hạn rồi. Tề Nguyên đánh giá, tuy kỹ thuật hiện tại còn thô sơ, nhưng nguyên lý cơ bản đã được chứng minh, nói rõ tất cả những phỏng đoán đều chính xác. Chỉ cần kỹ thuật tiếp tục phát triển, chắc chắn sẽ ngày càng tốt hơn. Hắn đột nhiên hỏi, Trương lão gia tử, tuổi thọ của hắn thế nào? Tuổi thọ, Trương Trọng Nhạc dường như chưa từng nghĩ đến vấn đề này, do dự một chút rồi nói, linh hồn cũng là một loại năng lượng, tự nhiên sẽ có ngày tiêu tán, cho nên tuổi thọ của nó chắc cũng giống như người thường. Nhưng ông cũng không chắc chắn lắm, lại bổ sung thêm một câu, đây là thí nghiệm thành công đầu tiên, còn có thể sống được bao lâu, thì trước mắt vẫn chưa thể xác định. Tề Nguyên gật đầu nhẹ, trong lòng suy tư, về kiến thức liên quan đến linh hồn, ý thức, Tề Nguyên hiểu rõ hơn Trương Trọng Nhạc, theo như phỏng đoán của hắn, không có thân thể bảo vệ, người sử dụng lại không hoàn toàn dung hợp với cơ thể, thì tuổi thọ rất có thể sẽ giảm xuống. Tuy rằng có thể thông qua các loại thủ đoạn, để tăng cường năng lượng linh hồn, nâng cao tuổi thọ ở một mức độ nhất định. Nhưng mà, loại thủ đoạn chưa hoàn thiện này có thể duy trì được bao lâu? Dù sao, hiện tại vẫn chưa có cách nào để tu luyện linh hồn, thậm chí còn chưa hiểu rõ về linh hồn. Hơn nữa, còn có một vấn đề quan trọng nhất, hiện tại vẫn chưa thể xác định. Tề Nguyên hỏi, Trương lão gia tử, vậy thực lực của nó thế nào? Nếu câu hỏi trước đó chỉ khiến Trương Trọng Nhạc ngẩn người, thì câu hỏi này đã thực sự làm khó ông, sắc mặt ông trở nên có chút rối rắm. Nhìn thấy ông như vậy, Tề Nguyên lập tức hiểu ra, hắn nhìn tượng đá, nói, huynh đệ, có thể làm một số động tác đơn giản không? Ví dụ như ngồi xuống, nhảy lên. Người nọ ngẩn người, nhìn về phía Trương Trọng Nhạc. Trương Trọng Nhạc gật đầu với hắn, ra hiệu hắn làm theo. Hắn cũng nghe lời ngồi xổm xuống. Nhưng vừa ngồi xổm xuống, vấn đề liền xuất hiện, cơ thể tượng đá cứng nhắc, khớp nối quá cứng, chỉ ngồi xổm nửa chừng đã bị kẹt cứng. Sau đó, do mất thăng bằng, hắn không đứng vững, ngã ngửa ra sau. May mà cả người hắn đều là đá, nên cũng không thấy đau, cứ nằm im trên mặt đất, dãy dụa hồi lâu cũng không đứng dậy nổi, bất lực nhìn những người khác, miệng phát ra tiếng cộc cộc cộc. Vẻ mặt vừa hài hước vừa đáng thương này khiến mọi người xung quanh bật cười. Trương Trọng Nhạc có chút xấu hổ, trừng mắt nhìn đám học sinh, tức giận nói, cười cái gì mà cười. Đây là chiến sĩ bảo vệ quốc gia, còn không mau đỡ hắn dậy, mấy học sinh lập tức nín cười, vội vàng chạy đến đỡ tượng đá dậy, tốn rất nhiều sức lực mới giúp hắn đứng vững. Sau khi đứng dậy, trên khuôn mặt cứng đờ của tượng đá hiện lên vẻ xấu hổ, bất lực lắc đầu, hắn cũng muốn khống chế cơ thể mình, chỉ là rất khó. Tuy rằng sơn thần linh khoáng là một loại khoáng thạch có phẩm chất rất cao, nhưng dù sao cũng chỉ là đá. Dễ vỡ, độ dẻo kém, rất khó chế tạo. Nếu là kim loại, còn có thể sử dụng kỹ thuật rèn cao siêu để chế tạo ra các loại linh kiện cho cơ thể. Nhưng sơn thần linh khoáng chỉ có thể rèn sơ qua, không thể nào đạt được hiệu quả tốt nhất. Trương Trọng Nhạc bất đắc dĩ lắc đầu. Đây chính là vấn đề lớn nhất hiện nay, mạng sống thì được bảo toàn. Nhưng đừng nói là chiến đấu, ngay cả những động tác cơ bản cũng rất khó khăn. Trương lão gia tử cũng rất khó chịu, đây là hướng nghiên cứu do ông phụ trách, vậy mà lại có thiếu sót lớn như vậy. Hơn nữa, trước mắt, vấn đề này rất khó giải quyết, nên dùng hay không nên dùng. Đây là sự dãy dụa lớn nhất trong lòng ông. Nếu áp dụng kỹ thuật này trên diện rộng, quả thực có thể cứu sống rất nhiều binh lính, để họ có được sinh mệnh mới. Nhưng mà, điều này có nghĩa là, ngoài việc tiêu tốn một lượng lớn tài nguyên, thì chỉ tạo ra được một nhóm tượng đá không có sức chiến đấu, không mang lại lợi ích gì. Thậm chí, còn có một số tác hại tiềm ẩn, trước mắt vẫn chưa được phát hiện. Nói cho cùng, kỹ thuật thạch tượng quỷ vẫn còn rất nhiều thiếu sót. Tề Nguyên thở dài, vỗ vai Trương Trọng Nhạc, an ủi, Trương lão gia tử, đây đã là một bước tiến rất lớn rồi, chỉ cần tiếp tục nghiên cứu, chắc chắn sẽ có cách tốt hơn. Trương Trọng Nhạc xua tay cười, ta còn chưa đến mức cần tiểu tử ngươi an ủi, ngươi cứ lo quản lý nơi ẩn náu cho tốt, việc nghiên cứu thạch tượng quỷ cứ giao cho ta. Tề Nguyên cũng cười, hắn rất yên tâm về Trương lão gia tử. Những người khác đến đại lục mới, có lẽ hắn đều phải giám sát một chút, đề phòng họ có dị tâm. Nhưng sau khi Trương lão gia tử đến, Tề Nguyên không hề quản ông, bởi vì hắn biết rõ, khi Trương lão gia tử nhìn thấy sự phồn vinh của đại lục mới, chắc chắn sẽ toàn tâm toàn ý giúp đỡ hắn. Nghiên cứu về thạch tượng quỷ lần này, tuy không thể coi là thành công, nhưng cũng đã tiến một bước dài, Tề Nguyên vẫn rất hài lòng. Nhân cơ hội này, hắn cũng trò chuyện với Trương lão gia tử, cùng nhau thảo luận về tương lai của nơi ẩn náu. Cuối buổi trò chuyện, Trương lão gia tử nhấp một ngụm trà nóng, nhìn Tề Nguyên với vẻ thâm thúy. Tề Nguyên, việc giằng co trên đại lục mới không phải là kế lâu dài. Ta biết ngươi có rất nhiều dự định, nhưng hãy nhớ cẩn thận, đừng quá tham lam. Tề Nguyên khẽ giật mình, cười khổ nhìn Trương lão gia tử, bất đắc dĩ lắc đầu. Không ngờ lão gia tử mới đến đây có vài ngày, hơn nữa ngày nào cũng ở trong Tinh Hà học viện, vậy mà đã nhìn thấu kế hoạch của hắn, đúng là người từng trải. Tề Nguyên ghi nhớ lời khuyên của Trương lão gia tử. Ta hiểu rồi, ta sẽ cẩn thận. Trong một nơi ẩn náu được bao phủ bởi thánh quang, Cờ Giam Bớt ngồi trầm tư, trong đôi mắt sâu thẳm tràn ngập cảm xúc phức tạp. Một lúc lâu sau, giọng nói trầm thấp mà hùng hậu vang lên, "Ác Lê Tít, không ngờ ngươi lại hành động nhanh như vậy." Ánh mắt hắn lại nhìn về phía sổ tay mê vụ cầu sinh trong tay, một đoạn tin nhắn hiện lên trong đôi mắt như nước. "Ác Lê Tít đã tìm được xào huyệt của Tề Nguyên, 5 người còn lại của lão thôn trưởng, các bộ lạc ở tiểu thế giới đều đồng ý hợp tác để tiêu diệt hắn, gia nhập với chúng ta, thế nào?" Chỉ một câu nói ngắn gọn, nhưng lại chứa đựng rất nhiều thông tin, nội dung khiến người ta không rét mà run. Ngay cả Cờ Giam Bớt khi lần đầu tiên nhìn thấy tin nhắn này, cũng ngẩn người ra mười mấy giây, đầu óc mới có thể hoạt động trở lại. Dường như hắn không ngờ, trong số các thế lực, người đầu tiên bị loại bỏ lại là Tề Nguyên. Thậm chí còn không hề che giấu, trực tiếp mời hắn gia nhập, có thể thấy được sự tự tin của Atletic. Nhưng đúng là như vậy, Atletic vốn đã rất mạnh, lại thêm 5 người của lão thôn trưởng, tổng cộng là 6 người cấp hoàn mỹ. Hơn nữa, ba lão già đến từ thời đại trước đã gia nhập với Atletic từ trước đó. Tính ra, tất cả lực lượng chiến đấu của thời đại trước, do lão thôn trưởng dẫn đầu, đều sẽ tham gia vào cuộc chiến này. Quan trọng nhất là, còn có tất cả các bộ lạc ở tiểu thế giới, đây tuyệt đối là một lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Cờ Giam Bớt cụp mắt xuống, trong lòng không ngừng suy tính. Lúc này, ba người từ bên ngoài đi vào, người còn chưa đến, tiếng nói đã vang lên. Thú Vương tùy tiện bước vào, lớn tiếng nói, "Thống lĩnh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vậy mà lại gọi chúng ta về? Người có biết loài thánh lang kia phiền phức đến mức nào không? Không có ta." Thú Vương, im lặng. Cờ Giam Bớt không hề nương tay, lạnh lùng quát, nhíu mày trừng mắt nhìn Thú Vương. Thấy Cờ Giam Bớt nghiêm túc như vậy, Thú Vương lập tức thu lại nụ cười, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm nghị, bước nhanh vào trong. Hắn hiểu rất rõ, nếu chỉ là nói chuyện phiếm bình thường, Cờ Giam Bớt không thể nào gọi cả ba người bọn họ đến, càng không thể nào có thái độ nghiêm túc như vậy. Bọn họ là ba người mạnh nhất trong 9 kỵ sĩ đoàn. Đều đã đạt đến cấp hoàn mỹ, là trụ cột thực sự của nơi ẩn náu. Việc Cờ Giam Bớt gọi cả ba người đến để bàn bạc, chắc chắn là chuyện liên quan đến sự sống còn của nơi ẩn náu. Nghĩ vậy, ba người đều tự tìm chỗ ngồi xuống, không dám lơ là. Trong ba người, một người đàn ông trung niên nước ngoài có vẻ ngoài nho nhã, tóc vàng bồng bềnh, bình tĩnh hỏi, "Cờ Giam Bớt, đã xảy ra chuyện gì?" Cờ Giam Bớt thở dài, ánh mắt có chút xa xăm, "Izen, ngươi cảm thấy tình hình của những người sống sót bây giờ thế nào?" Warren, Belithier, sau khi nghe câu hỏi này, ánh mắt ngưng trọng, suy nghĩ một chút rồi nói, nếu dùng thành ngữ của người Hoa, thì chính là thế chân vạc. Cờ Giam Bớt quay đầu nhìn hắn, hỏi, nếu như trong ba thế lực, nhất định phải chọn một để loại bỏ, ngươi sẽ chọn ai? Câu hỏi trước đó chỉ khiến Izen có chút hoang mang, nhưng khi câu hỏi thứ hai được đưa ra, Izen, Thú Vương và người đàn ông trung niên còn lại đều không khỏi dùng mình, nhìn nhau. Izen không dám tùy tiện trả lời câu hỏi này. Dù sao nó cũng liên quan đến kế hoạch tương lai của nơi ẩn náu. Nếu lỡ lời, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Thống lĩnh, ý ngài là... Izen nhíu mày, không còn gọi thẳng tên Cờ Giam Bớt nữa, mà dùng thái độ thận trọng và nghiêm túc hơn, nhìn nhận lại cuộc đối thoại này. Cờ Giam Bớt khẽ lắc đầu, không cần lo lắng, cứ nói ý kiến của ngươi đi, ta muốn nghe xem mọi người nghĩ thế nào. Izen suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn thấp giọng nói, được, vậy ta xin mạo muội nói vài lời. Hiện tại là cục diện tam quốc, lần lượt là Tề Nguyên, Atletic và ngươi, nếu nhất định phải loại bỏ trước một thế lực, ta cảm thấy, ta sẽ chọn Tề Nguyên. Vì sao? Cờ Giam Bớt hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn nghiêm túc hỏi, ba người bọn họ gần, như là những người có cả trí tuệ lẫn thực lực trong số 9 kỵ sĩ đoàn, vừa là tướng lĩnh, vừa là thống soái. Đặc biệt là Izen, thực lực và trí tuệ của hắn đều vượt trội hơn hẳn những đoàn trưởng khác, là một trong những người đáng tin cậy nhất của nơi ẩn náu. Izen suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng chỉ nói một câu, hắn quá mạnh, không thể giữ lại đến cuối cùng. Cờ Giam Bớt ánh mắt lóe lên, có lẽ không cần bất kỳ lý do gì, chỉ vì hắn là người mạnh nhất. Gavin, ngươi thấy sao? Bên cạnh, người đàn ông trung niên có vẻ ngoài chính trực, để râu quai nón, giọng nói khàn khàn, ta sẽ xử lý những người còn sót lại của thời đại trước, và những người ở tiểu thế giới trước, sau đó mới bắt đầu trận chiến cuối cùng. Hoàn toàn khác với ý kiến của Izen. Nhưng đề nghị của Gavin cũng nằm trong dự đoán của Cờ Giam Bớt. Bởi vì tính cách của hắn là vậy, có tinh thần hiệp nghĩa của một kỵ sĩ, trong lòng hắn, con người đến từ trái đất và thổ dân ở đây có sự khác biệt về bản chất. Bất kể nội bộ đấu đá thế nào, hắn luôn muốn tiêu diệt kẻ thù bên ngoài trước. Đối với suy nghĩ này của Gavin, Cờ Giam Bớt không nói gì, cũng không bày tỏ quan điểm của mình, không phản đối, cũng không ủng hộ rõ ràng. Cuối cùng, Cờ Giam Bớt nhìn về phía người cuối cùng, Thú Vương, còn ngươi. Thú Vương có thân hình cao lớn khác thường, toàn thân phủ đầy lông màu vàng kim nhạt, trông giống như một con dã thú hình người, khí thế hoang dã khiến người thường phải nghẹt thở. Nhưng Thú Vương tuy có vẻ ngoài hung dữ, nhưng trí thông minh lại không hề thua kém những người khác, thậm chí còn cao đến mức đáng sợ. Thú Vương nhìn Cờ Giam Bớt với ánh mắt như sư tử, lớn tiếng nói, thống lĩnh, ta có một thắc mắc, tại sao nhất định phải tiêu diệt những người khác? Đối với ngươi mà nói, ba thế lực cũng không có xung đột lợi ích. Chưa đợi Cờ Giam Bớt trả lời, Izen đã lên tiếng nhắc nhở, sổ đỏ đặc thù, con đường đến nơi ẩn náu cấp 8. Thú Vương rõ ràng không hài lòng với câu trả lời này, lắc đầu, ta biết, chúng ta có một cái thủy, Tề Nguyên có một cái sinh mệnh, còn ba cái chưa xuất hiện. Bây giờ khai chiến, chẳng phải là buồn cười sao? Cờ Giam Bớt gật đầu nhẹ, chỉ bình tĩnh nói, nhưng có người không nghĩ như vậy, nếu nhất định phải lựa chọn ngay bây giờ, ngươi sẽ chọn tiêu diệt ai? Câu hỏi lại được ném ngược trở lại, Thú Vương trầm tư, cuối cùng chậm rãi nói ra hai chữ, Tề Nguyên. Đáp án này hiển nhiên khiến Cờ Giam Bớt có chút bất ngờ, vì sao? Mạng của ngươi là do hắn cứu, quan hệ với hắn cũng thân thiết hơn, tại sao lại chọn hắn? Hắn có 5 sổ đỏ đặc thù, sau lưng còn có liên minh 5 người, gần đây ngay cả Trương Trọng Nhạc cũng gia nhập với họ, còn có 4 học viện độc lập, 3 học viện công cộng. Thú Vương chỉ đơn giản liệt kê ra, trực tiếp đưa ra đáp án, quá mạnh, quá giàu có. Hơn nữa còn có rất nhiều thứ. Nghe xong câu trả lời của ba người, Cờ Giam Bớt ánh mắt lóe lên, nói, Atletic đã tìm đến ta, muốn tiêu diệt Tề Nguyên, muốn lôi kéo ta gia nhập. Một hòn đá làm dậy sóng ngàn cơn sóng. Ba người đồng loạt quay đầu lại, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Cái này, đây là sự thật sao? Thú Vương kinh ngạc. Izen cũng không nhịn được nhíu mày, thấp giọng hỏi, chỉ có 2 thế lực chúng ta thôi sao? Có thể, không, còn có lão thôn trưởng, cùng với toàn bộ các bộ lạc ở tiểu thế giới. Cờ Giam Bớt giọng nói bình tĩnh, nhưng lại như một cây búa nặng nện vào lòng mỗi người. Vì sao? Gavin người lớn tuổi nhất, tính cách cũng trầm ổn nhất. Khó hiểu hỏi, con người sống sót còn chưa tạo dựng được nền văn minh của riêng mình, rất nhiều người vẫn còn sống trong cảnh lầm than, tại sao lại muốn nội chiến vào lúc này? Cờ Giam Bớt chỉ trả lời 3 chữ, không biết, hắn cũng rất khó hiểu, tại sao Atletic lại muốn chọn Tề Nguyên? Lão thôn trưởng không đi tìm nơi ẩn náu cấp 8 của mình, tại sao lại muốn chạy đến góc vui? Kỳ lạ hơn là những người ở tiểu thế giới, không thù không oán, cũng không có xung đột lợi ích, tại sao lại tham gia vào? Hắn biết quá ít tin tức. Không thể nào đưa ra nhiều phỏng đoán hơn, mọi thứ dường như bị bao phủ trong sương mù. Cờ Giam Bớt xoa xoa mi tâm, nói khẽ, hiện tại vấn đề quan trọng nhất, không phải là lý do tại sao muốn tiêu diệt Tề Nguyên, mà là làm sao để ứng phó với Atletic. Mọi người im lặng, cúi đầu suy nghĩ, sắc mặt ngày càng khó coi. Atletic tự mình nói ra chuyện này, thì ý đồ đã rất rõ ràng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đồng ý thì cùng nhau tiêu diệt Tề Nguyên. Nếu không đồng ý, vậy Cờ Giam Bớt đã biết được tin tức này, liệu có báo cho Tề Nguyên hay không? Vì lý do an toàn, nói không chừng Atletic sẽ tiêu diệt Cờ Giam Bớt trước. Gavin trầm giọng nói, hừ, đây là dương mưu. Đồng ý thì nguy hiểm, không đồng ý thì càng nguy hiểm hơn. Cờ Giam Bớt cười khổ, điều đáng sợ nhất của dương mưu, chính là thế lực của đối phương vốn đã mạnh hơn ngươi, ngươi không thể không làm theo sự sắp xếp của hắn. Thú Vương nói, vậy thì đồng ý. Ngoài miệng nói là tiêu diệt Tề Nguyên, nhưng có thành công hay không thì chưa chắc. Izen gật đầu nhẹ, thống lĩnh, chúng ta có thể đồng ý, nhưng không nên hành động cùng bọn họ, nếu không ai chết trước cũng chưa biết được. Chỉ bằng một câu nói của Atletic, sao bọn họ có thể dễ dàng tin tưởng, nhỡ đâu hắn nói là tiêu diệt Tề Nguyên, sau đó lại lừa bọn họ ra ngoài, nhân cơ hội tiêu diệt San Jinho thì sao? Đối mặt với vấn đề này, có lẽ mỗi người đều có suy nghĩ của riêng mình, chỉ là có lợi có hại, không thể nào quyết định ngay được. Cuối cùng, Gavin chủ động nói, lãnh chúa, ngươi chắc hẳn đã có kế hoạch rồi. Chúng ta không nói nhiều nữa, sẽ nghe theo sự sắp xếp của ngươi. Trên khuôn mặt anh Tuấn của Cờ Giam Bớt hiện lên nụ cười trầm lắng, vậy thì cảm ơn sự ủng hộ của các huynh đệ, chuyện này ta sẽ sắp xếp ổn thỏa, các ngươi hãy quay về xử lý công việc của mình, chờ lệnh. Vâng, ba người đồng thời đứng dậy, cung kính đáp. Atletic ở một mình trong phòng tắm, hai gò má góc cạnh rõ ràng. Sống mũi cao chia khuôn mặt thành hai phần, một nửa sáng, một nửa tối. Một lúc lâu sau, hắn lấy sổ tay mê vụ cầu sinh ra, mở một cuộc trò chuyện, gửi đi một tin nhắn. Bọn họ định tiêu diệt ngươi, hơn nữa đã tìm được vị trí của ngươi. Đối phương nhanh chóng trả lời, ai? Tất cả mọi người, bao gồm cả ta. Tề Nguyên đứng trên một ngọn núi cao ở phía bắc đại lục mới, ánh mắt nhìn ra biển mây cuồn cuộn, sương mù bao phủ ngọn núi. Tầng tầng lớp lớp, sương mù như rồng. Uốn lượn giữa những ngọn núi cao chót vót, khí thế hoang sơ, hùng vĩ. Cụp mắt xuống, trong tay hắn là sổ tay mê vụ cầu sinh. Giờ khắc này, Tề Nguyên nhìn về phía chân trời, một màu tối tăm mù mịt, tất cả đều bị bao phủ trong sương mù. Thực ra trời đã sáng, đáng lẽ phải là lúc ánh sáng xua tan bóng tối, bao phủ mặt đất, nhưng chờ đợi một tiếng đồng hồ, thế giới vẫn tối đen như mực. Tề Nguyên cười nhạt, tự giễu cúi đầu, cứ tưởng là đang ở trái đất, cái thế giới mê vụ chết tiệt này, ngay cả ánh sáng cũng không có. Nhưng khi ngẩng đầu lên, dường như có vô số tia sáng hội tụ trong mắt hắn, sự tự tin mãnh liệt, khí thế bàng bạc tỏa ra xung quanh. Nếu chỉ có thể giữ lại một thế lực, mới có thể bảo vệ cho những người sống sót tiếp tục phát triển, vậy thì chỉ có thể tiễn các ngươi rời khỏi thế giới này. Giọng nói bình thản vang vọng trong núi, rồi biến mất không còn tăm tích. Hắn lấy linh văn thông tin ra, gửi từng tin nhắn đi, Diêm Quân, đến phía Nam Lan truyền tin tức, nói viện binh của chúng ta sẽ đến sau 3 ngày nữa, đến lúc đó sẽ tiêu diệt hoàn toàn Ngũ Vương. Tần đại ca, chuẩn bị Uẩn Linh, sẽ ra tay với Thử Vương. Dương đại ca, khôi lỗi chiến đấu chuẩn bị đến đâu rồi? Chúng ta cần phải tăng tốc tiến độ. Đúng rồi, gọi Triệu Thành về. Mạch Vận, Muội và Ezin chuẩn bị một chút. Sư Vương, chuẩn bị xong chưa? 3 ngày nữa sẽ tiêu diệt Tứ Vương. Không hề có chút căng thẳng nào, thậm chí trong lòng còn rất bình tĩnh. Hắn cẩn thận lên kế hoạch và sắp xếp mọi việc. Không ngờ, đại lục mới lại bị bại lộ nhanh như vậy. Rốt cuộc là sơ hở ở đâu, Tần Diễm, hay là Atletis? Không đúng, là Chu Diệp. Mọi chuyện trong đầu hắn ngày càng rõ ràng. Bây giờ, số lượng người sống sót không còn nhiều nữa. Hơn nữa đều là những người mà hắn từng tiếp xúc, chỉ có mấy người đó. Nếu nói có khả năng bị bại lộ, thì chỉ có thể là do giao dịch với bộ lạc thuộc tính mộc ở tiểu thế giới. Hắn cười khổ, không ngờ, quan hệ giữa các bộ lạc ở tiểu thế giới lại tốt hơn trong tưởng tượng của ta, đúng là bị chim mổ mắt. Tính toán thời gian, cho dù họ muốn đến đây, cũng phải mất 10 ngày nửa tháng, thậm chí lâu hơn. Hy vọng khi họ đến, sẽ có một bất ngờ dành cho họ. Sau đó, đại lục mới hiếm khi xuất hiện những biến động, tình hình các nơi bắt đầu thay đổi. Hành động của liên minh 5 người cũng ngày càng lớn, ngày càng táo bạo. Đầu tiên là rằng co ở biên giới. Trưa ngày hôm sau, Hắc Hổ Đồ Đằng và Vực Sâu Tam Đầu Khuyển Đồ Đằng dẫn đầu khiêu khích, tấn công lãnh thổ của Thử Vương, thậm chí còn đánh vào sâu bên trong, giết chết hơn mấy nghìn con chuột, trong đó có 8 con cấp hy hữu. Đối với loài phá địa thép lông thử có sức mạnh cá thể không quá lớn, thì sinh vật cấp hy hữu rất hiếm gặp. Cuộc tấn công này tuyệt đối là tổn thất nặng nề. Hành động không kiêng nể gì của con người đã khiến Tứ Vương còn lại cảnh giác. Đồng thời, có tin tức mơ hồ truyền đến từ phía đối phương, viện binh của con người đã đến từ bên ngoài. Ngũ Vương có trí thông minh rất cao, họ hiểu rõ, lý do Tề Nguyên không tiêu diệt bọn họ, là vì lo lắng tổn thất quá lớn, muốn dùng thời gian để tạo ra chênh lệch. Nhưng đối với Ngũ Vương, thời gian cũng là thứ quý giá nhất, chỉ cần có cơ hội, họ có thể tích lũy sức mạnh lớn hơn. Còn có một yếu tố nữa. Đó là nơi này nằm sâu trong biển. Tuy rằng phần lớn bọn họ đều biết bơi, nhưng có thể bơi đi đâu chứ? Chẳng lẽ mang theo cả bầy đàn, vượt biển, tìm kiếm nơi ở mới? Hơn nữa còn phải là nơi ở cấp hoàn mỹ. Không nói đến những nguy hiểm trên biển, chỉ riêng số lượng nơi ở cấp hoàn mỹ cũng đã ít đến mức khó tin. Cho nên, họ thà ở lại đây, chịu đựng Tề Nguyên, cũng không muốn rời đi. Nhưng bây giờ, tình hình dường như đã thay đổi, không chỉ có tin tức từ phía Bắc truyền đến. Mà ngay cả Sư Vương cũng đã nhận được mệnh lệnh tấn công tổng lực. Ở biên giới, hành động của Liên minh 5 người ngày càng mạnh mẽ, tính xâm lược ngày càng cao, đẩy chiến tuyến về phía Nam, khí thế như trẻ tre. Lực lượng chiến đấu cấp hoàn mỹ cũng liên tục xuất hiện, mang đến áp lực cực lớn, trong thời gian ngắn đã gây ra tổn thất nặng nề cho 5 bầy đàn sinh vật cấp hoàn mỹ. Ban đầu, Tần Chấn Quân chỉ muốn lợi dụng bầy đàn của Thử Vương để uẩn linh, kết quả bây giờ, hắn đã được voi đòi tiên. Tề Nguyên vung tay lên, một con cũng không tha. 5 bầy đàn cùng nhau uẩn linh, ngay cả bầy đàn của Sư Vương cũng không bỏ qua. Trong vòng 1 tuần lễ, 5 thú khôi của các loài khác nhau đều sinh ra linh trí mới, đồng thời thực lực đều đạt đến cấp hy hữu đỉnh phong. Do bản thân thú khôi đã có thực lực cấp hy hữu, lại được nuốt thêm một lượng lớn đồng loại mạnh mẽ, nên tốc độ tăng trưởng rất nhanh. Sức mạnh của sổ đỏ đặc thù, thú dường như đang dần dần được thể hiện. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, điểm mấu chốt trong sự phát triển của thú khôi chính là truyền thừa và tích lũy. Uẩn linh ban đầu chỉ cần nuốt chửng đồng loại, sinh ra linh trí là được, nhưng giai đoạn tiếp theo cần phải sinh sôi hậu đại, truyền thừa huyết mạch, sau đó tích lũy thú hồn qua nhiều thế hệ. Trong quá trình này, có một điểm vô cùng quan trọng, đó là sinh sản. Tần Chấn Quân vốn tưởng rằng, sau khi thú khôi uẩn linh, chỉ cần cho nó giao phối với đồng loại là được. Nhưng sau đó hắn phát hiện, thú khôi sau khi uẩn linh và dã thú bình thường căn bản không phải cùng một loài, có sự khác biệt về bản chất, cũng không thể sinh sản. Thậm chí, chúng còn không có ham muốn sinh sản. Giống như con người đối với khỉ, lợn rừng, thằn lằn vậy. À, ví dụ cuối cùng không đúng lắm. Vì vậy, lúc này Tần Chấn Quân mới nhận ra một vấn đề. Muốn sinh sản, một loài nhất định phải có 2 thú khôi uẩn linh. Thế là, một cuộc tàn sát quy mô lớn bắt đầu. Đối với người anh cả của mình, Tề Nguyên vẫn rất quan tâm. Lúc này hắn vung đao, tấn công vào 5 bầy đàn của Ngũ Vương. Nhờ có thực lực cường đại của đồ đẳng cấp hoàn mỹ, hắn không hề sợ hãi, di chuyển như chỗ không người ở biên giới. Trong lúc này, sư vương còn tức giận liên lạc với hắn, trách mắng hắn tại sao lại tấn công cả bầy sư tử của mình. Tề Nguyên đáp lại, chẳng lẽ ngươi muốn bị lộ? Đương nhiên phải đối xử công bằng. Một câu nói khiến sư vương câm nín, chỉ có thể chủ động thu hẹp bầy sư tử, để phòng tổn thất tiếp tục mở rộng. Nhưng mà, việc bắt giữ những con thú thuộc bầy đàn của năm sinh vật cấp hoàn mỹ, đồng nghĩa với việc sức mạnh chiến đấu ở tiền tuyến bị suy yếu nghiêm trọng, vốn dĩ còn có thể miễn cưỡng chống đỡ, thì bây giờ chỉ có thể bị động, liên tục rút lui. Tề Nguyên hiểu rõ, việc kéo dài chiến tranh không thể nào khiến ngũ vương cảm kích, mà chỉ càng kích thích thú tính của chúng, khiến chúng được nước lấn tới. Chỉ có dùng thực lực tuyệt đối, áp chế đến mức chúng không thở nổi, triệt tiêu sự kiêu ngạo, dã tâm, thú tính của chúng, mới có thể khiến chúng cúi đầu. Sự thật đúng là như vậy, dưới hàng loạt đòn tấn công về cả thể xác lẫn tinh thần, ngũ vương quả thực bị tổn thương nặng nề. Phía nam của đại lục mới, hang động của sư vương. Năm vị vương giả cấp hoàn mỹ tụ tập ở đây, sắc mặt âm trầm đến mức nước sắp nhỏ ra. Gần đây tình hình thế nào chắc mọi người cũng biết, hãy nghĩ xem có cách nào giải quyết không? Sư vương vừa đi qua đi lại, vừa hỏi. Thử vương mắt đỏ ngầu, giọng nói the thé, đám nhân loại khốn kiếp, đây là muốn tiêu diệt chúng ta, tuyệt đối không thể nhịn được. Không thể nhịn, vậy ngươi muốn chủ động tấn công bọn họ. Xà vương liếc nhìn nó, lạnh lùng nói. Nếu là trước kia, chắc chắn họ sẽ tức giận đáp trả, đánh thì đánh, chẳng lẽ lại sợ bọn họ sao? Nhưng bây giờ, họ không còn đủ sức mạnh để nói những lời này nữa. Ngay cả ưng vương cũng không phản đối. Hùng vương bình tĩnh dựa vào vách hang, ồm ồm nói, thực lực của bọn họ đã hoàn toàn áp đảo chúng ta, lực lượng chiến đấu cấp hoàn mỹ thậm chí còn nhiều gấp đôi chúng ta. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều ảm đạm, nếu là 5 đánh 6, 5 đánh 7, thậm chí 5 đánh 8, họ đều có thể thử. Nhưng mà, số lượng cấp hoàn mỹ của đối phương thật sự quá nhiều, nhiều đến mức khiến họ cảm thấy bất lực. Chỉ là họ không biết, do sự tồn tại của đồ đằng trụ, cho dù đồ đằng bị họ giết chết, cũng chỉ bị thương nhẹ, sau khi trở về đồ đằng trụ là có thể khôi phục lại. Loại năng lực nghịch thiên này, đủ để đứng ở thế bất bại. Trong 5 người, chỉ có một người tương đối bình tĩnh, đó là ưng vương. Ưu điểm lớn nhất của mực vũ kim xí ưng là sức bền, hoàn toàn có thể dẫn đầu bầy đàn bay đi, rời khỏi vùng đất này. Nhưng cũng gặp phải vấn đề trước đó. Nó có thể bay đi, nhưng biết bay đi đâu? Biển rộng mênh mông, biết đi đâu để tìm kiếm một mái nhà mới? Đặc biệt là với những sinh vật cấp hoàn mỹ như nó, muốn tìm được một nơi thích hợp để sinh sống lâu dài, quả thực khó như lên trời. Lúc này, Hùng Vương đột nhiên nhìn về phía sư vương, giọng nói nặng nề, ngươi giả vờ đầu nhập vào Tề Nguyên, hiệu quả thế nào? Nghe vậy, những vương khác cũng nhìn sang, trong mắt hiện lên vẻ mong đợi. Đối mặt với ánh mắt của mọi người, trên mặt sư vương xuất hiện vẻ thất vọng, các ngươi nghĩ hắn sẽ tin sao? Khi hắn giết chết các ngươi, cũng chính là lúc ta chết, so với ta còn sống, ta chết đi chắc chắn có giá trị hơn. Sự tồn tại của đồ đằng đã dập tắt mọi hy vọng của họ, cho dù muốn thần phục cũng vô dụng. Đồ đằng hoàn toàn trung thành chắc chắn là lựa chọn tốt hơn, cuộc trò chuyện đến đây đã đi vào ngõ cụt. Đánh thì đánh không lại, chạy thì chạy không thoát. Thần phục cũng không ai cần. Nỗi buồn dâng lên trong lòng, dù đã tung hoành ngang dọc hơn 100 năm, họ cũng chưa từng cảm thấy tuyệt vọng như vậy. Nhưng ngay lúc này, linh văn thông tin của sư vương đột nhiên vang lên. Một câu nói hiện lên, khiến nó sợ đến hồn bay phách lạc. Thảo luận đến đâu rồi? Có muốn thử dùng cách của ta không? Mấy vị vương khác thấy tin nhắn này, sắc mặt đều đại biến, nhìn xung quanh, trong lòng chấn động không thôi. Lần gặp mặt này của họ được giữ bí mật ở mức độ cao nhất. Gần như không nói với bất kỳ ai, chỉ có 5 người họ biết. Mấy vị vương nhìn nhau, trong mắt đều có thêm sự cảnh giác và sợ hãi. Sư vương có thể giả vờ đầu nhập vào, vậy có phải những người khác cũng đã bí mật đầu nhập vào rồi không? 5 vị vương giả đều lùi về sau một bước, tìm một vị trí thích hợp, chuẩn bị chạy trốn bất cứ lúc nào. Bình tĩnh lại, đừng nghi thần nghi quỷ. Giọng nói của Hùng Vương vang vọng khắp hang động, trấn áp toàn trường, kéo suy nghĩ của mọi người trở lại. Chưa điều tra rõ ràng, đã muốn tự mình đấu đá nội bộ rồi sao? Hùng Vương lạnh lùng lấy linh văn thông tin trong tay sư vương, trực tiếp hỏi, ngươi muốn làm gì? Rất nhanh đã có hồi âm, Hùng Vương, ngươi trầm ổn và thông minh hơn ta tưởng. Hừ, đừng có nịnh nọt ta sợ ngươi quay đầu lại giết ta, nói mau, ngươi muốn làm gì? Thần phục, ta sẽ không giết các ngươi. Tề Nguyên không muốn dài dòng, nói thẳng, giọng nói ngắn gọn, dứt khoát. Ngươi nghĩ chúng ta sẽ tin sao? Để chúng ta từ bỏ chống cự. Sau đó giết chúng ta, dễ dàng giải quyết hết hậu họa. Giọng nói bình tĩnh của Tề Nguyên lại vang lên. Ta có thể dùng nhân cách của mình để thề, chỉ cần các ngươi thần phục, đồng thời sử dụng khống thần linh văn, ta có thể tha chết cho các ngươi. Làm sao để chúng ta tin ngươi? Đều là những sinh vật đã sống 100 năm, không thể nào chỉ vì một câu nói mà cam tâm tình nguyện cúi đầu. Hơn nữa, họ vốn là vương giả, nếu thực sự rơi vào đường cùng, vẫn có thể liều mạng một phen, biết đâu trong lúc phản kháng lại có thể tìm được chút hy vọng sống sót. Không tin cũng không sao, ta sẽ hỏi lại các ngươi câu hỏi này sau. Tề Nguyên nói xong, kết thúc cuộc trò chuyện. Hắn không quan tâm đến kết quả, cũng biết họ không thể nào dễ dàng thần phục như vậy, chỉ là mượn cơ hội này, gieo hạt giống đầu hàng vào lòng họ. Tất nhiên, cũng là để thể hiện thành ý của mình. Ít nhất là khi họ có ý định đầu hàng, có thể nhớ đến lời hứa của hắn. Nhưng mà, thời cơ vẫn chưa đến. Do có thế lực bên ngoài sắp can thiệp vào đại lục mới, nên Tề Nguyên không còn nhiều thời gian để dây dưa với năm sinh vật cấp hoàn mỹ nữa. Để chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới, hắn phải nhanh chóng giải quyết năm phiền phức này. Tất nhiên, bao gồm cả sư vương đầu hàng. Đối với loại sinh vật có trí tuệ này, mưu kế chỉ là chuyện nhỏ. Còn nó có thực sự thần phục hay không, Tề Nguyên chưa bao giờ tin tưởng. Hắn cũng không quan tâm đến việc sư vương có thực sự thần phục hay không, bởi vì dù có thần phục hay không, cũng không thể can thiệp vào kế hoạch của hắn. Sau đó, toàn bộ lực lượng của Liên minh 5 người đều được dồn về chiến trường đại lục mới. Trước tiên là lực lượng chiến đấu. Cho dù đồ đằng và dã thú có mạnh đến đâu, cuối cùng vẫn cần con người để khống chế hướng đi của chiến tranh. Cho nên Tề Nguyên, Tần Chấn Quân, Dương Chính Hà, Trung Mạch Vận và Trương Trọng Nhạc đều tạm thời gác lại công việc, tập trung vào chiến tranh. Đồng thời, lực lượng chiến đấu đỉnh cao dưới trướng họ cũng dần dần được tập hợp lại. Hoắc Thối dẫn đầu đội ngũ của mình, từ núi lửa trở về. Vệ Tịch kết thúc quá trình tự mình tu luyện, trấn giữ biên giới. Trương Vĩ rời khỏi sinh vật giới, dẫn dắt cục cảnh vệ tham gia chiến tranh. Diêm Quân thiên phú dị bẩm, thuận lợi đột phá cấp hoàn mỹ, trở thành cường giả đỉnh cao đầu tiên tốt nghiệp Liên hợp học viện. Chu Ngự Hoành dẫn đầu cục cảnh vệ, huấn luyện tân binh ở thành phố mới, đóng quân ở hậu phương. Ezin ở thực vật giới, là lực lượng bí mật, chờ đợi thời cơ để hành động. Những lực lượng chiến đấu đỉnh cao này, của con người sống sót đều đã được Tề Nguyên chỉ thị, sắp xếp vào vị trí của mình. Đại thụ thủ hộ tạm thời rời khỏi thực vật giới, cắm rễ ở biên giới phía Bắc và phía Nam, chiếm cứ một vùng đất rộng mấy trăm mét vuông, thân cây cao lớn vượt qua cả những sinh vật cấp hoàn mỹ, bao phủ cả bầu trời, khiến toàn trường phải kinh sợ. Sự tồn tại của nó, không cần bất kỳ hành động nào, cũng đủ khiến cho tất cả sinh vật phải run rẩy. Phụ Linh Quy đã sinh con xong, trứng được vợ nó chăm sóc, hiện tại cũng đã khôi phục tự do, được Tề Nguyên sắp xếp đến vùng biển phía Bắc, giám sát tình hình xung quanh. Kiến Vương, Tượng Vương, Tê Vương, Kiến Cùng Phong, Kiến Khô Diệp Độc, Kim Ô Chiến Kiến, Vực Sâu Tam Đầu Khuyển, Hắc Hổ, tổng cộng 8 lực lượng chiến đấu cấp hoàn mỹ, tất cả đều được bố trí ở biên giới, cộng thêm khôi lỗi chiến đấu cổ đại và khôi lỗi chiến đấu lốc xoáy, thì ở biên giới có đến 10 lực lượng cấp hoàn mỹ, đây là còn chưa tính đến con người. Những việc cần làm sau đó cũng không cần phải nói thêm. Bầy đàn của Tê Vương, Tượng Vương, dẫn đầu đại quân dã thú, tấn công toàn diện về phía nam của đại lục mới, với khí thế không thể cản phá. Gần như mỗi ngày, đều có mấy chục thi thể dã thú cấp hy hữu được đưa về, có một phần là của phe mình, nhưng đại đa số đều là của đối phương. Điều này cũng khiến cho cuộc sống của Tần Chấn Quân và Tề Nguyên trở nên phong phú hơn. Hồ thú khôi của Tần Chấn Quân gần như lúc nào cũng đầy, mỗi ngày đều có thú khôi mới được sản xuất. Thông thường, hung thú cấp hy hữu sống theo bầy đàn sẽ được giao cho Tần Chấn Quân, chuyển hóa thành thú khôi, sau này còn có cơ hội uẩn linh. Còn những hung thú khác sẽ được giao cho Tề Nguyên. Bởi vì, sau một loạt nghiên cứu về Kiến Vương, Tề Nguyên phát hiện hung thú cấp hy hữu cũng có thể được chế tạo thành đồ đằng, và hắn đã bắt đầu chế tạo. Trước tiên, hắn lợi dụng năng lực của kiến đen đồng đều, để Kim Ô Chiến Kiến cắt thân thể mình, tạo thành thân thể đồ đằng. Thân thể đồ đằng được phân chia ra không có bất kỳ suy nghĩ nào, thậm chí ngay cả năng lực chiến đấu cũng không có, hoàn toàn bị Kiến Vương khống chế, nhưng có thể đưa linh hồn của hung thú cấp hy hữu vào trong đó. Từ đó bảo vệ được linh hồn và ý thức, tạo ra đồ đằng cấp hy hữu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đồ đằng được tạo ra theo cách này, thân thể sẽ bị ý thức của hung thú cấp hy hữu khống chế, có được năng lực chiến đấu độc lập. So với đồ đằng cấp hoàn mỹ, chúng gần như không có gì khác biệt. Điểm khác biệt duy nhất là chúng không thể truyền thừa huyết mạch, bởi vì thân thể của chúng là do kiến đen đồng đều phân chia ra, nên không có gen di truyền. Nhưng nhược điểm này cũng không quan trọng, nếu có đủ tài nguyên, Tề Nguyên chắc chắn sẽ ưu tiên bồi dưỡng huyết mạch của sinh vật cấp hoàn mỹ, chứ không phải cấp hy hữu. Tác dụng duy nhất của những đồ đằng cấp hy hữu này là tạo thành một đội quân dã thú không sợ chết, giúp nơi ẩn náu mở rộng lãnh thổ. Nhưng mà, loại đồ đằng cấp hy hữu này cũng không thể chế tạo vô hạn, nó cũng bị hạn chế thân thể của kiến đen đồng đều không đủ để phân chia. Mỗi lần phân chia đều là tổn thất thực sự, nếu phân chia quá nhiều, thực lực của kiến đen đồng đều cũng sẽ bị ảnh hưởng. Cho nên, cần phải có vệ tịch hoặc là học viện hỗ trợ khôi phục. Thủ đoạn của vệ tịch rất đơn giản, lợi dụng linh khí đặc biệt của hắn để giúp kiến đen đồng đều khôi phục, hiệu suất rất cao, tốc độ cũng rất nhanh. Đặc biệt là sau khi học vu thuật, làm quen với thuộc tính tinh thần của bản thân, vệ tịch càng sử dụng thành thạo hơn. Mặt khác, học viện cũng thông qua năng lực của vệ tịch, chế tạo ra một số loại dược tế linh hồn, nếu phẩm chất đủ cao, cũng có thể giúp kiến đen đồng đều khôi phục, chỉ là về mặt hiệu suất thì kém xa vệ tịch, hơn nữa còn tiêu tốn rất nhiều tài nguyên phẩm chất cao, thật sự là được không bù mất. Nói đến vu thuật, đây cũng là một điều khiến Tề Nguyên tương đối tiếc nuối. Vu thuật là loại kỹ thuật cần thời gian để tích lũy, trong thời gian ngắn không thể nào thấy được hiệu quả. Cho nên, đối mặt với trận chiến sắp tới, năng lực của vu thuật rất khó phát huy rõ ràng. Nhưng mà, hắn vẫn đang cố gắng hết sức, ví dụ như chế tạo các loại tinh hoa, giống như loại mà Ezin đã sử dụng trước đó. Tuy nhiên, tinh hoa tiêu tốn rất nhiều tài nguyên, hơn nữa yêu cầu về phẩm chất cũng rất cao, phần lớn đều không thể đáp ứng được. Hiện tại, Tề Nguyên chỉ có thể miễn cưỡng chế tạo ra tinh hoa của 4 loại thuộc tính, thực vật, sinh mệnh, không gian, lôi, băng. Năng lượng thực vật và sinh mệnh có thể thu thập được với số lượng lớn ở thực vật giới, phẩm chất cũng rất cao. Thuộc tính không gian có được nhờ việc triển khai hư không lữ hành, thu thập được một lượng lớn không gian tinh thạch, năng lượng không gian trong đó vừa nhiều vừa tinh khiết, đủ để chế tạo không gian tinh hoa. Thuộc tính lôi có thể thu thập được thông qua kỳ quan, miễn cưỡng có thể chế tạo ra lôi chi tinh hoa. Còn về băng, có thể nhờ Triệu Thành hỗ trợ, cũng không có vấn đề gì lớn. Ban đầu, Tề Nguyên tưởng rằng, bằng tài nguyên của dòng xoáy cát đáy sâu và núi lửa, có thể chế tạo ra thổ chi tinh hoa và hỏa chi tinh hoa. Nhưng đáng tiếc là, đều thất bại. Trong dòng xoáy cát đáy sâu, tuy có đủ loại khoáng thạch kim loại, nhưng chủng loại quá phức tạp, độ tinh khiết không đủ. Tài nguyên của núi lửa cũng có phẩm chất không đủ, số lượng cấp hoàn mỹ cũng không đủ, nên cũng không thể nào chế tạo được. Nhưng mà, cho dù có tinh hoa cũng vô dụng, bởi vì muốn sử dụng, còn bị một điều kiện khác hạn chế. Đó là người sử dụng. Cần phải có những thuộc tính này, đồng thời thực lực cũng phải đạt đến cấp hoàn mỹ, thật sự rất ít. Dù là Trương Vĩ, Vệ Tịch, Diêm Quân, hay là những người cấp hoàn mỹ khác trong nơi ẩn náu của Liên minh 5 người, đều không có thuộc tính không gian, lôi, băng. Đúng là bất đắc dĩ, ai bảo các thuộc tính của Tề Nguyên đều rất hiếm gặp chứ. Tề Nguyên cũng không khỏi cảm thán, vu thuật có năng lực cường đại như vậy, mà lại không thể sử dụng, thật đáng tiếc. Cho nên để nhanh chóng tăng cường thực lực, hắn chỉ có thể đặt hy vọng vào 2 loại kỹ thuật khác, linh văn và khôi lỗi. Việc khắc linh văn trong cơ thể đủ để khiến thực lực của những người sống sót thay đổi một cách chóng mặt. Vì thế đối với những người có sức mạnh chiến đấu đỉnh cao, Tề Nguyên đều cố gắng hết sức để giúp họ trang bị linh văn cấp hoàn mỹ phù hợp. Ví dụ như Trương Vĩ, để phù hợp với thuộc tính huyết nhục cường đại của hắn, cùng với thân thể mạnh mẽ không thua kém gì dã thú, Tề Nguyên đã trang bị cho hắn nhiều loại linh văn thích hợp. Linh văn thị huyết đao, tăng cường sức mạnh chiến đấu. Linh văn hiến huyết hộ thuẫn, tăng cường khả năng phòng ngự. Linh văn cuồng huyết, thiêu đốt máu, có thể trong thời gian ngắn tăng cường sức mạnh, lực lượng, tốc độ, bộc phát. Linh văn cự hóa, hiến tế chi dìu, linh văn cấp đại chiêu, cấp hoàn mỹ đỉnh phong, lấy sinh mệnh của cường giả cấp hoàn mỹ làm vật hiến tế, giải phóng toàn bộ năng lượng, bộc phát ra sức mạnh vượt qua bản thân. Đáng sợ hơn là, sau khi sử dụng linh văn cự hóa, lượng tiêu hao sẽ gấp 10 lần lúc trước, cũng chính là sinh mệnh của 10 cường giả cấp hoàn mỹ. Đối với người bình thường, có rút hết máu cũng không sử dụng được, nhưng đối với Trương Vĩ, đây lại là sát chiêu thực sự. Năng lượng trong cơ thể hắn vốn đã tương đương với 30-40 người sống sót cùng cấp, sau khi thực lực tăng lên, gần như tương đương với 50-60 người. Sức chịu đựng, khả năng hồi phục của hắn gần như đã đạt đến đỉnh điểm, có thể duy trì sức mạnh chiến đấu đỉnh cao liên tục, không hề nao núng. Thứ duy nhất còn thiếu, chính là loại đại chiêu có sức mạnh hủy diệt, bộc phát một lần duy nhất này. Linh văn hiến tế chi diều hoàn toàn phù hợp với điều kiện này. Sau khi khắc xong những linh văn này, Tề Nguyên không dám tưởng tượng thực lực của Trương Vĩ sẽ tăng lên đến mức nào. Sức mạnh bộc phát trong nháy mắt, cho dù là hung thú cấp hoàn mỹ, cũng khó mà chống đỡ nổi. Điều này cũng khiến hắn không khỏi nghĩ, nếu Trương Vĩ đột phá đến cấp hiếm có, lại sử dụng tinh hoa, học được vu thuật, thì thực lực của hắn sẽ mạnh đến mức nào. Chắc chắn đã vượt ra khỏi giới hạn của con người, không thua kém gì dã thú, thậm chí trở thành bá chủ của thế giới mê vụ. Ý nghĩ này không ngừng lớn dần trong lòng Tề Nguyên. Nhất định phải tìm vợ cho tên này. Không thể lãng phí gen tốt như vậy. Hoắc Thối cũng được trang bị thêm một bộ linh văn trong cơ thể, nhưng logic chung vẫn không thay đổi. Năng lực của Hoắc Thối không quá mạnh mẽ như Trương Vĩ, vẫn nằm trong giới hạn của con người. Xương cốt của hắn, sau khi được cường hóa bằng gân cốt thảo, đã trở nên ngày càng mạnh mẽ, thậm chí còn vượt qua rất nhiều vật liệu cấp hoàn mỹ. Hơn nữa, lại được học viện đặc biệt điều chế thuốc tắm, vừa tăng cường độ cứng của xương cốt, vừa tăng cường độ dẻo dai của da. Cho nên, trong quá trình trang bị linh văn, chỉ cần dựa vào cách chiến đấu của Hoắc Thối, trang bị cho hắn một bộ linh văn tăng cường sức mạnh là được. Linh văn cự hóa, phong mang, linh văn không thuộc tính, cấp hoàn mỹ, là một loại linh văn bao trùm toàn thân. Trong quá trình di chuyển với tốc độ cao, có thể tạo thành một lưỡi dao gió ở phía trước, có khả năng xuyên giáp và lực công kích rất mạnh, tốc độ càng nhanh, cường độ của lưỡi dao gió càng lớn. Linh văn thiết cốt phụ giáp, thuộc tính xương, giống với thuộc tính của bản thân hắn, có thể tạo thành một lớp xương bao bọc bên ngoài da, vừa có thể phòng ngự, vừa có thể tấn công. Tuy quỷ mị linh văn, tật phong linh văn, cưỡng chế linh văn của hắn chỉ có cấp hy hữu, nhưng rất phù hợp với năng lực của hắn, nên Tề Nguyên không xóa bỏ chúng, mà là tăng thêm cho hắn một số linh văn khác. Hai tay hai chân, mỗi bên được trang bị 3 quỷ mị linh văn và tật phong linh văn, tổng cộng 12 cái. Cưỡng chế linh văn cũng được tăng thêm 2 cái, hy vọng thông qua số lượng để tạo ra thay đổi về chất. Nhưng dù vậy, thực lực của hắn vẫn kém hơn Trương Vĩ và Vệ Tịch. Thuộc tính xương cốt tuyệt đối không yếu, nhưng muốn phát huy ra ngoài lại rất khó. Nhiều khi, thuộc tính xương cốt chỉ là một loại năng lực phụ trợ, giúp hắn tấn công không kiêng nể gì. Nhưng mà, nó không thể nào đạt đến sức mạnh vượt xa người thường như Trương Vĩ và Vệ Tịch. Tuy Hoắc Thối không nói ra, nhưng Tề Nguyên hiểu rõ, nhìn những đồng đội từng có thực lực ngang bằng với mình, từng bước vượt qua mình, là một quá trình rất đau khổ. Nhưng mà, có rất nhiều thứ không phải chỉ cần cố gắng là có thể bù đắp được. Trương Vĩ đã mạo hiểm rất lớn, trải qua cửu tử nhất sinh, cuối cùng mới hấp thu được huyết mạch của sinh vật siêu phàm. Vệ Tịch cũng trải qua thử thách sinh tử, đồng đội, đội trưởng, giáo viên đều chết, chỉ có mình hắn sống sót. Cuối cùng, hắn đạt được trạng thái cân bằng với quỷ sâm, nắm giữ loại lực lượng chạm đến linh hồn. Hoắc Thối không có cơ hội như vậy, nên chắc chắn sẽ yếu hơn họ. Giống như Chu Ngự Hoành, tuy có tinh thần kiên định, suy nghĩ chín chắn, tràn đầy tín ngưỡng và hy vọng, tiềm lực cũng rất mạnh. Nhưng mà, hắn không có bất kỳ thiên phú nào. Cho nên, sức mạnh chiến đấu của hắn vẫn luôn rất bình thường, không thể nào thoát khỏi giới hạn của con người. Đây chính là sự khác biệt giữa người với người. Tề Nguyên cũng thường xuyên suy nghĩ về tương lai của họ, hy vọng có thể thông qua các phương pháp khác nhau để tăng cường thực lực cho họ. Nhưng mà, công việc cụ thể vẫn phải dựa vào chính họ. Cũng phải nói rằng, những đứa trẻ mới sinh ra, vừa sinh ra đã có huyết mạch dã thú, nắm giữ năng lực đặc thù, quả thực là những đứa trẻ được chọn. Cuối cùng, Tề Nguyên cũng chuẩn bị một số linh văn cho Vệ Tịch, nhưng số lượng tương đối ít. Dù sao, linh văn liên quan đến linh hồn và tinh thần thật sự quá hiếm. Hơn nữa, bản thân Tề Nguyên cũng nghiên cứu rất ít về linh hồn, không hiểu rõ lắm về năng lực của Vệ Tịch, nên không cách nào chuẩn bị linh văn một cách đầy đủ. Cuối cùng, hắn vẫn chọn một số linh văn tương đối thiết thực. Linh văn cự hóa, niệm lực thủ hộ, cấp hoàn mỹ, thuộc tính tinh thần, loại hình phòng ngự, tinh thần lực càng mạnh, khả năng phòng ngự của vòng bảo vệ càng lớn. Nếu những người khác khắc linh văn này, gần như không có tác dụng gì, bởi vì họ không thể khống chế tinh thần của mình, mà năng lượng bình thường cũng không thể nào kích hoạt được linh văn này. Cho dù không khắc trong cơ thể, mà sử dụng bình thường, thì cũng chỉ có thể miễn cưỡng tạo ra lực phòng ngự cấp hoàn mỹ. Nhưng nếu là Vệ Tịch sử dụng, thì thuộc tính tinh thần, biến thái của hắn đủ để giúp hắn ngăn cản những đòn tấn công cấp hoàn mỹ đỉnh phong. Linh văn cự hóa, tinh thần chấn động, cấp hoàn mỹ, thuộc tính tinh thần, loại hình công kích, có thể tạo ra chấn động tinh thần trên diện rộng. Theo như lời Vệ Tịch, tuy cường độ của linh văn này không cao, tiêu hao cũng tương đối thấp, nhưng tác dụng lại rất mạnh. Bởi vì gần như tất cả con người và dã thú đều không chú trọng tăng cường năng lượng tinh thần, cho nên cho dù chỉ là chấn động tinh thần rất yếu, cũng có thể tạo ra sát thương rất lớn. Hơn nữa, ngoài việc tấn công trên diện rộng, Vệ Tịch còn có thể sử dụng linh văn này theo một cách khác bổ sung vào lúc tấn công. Cường độ sẽ cao hơn, cũng tập trung hơn. Hai tấm linh văn này không chỉ rất mạnh mà còn rất phù hợp với Vệ Tịch. Cách sử dụng năng lực tinh thần đặc biệt này cũng giúp ích rất nhiều cho Vệ Tịch. Nếu có cơ hội, hắn cũng có thể tự mình phát triển năng lực này, thậm chí không cần sử dụng linh văn, trực tiếp điều khiển năng lượng tinh thần để đạt được hiệu quả tương tự. Nhưng điều này rất khó, đòi hỏi độ thân hòa thuộc tính tinh thần phải rất cao. Biết đâu, sau khi hắn sử dụng tinh thần tinh hoa, thì có thể làm được. Cuối cùng là Ezin, là cường giả cấp hoàn mỹ mới xuất hiện. Tề Nguyên rất kỳ vọng vào nàng, cũng hy vọng có thể thông qua linh văn trong cơ thể để ban cho nàng sức mạnh cường đại. Chỉ là, sau khi thử nghiệm, cuối cùng lại thất bại. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Ezin căn bản không phải con người, mà là lấy vô tướng căn làm chủ thể. Những bộ phận khác được hình thành từ năng lượng thực vật, ngay cả cấu tạo cơ thể cơ bản cũng không có. Hơn nữa, cơ thể nàng luôn thay đổi, lúc thì biến thành người, lúc thì biến thành cây. Da rẻ và nội tạng đều là nhân tạo, không phải là hình dạng thật sự của nàng. Cho nên, linh văn trong cơ thể không có tác dụng với nàng, Tề Nguyên đành phải từ bỏ. Về linh văn trong cơ thể, Tề Nguyên chỉ chuẩn bị cho một số ít người, dù sao việc này cần hắn tự mình làm, tốn rất nhiều thời gian và tinh lực, không thích hợp để khắc cho quá nhiều người. Đồng thời, những người có thực lực yếu, cho dù có khắc linh văn trong cơ thể, thì hiệu quả cũng kém xa Hoắc Thối, Trương Vĩ. Ngoài linh văn, còn có một loại kỹ thuật khác cũng rất quan trọng, khôi lỗi. Nhưng chuyện này chủ yếu do Dương Chính Hà phụ trách, cũng chỉ có hắn mới có khả năng chế tạo khôi lỗi chiến đấu cấp hoàn mỹ. Vì kế hoạch chung, Tề Nguyên đã đến nơi ẩn náu của Dương Chính Hà, cũng chính là hòn đảo trên không trung kia. Khi đến nơi, hắn thấy trên đảo gần như không có người sống, tất cả đều là khôi lỗi, hình người, hình thú, máy móc, đủ loại, đang làm những công việc khác nhau. Số ít con người mà hắn nhìn thấy đều là những nhà nghiên cứu khoa học, tinh thông kỹ thuật khôi lỗi, được Dương Chính Hà giữ lại. Nói tóm lại, nơi này gần như toàn là khôi lỗi sư. Tề Nguyên cũng biết tình hình ở đây, Dương Chính Hà đã chuyển tất cả cư dân đến thành phố mới, chỉ giữ lại một số lực lượng chiến đấu và những nhà nghiên cứu có thiên phú. Toàn bộ hòn đảo trên không trung này đã được biến thành một căn cứ chế tạo khôi lỗi khổng lồ, liên tục sản sinh ra lực lượng chiến đấu. Sau khi chào hỏi, Tề Nguyên đi thẳng vào sâu bên trong, đến khu vực chế tạo khôi lỗi cấp hoàn mỹ. Ở đây có vài chục người đang bận rộn, cùng với đó là hàng nghìn khôi lỗi đang hỗ trợ, cùng nhau hoàn thành việc chế tạo khôi lỗi cấp hoàn mỹ. Những người được ở lại đây đều là những tinh anh về khôi lỗi, có kỹ thuật cao siêu, được Dương Chính Hà trực tiếp truyền dạy. Trong số họ, có hai người mà Tề Nguyên quen thuộc. Một người là Dương Chính Hà, không cần phải nói nhiều, hai người đã lâu không gặp, đều đang bận rộn với công việc của mình. Còn có một người là Nạp Lan Xu, người bị hắn giam giữ. Ban đầu, hắn định giam hắn một năm, hy vọng có thể học tập kiến thức về khôi lỗi và linh văn trong thời gian này, đồng thời rèn luyện tính cách. Hơn nữa, còn yêu cầu hắn phải chế tạo ra linh khôi cấp hoàn mỹ mới được ra ngoài. Nhưng không ngờ, chỉ trong nửa năm, hắn đã hoàn thành nhiệm vụ của Tề Nguyên, chế tạo ra một linh khôi cấp hoàn mỹ siêu nhỏ. Tuy rất nhỏ, sức chiến đấu cũng không bằng khôi lỗi cấp hoàn mỹ bình thường, thậm chí còn không phải là khôi lỗi chiến đấu thông thường, mà là khôi lỗi đặc thù dùng để hỗ trợ tu luyện. Nhưng dù vậy, cũng khiến Tề Nguyên mở rộng tầm mắt, tuy rằng trong cuộc thi đấu giữa hai học viện, biểu hiện của Nạp Lan Xu không khiến hắn hài lòng, nhưng không thể không nói, thiên phú rất mạnh. Thảo nào có thể áp đảo những người khác, sánh ngang với Lục Linh Quân, quả nhiên là có chút bản lĩnh. Nửa năm qua, hắn đã thay đổi rất nhiều, không chỉ có kỹ thuật khôi lỗi đạt đến cấp hoàn mỹ, mà còn có thể khắc linh văn cấp hoàn mỹ, nhận được sự tăng cường cấp sử thi. Để tiếp tục bồi dưỡng, Tề Nguyên đã giao cho Dương Chính Hà, để hắn cùng phụ trách việc chế tạo khôi lỗi cấp hoàn mỹ, nâng cao kinh nghiệm và năng lực. Dương Chính Hà cũng không hề giấu nghề, dạy dỗ tất cả những kiến thức cao siêu cho Nạp Lan Xu, đồng thời dẫn dắt tham gia vào công việc chế tạo. Cứ như vậy, đã hơn nửa năm trôi qua. Thấy Tề Nguyên đến, Dương Chính Hà cũng buông công việc xuống, cười ha hả đi tới. Tề Nguyên, sao hôm nay ngươi lại rảnh rỗi đến đây, hiếm khi thấy ngươi ghé thăm. Tề Nguyên cũng cười, bất đắc dĩ nói, ta đã nhắn tin cho huynh, nói là muốn đến xem thử, kết quả huynh không thèm trả lời. À, thật sao? Ta không để ý. Đến ngồi đi, ở đây hơi lộn xộn. Hai người trò chuyện vài câu, quan hệ vẫn rất thân thiết, không hề có chút xa lạ nào. Tề Nguyên hỏi trước, Dương đại ca, việc chế tạo khôi lỗi chiến đấu thế nào rồi? Có thuận lợi không? Dương Chính Hà nhấp một ngụm trà. Suy nghĩ rồi nói, nhìn chung thì cũng không tệ lắm, quá trình chế tạo khôi lỗi chiến đấu cấp hoàn mỹ đã dần dần hoàn thiện, tỷ lệ thành công sẽ ngày càng cao. Nghe vậy, Tề Nguyên gật đầu nhẹ, yên tâm hơn không ít. Nếu có thêm khôi lỗi chiến đấu cấp hoàn mỹ, thực lực của liên minh 5 người sẽ được tăng lên rất nhiều, hắn cũng có thể giảm bớt áp lực, chiến tranh sắp đến rồi, có thể chế tạo ra mấy cái cấp hoàn mỹ. Hắn đã nói cho những người khác trong liên minh 5 người về tin tức mà Cờ Giam bớt gửi đến. Mọi người đều biết rõ, cũng đang chuẩn bị cho trận chiến này. Dương Chính Hà cũng không ngoại lệ. Hắn ước lượng thời gian, suy nghĩ một chút rồi nói, khôi lỗi chiến đấu lốc xoáy thứ hai, do có phong thần thạch làm lõi, lại được sổ đỏ đặc thù, lốc xoáy hỗ trợ, đã hoàn thành từ sớm, có thể tham gia chiến đấu bất cứ lúc nào. Còn khôi lỗi chiến đấu hàn băng thứ hai, hiện tại cũng đã đến giai đoạn cuối, chắc khoảng một tuần nữa là xong. Tề Nguyên vui mừng trong lòng, có hai cái cấp hoàn mỹ sao? Hơn nữa còn có một cái là linh khôi. Niềm vui đến quá bất ngờ, khiến hắn không khỏi kích động, trên mặt hiện lên nụ cười không giấu nổi. Điều khiến hắn vui mừng hơn là linh khôi cấp hoàn mỹ này, khôi lỗi cũng có sự khác biệt rất lớn, thực lực của linh khôi chắc chắn mạnh hơn khôi lỗi bình thường. Dương Chính Hà giải thích, cũng phải cảm ơn ngươi đã đưa Nạp Lan Xu đến, cũng được đấy, không chỉ có thiên phú về linh văn rất cao, mà còn tinh thông khôi lỗi, là một nhân tài. Nói rồi, hắn vẫy tay với Nạp Lan Xu ở phía xa, ra hiệu đến đây. Thực ra, Nạp Lan Xu đã sớm nhìn thấy Tề Nguyên, nhưng không dám đến gần. Một mặt là do tôn trọng Tề Nguyên và Dương Chính Hà, không muốn làm phiền họ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mặt khác, cũng là do sợ Tề Nguyên, đối mặt với vị lãnh chúa này, dù hắn có kiêu ngạo đến đâu cũng phải cúi đầu. Biết đâu được ngày nào đó hắn lại bị giam cầm. Nhưng mà, Nạp Lan Su cũng không có quá nhiều oán hận, là người thông minh nên Nạp Lan Su hiểu rõ ý nghĩa của lần giam cầm này. Cũng không phải là trừng phạt thật sự, mà là mượn danh nghĩa trừng phạt, cho hắn một môi trường tương đối yên tĩnh, cùng với tài nguyên học tập phong phú, để nâng cao thực lực tổng hợp của hắn. Trong thời gian bị giam cầm, hắn không hề thiếu thốn bất cứ thứ gì. Về cuộc sống hàng ngày, Tề Nguyên không hề bạc đãi hắn, thậm chí còn cung cấp một lượng lớn tài nguyên tu luyện. Về học tập, thì đưa cho hắn tất cả kiến thức cao cấp về linh văn và khôi lỗi, để hắn có đủ tư liệu và tài nguyên để học tập. Về luyện tập, dù là vật liệu linh văn hay vật liệu khôi lỗi, hắn đều có thể tùy ý sử dụng, cho dù lãng phí rất nhiều tài nguyên, Tề Nguyên cũng chưa từng trách mắng hắn một câu. Chính là nhờ những yếu tố này, mới khiến hắn toàn tâm toàn ý nghiên cứu linh khôi trong hơn nửa năm, nắm vững cả hai kỹ thuật đến cấp hoàn mỹ, đồng thời dung hợp chúng một cách thuận lợi. Không thể nghi ngờ, trong toàn bộ liên minh 5 người, thậm chí là trong tất cả những người sống sót, hắn là người tinh thông linh khôi nhất. Ngay cả Tề Nguyên và Dương Chính Hà, cũng không thể so sánh với hắn về khả năng chế tạo linh khôi. Nghe thấy tiếng gọi, Nạp Lan Su lập tức buông công việc xuống, chạy nhanh đến, vui mừng nói, Tề đại ca, huynh đến rồi. Tề Nguyên cười gật đầu, sau hơn nửa năm, Nạp Lan Su đã thay đổi rất nhiều, trưởng thành hơn rất nhiều, hành vi cũng chín chắn hơn. Nạp Lan, gần đây kỹ thuật có tiến bộ không? Có học hết kiến thức của Dương Thúc chưa? Nạp Lan Su gãi đầu, chỉ cười cười, có vẻ hơi ngại ngùng. Tuy tuổi tác của hai người không chênh lệch nhiều, nhưng rất nhiều người trong nơi ẩn náu đều coi Tề Nguyên là bậc trưởng bối, luôn luôn cung kính với hắn. Chỉ là Dương Chính Hà có chút không vui, nhíu mày hỏi, này, sao ngươi gọi Tề Nguyên là Tề đại ca, còn gọi ta là Thành Thúc Thúc? Có chút sai sai. Dương đại ca, đừng để ý đến những chi tiết này. Đây là sự tôn kính của vãn bối dành cho huynh. Dương Chính Hà bất đắc dĩ bĩu môi, hắn mới ngoài 30, bị một đứa trẻ 18, 19 tuổi gọi là thúc thúc, thật sự khiến hắn dở khóc dở cười. Nhưng mà, hắn cũng không tiếp tục vấn đề này nữa, mà chuyển chủ đề, Nạp Lan tiểu tử này quả thật không tệ, nếu không có sự giúp đỡ của nó, thì không thể nào chế tạo ra linh khôi cấp hoàn mỹ. Không dám không dám, chủ yếu vẫn là Dương thúc thúc chỉ đạo, ta chỉ phụ trách một phần nhỏ thôi. Nạp Lan Su khiêm tốn nói. Hắn biết rõ ràng, những người ở đây đều có năng lực không thua kém gì hắn. Dương Chính Hà và Tề Nguyên không cần phải nói, lần lượt là người đứng đầu về khôi lỗi và linh văn trong toàn bộ nơi ẩn náu. Còn những người khác ở đây, có thể hỗ trợ chế tạo khôi lỗi cấp hoàn mỹ, thì bản thân năng lực cũng rất mạnh, nói không chừng vài năm nữa, họ có thể tự mình chế tạo khôi lỗi cấp hoàn mỹ. Cho nên, hắn không có tư cách kiêu ngạo. Tề Nguyên hỏi, Nạp Lan, vậy ta hỏi một chút, thực lực của Hàn Băng Linh Khôi này có thể đạt đến mức nào? Nói đến vấn đề chuyên môn, Nạp Lan Su trở nên nghiêm túc hơn, cũng không cười nữa, nghiêm nghị nói, mạnh hơn khôi lỗi bình thường, thực lực của khôi lỗi chiến đấu lốc xoáy, đại khái là cấp hoàn mỹ trung kỳ, gần cấp hoàn mỹ hậu kỳ. Còn Hàn Băng Linh Khôi, không chỉ có thân thể không thua kém gì khôi lỗi lốc xoáy, mà còn được khắc rất nhiều linh văn thuộc tính băng cấp hoàn mỹ, thực lực chắc chắn sẽ mạnh hơn, có thể đạt đến cấp hoàn mỹ hậu kỳ. Tề Nguyên hai mắt sáng lên, không ngờ kỹ thuật khôi lỗi lại tiến bộ nhanh như vậy. Đã có thể đạt đến cấp hoàn mỹ hậu kỳ. Ba khôi lỗi chiến đấu cấp hoàn mỹ đại diện cho ba phiên bản khác nhau. Khôi lỗi chiến đấu cổ đại đầu tiên, thực lực chỉ vừa đạt đến cấp hoàn mỹ, cơ thể nặng nề, kỹ thuật chưa hoàn thiện, sức mạnh tổng hợp cũng rất yếu. Sau đó là khôi lỗi chiến đấu lốc xoáy, có lõi rất tốt, lại được sổ đỏ đặc thù hỗ trợ, thực lực tăng lên đáng kể, đạt đến cấp hoàn mỹ trung kỳ. Bây giờ, linh khôi xuất hiện, một lần nữa nâng cao sức mạnh chiến đấu của khôi lỗi lên một bậc. Thực lực của Hàn Băng Khôi Lỗi trực tiếp đạt đến cấp hoàn mỹ hậu kỳ. Rất nhiều người không có khái niệm về sức mạnh này. Phải biết rằng, trên đại lục mới, thực lực của 7 sinh vật cấp hoàn mỹ phần lớn chỉ ở mức trung kỳ. Chỉ có Hùng Vương là mạnh nhất, miễn cưỡng đạt đến hậu kỳ. Đây là kết quả của việc tích lũy hàng trăm năm, mới miễn cưỡng đạt đến trình độ này, đã rất khó khăn rồi. Vậy mà hiện tại, Liên minh 5 người đã có khả năng chế tạo khôi lỗi cấp hoàn mỹ hậu kỳ. Điều này đủ để khiến những sinh vật cấp hoàn mỹ kia phải tuyệt vọng. Tề Nguyên không khỏi cảm thán, vậy thì tốt quá rồi, chờ hai khôi lỗi này được chế tạo xong, tỷ lệ chiến thắng của chúng ta sẽ cao hơn. Dương Chính Hà hỏi, Tề Nguyên, ngươi định ra tay với 5 con thú vương rồi sao? Tề Nguyên gật đầu nhẹ, ánh mắt lóe lên, tự tin nói, phải giải quyết 5 con này trước khi chiến tranh bắt đầu, nếu không chúng sẽ ảnh hưởng đến chiến cuộc. Ngươi có kế hoạch gì chưa? Với thực lực hiện tại của chúng ta, trực tiếp tiêu diệt chúng cũng không phải là không thể. Chiến lược của Dương Chính Hà hoàn toàn khác với Tề Nguyên. Khi có lợi thế, Dương Chính Hà sẽ không chờ đợi thêm một giây nào nữa, mà sẽ tấn công với tốc độ sấm sét, tiêu diệt kẻ địch ngay lập tức, không cho chúng bất kỳ cơ hội nào. Còn Tề Nguyên, hắn lại muốn dùng cách ôn hòa hơn, lấy thế đè người, từ từ làm hao mòn đối thủ, lấy tổn thất nhỏ nhất để thu được lợi ích lớn nhất, không thể nói cách nào tốt hơn, đây chỉ là sở thích chiến đấu của mỗi người, trong những tình huống khác nhau đều có hiệu quả. Chỉ là trong liên minh 5 người, Dương Chính Hà vẫn luôn nghe theo kế hoạch của Tề Nguyên, dù sao trong một thế lực, chỉ cần có một người quyết định là được. Nếu như ai cũng không phục ai, thì vấn đề chỉ càng thêm nghiêm trọng. Nghe nói Tề Nguyên sắp ra tay, Dương Chính Hà cũng rất kích động, thời cơ để thống nhất đại lục mới cuối cùng đã đến, đây là điều mà mọi người đều mong muốn. Diện tích của đại lục mới còn lớn hơn cả Vân Hồ, chỗ rộng nhất hơn 700 km, chiều dài hơn 2.500 km. Nếu đặt trên trái đất, đây đã là một lục địa không hề nhỏ. So sánh với nó, lục địa Úc dài khoảng 4.000 km, rộng khoảng 3.700 km, tuy đại lục mới hơi nhỏ hơn, nhưng dù sao nó cũng không phải là một lục địa, mà là một hòn đảo giữa biển, có thể đạt đến kích thước này đã là điều đáng kinh ngạc. Hơn nữa, môi trường của đại lục mới thật sự quá tốt, có cả một mỏ linh thạch cấp hoàn mỹ, rất nhiều tài nguyên quý hiếm, cùng với số lượng lớn dã thú. Bất kỳ thứ nào cũng đủ khiến người ta phải ghen tị. Đối với liên minh 5 người, một khi chiếm được toàn bộ đại lục mới, có nghĩa là hoàn toàn nắm giữ nơi này, có được tất cả tài nguyên, cùng với nơi sinh sống an toàn tuyệt đối. Dương Chính Hà càng nghĩ càng kích động, hô hấp cũng trở nên dồn dập hơn, hỏi, khi nào thì hành động? Ta sẽ nhanh chóng hoàn thành Hàn Băng Linh Khôi, đến lúc đó sẽ tóm gọn bọn chúng một mẻ. Tề Nguyên bình tĩnh nói, không cần phải vội, bây giờ đang là lấy thế đè người, bọn chúng chỉ sốt ruột hơn chúng ta thôi, chúng ta cứ tiếp tục gây áp lực là được. Tuy tình hình rất cấp bách, nhưng Tề Nguyên vẫn quyết định ưu tiên sự ổn định. Hắn tin rằng trong hoàn cảnh hiện tại, chỉ cần tiếp tục gây áp lực, Ngũ Vương sẽ sớm chịu không nổi, sau đó sẽ phản kháng. Dương Chính Hà không có ý kiến gì, nói, khôi lỗi chiến đấu cổ đại, khôi lỗi chiến đấu lốc xoáy số 1 và số 2, ngươi cứ mang đi trước, chờ ta chế tạo xong Hàn Băng Linh Khôi, rồi lại đưa cho ngươi. Tề Nguyên vui vẻ đồng ý, đây cũng là một trong những mục đích hắn đến đây. Sau khi tạm biệt hai người, Tề Nguyên mang theo bà khôi lỗi chiến đấu cấp hoàn mỹ rời khỏi nơi ẩn náu. Lần này, hắn trực tiếp đến chiến trường biên giới, nơi hắn đến là khu vực khó khăn nhất, gặp phải sự kháng cự cường đại nhất địa bàn của Hùng Vương. Bay trên không trung, nhìn xuống chiến trường, lúc này vẫn đang trong trạng thái chiến đấu, tuy không quá khốc liệt, nhưng vẫn chưa dừng lại. Phần lớn đều là dã thú cấp ưu tú, cũng có một số ít cấp hy hữu tham chiến. Nhưng mà, phần lớn lực lượng cấp hy hữu vẫn đóng quân ở phía sau chiến tuyến, sẵn sàng ứng phó với chiến tranh quy mô lớn. Nơi này chủ yếu do thế lực của Hùng Vương chấn giữ, phòng thủ rất nghiêm ngặt. Hùng Vương không chỉ có thực lực cá nhân mạnh nhất, mà bầy đàn của nó cũng là mạnh nhất trong số 7 sinh vật cấp hoàn mỹ. Số lượng bầy đàn hơn 2.000 con, số lượng cấp hy hữu hơn 40, là loài đứng đầu chuỗi thức ăn thực sự. Bất kỳ thế lực nào muốn đối phó với chúng, đều phải cân nhắc kỹ lưỡng. Hơn nữa, ngoài bầy đàn của mình, số lượng dã thú cấp hy hữu dưới trướng nó cũng rất lớn, ít nhất cũng phải hơn 100 con. Một thế lực mạnh mẽ như vậy, nếu không có sinh vật cấp hoàn mỹ tham gia, thì chỉ bằng lực lượng cấp hy hữu của Liên minh 5 người, căn bản không thể nào chống lại. Điểm mạnh của Liên minh 5 người chính là lực lượng chiến đấu đỉnh cao, nếu so sánh về thực lực tổng thể, thì họ không bằng những hung thú đã tích lũy sức mạnh hàng trăm năm này. Tổng số lực lượng cấp hy hữu của Liên minh 5 người cộng lại, cũng chưa chắc đã nhiều hơn lực lượng dưới trướng của Hùng Vương, cho nên, muốn chiến thắng, có hai cách. Thứ nhất là tấn công vào lực lượng chủ lực. Thứ hai là tấn công theo kiểu giảm chiều. Hành động lần này của hắn chính là lựa chọn cách thứ hai, lợi dụng lực lượng cấp hoàn mỹ, cưỡng ép tập kích vào nhóm cấp hy hữu. Cất ba khôi lỗi chiến đấu vào trong tiểu giới, Tề Nguyên bay về phía nam, trực tiếp xâm nhập vào hậu phương của quân địch. Bằng vào thực lực cấp hoàn mỹ của mình, không ai có thể phát hiện ra hắn, cho dù có phát hiện ra cũng không thể ngăn cản. Hơn nữa, dã thú không có thánh lôi kết giới, không thể ngăn chặn kẻ địch xâm lược, chịu thiệt thòi rất lớn về mặt này. Mục tiêu của Tề Nguyên không phải là chiến trường lúc này, mà là nơi đóng quân của một lượng lớn hung thú cấp hy hữu ở phía sau chiến tuyến. Đó mới là lực lượng chủ yếu, một khi tiêu diệt được nhóm này, có thể đánh tan hoàn toàn hướng tấn công này. Tề Nguyên dò xét một lượt, cuối cùng cũng tìm thấy nơi đóng quân của hung thú ở phía sau, cách chiến trường khoảng 1 cây số. Nhìn sơ qua, số lượng cấp hy hữu rất nhiều, khiến Tề Nguyên cũng phải hít sâu một hơi. Số lượng cấp hy hữu hơn 50 con, trong đó có 8 con thuộc bầy đàn của Hùng Vương. Những con còn lại là các loài khác nhau. Nếu cộng thêm những con đang chiến đấu ở tiền tuyến và những con đã chết trong chiến đấu, thì số lượng hung thú cấp hy hữu tham gia vào cuộc chiến này đã lên đến 60-70 con. Đây mới chỉ là một chiến tuyến. Có thể thấy, quy mô chiến tranh trên toàn bộ đại lục mới sẽ lớn đến mức nào, tuyệt đối là một cỗ máy xay thịt khổng lồ. Âm thầm xâm nhập vào hậu phương, Tề Nguyên quan sát vị trí của tất cả hung thú, tìm kiếm địa điểm thích hợp để ra tay. Đã quyết định ra tay, vậy thì phải giành được chiến quả lớn nhất. hắn chọn khu vực phía sau, âm thầm thả hai khôi lỗi chiến đấu lốc xoáy có năng lực mạnh hơn, tốc độ di chuyển nhanh hơn xuống, tạo thành thế bao vây từ hai phía, để phòng hung thú chạy trốn. Sau đó, Tề Nguyên quay trở lại khu vực nghỉ ngơi của hung thú. Không chút do dự, khôi lỗi chiến đấu cổ đại xuất hiện từ trong tiểu giới. Giống như sấm sét giữa trời quang, thân ảnh khổng lồ xuất hiện trên vùng đất này, trọng lượng cực lớn khiến mặt đất nứt toác. Khí thế cường đại tỏa ra, trong nháy mắt đánh thức tất cả hung thú, chúng gầm rú ầm ĩ. Một cuộc tàn sát cứ như vậy bắt đầu. Sự chênh lệch giữa cấp hy hữu và cấp hoàn mỹ không phải là thứ mà số lượng có thể bù đắp được, đó là sự khác biệt về bản chất. Chỉ riêng về hình thể, khôi lỗi chiến đấu cổ đại đã có thể áp đảo hoàn toàn, gần như một đấm một con. Tuy không thể nhanh chóng giết chết, nhưng đủ để khiến phần lớn hung thú mất khả năng phản kháng trong nháy mắt. Ngay cả thủ lĩnh của loài hùng, sau khi đỡ một cú đá của khôi lỗi chiến đấu cổ đại, cũng bị thương nặng, miệng phun máu tươi. Khí tức cấp hoàn mỹ xuất hiện lập tức thu hút sự chú ý của ngũ vương. Hùng vương hung dữ nhìn về phía bắc, thở hổn hển, lửa giận trong lòng không ngừng bốc lên. Khốn kiếp, lại có thêm một con cấp hoàn mỹ, đây là muốn dồn chúng ta vào chỗ chết sao? Nhưng trong tình huống hiện tại, nó không dám do dự thêm nữa, lập tức đứng dậy chạy đến. Bởi vì nó hiểu rất rõ, một khi tình hình mất cân bằng, đối phương sẽ giống như dã thú ngửi thấy mùi máu tươi, tiếp tục mở rộng chiến tranh. Nhưng mà, cuộc tấn công này đã được lên kế hoạch từ lâu, chênh lệch thực lực quá lớn, chúng căn bản không có bất kỳ khả năng phản kháng nào. Những hung thú cấp hy hữu bị tập kích, tuy trong lòng phẫn nộ và sợ hãi, nhưng chúng vẫn rất lý trí, quyết định liều mạng chạy trốn. Dưới sự dẫn dắt của thủ lĩnh loài hùng, các hung thú cấp hy hữu tản ra, chạy về những hướng khác nhau, chui vào dãy núi, tránh né sự tấn công của khôi lỗi chiến đấu cổ đại. Phải nói rằng, chiến thuật của chúng rất chính xác, khôi lỗi chiến đấu cổ đại thân hình cồng kềnh, rất khó truy đuổi. Nhưng mà, lần này không chỉ có mình khôi lỗi chiến đấu cổ đại. Khi chúng tiến vào dãy núi, một cuộc tàn sát mới bắt đầu, hơn nữa còn khiến chúng tuyệt vọng hơn. Ưu điểm của khôi lỗi chiến đấu lốc xoáy là tốc độ cực nhanh, tính linh hoạt cao, hơn nữa còn có thể bay. Tuy hung thú đã tránh được khôi lỗi chiến đấu cổ đại khi vào núi, nhưng tốc độ của chúng cũng bị hạn chế, đồng thời cũng lơ là cảnh giác. Đúng lúc này, hai khôi lỗi chiến đấu lốc xoáy nhanh chóng ra tay, quan sát trên không trung, sau đó nhanh chóng xác định vị trí và tấn công. Dưới tay khôi lỗi chiến đấu cổ đại, chúng còn có thể dựa vào tốc độ của mình để chạy trốn, không đến mức quá tuyệt vọng. Nhưng sau khi vào núi, chúng như bước vào một cái lồng giam khổng lồ, một cái lồng giam được chuẩn bị sẵn cho chúng, chỉ có thể bị động chịu chết. Ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Tề Nguyên đi theo sau khôi lỗi chiến đấu lốc xoáy, nhiệm vụ của hắn rất đơn giản, thu thập thi thể của hung thú cấp hy hữu. Trận đánh bất ngờ này đã thu được chiến quả rất lớn, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, đã có hơn 20 thi thể hung thú cấp hy hữu. Nhưng đúng lúc này, Tề Nguyên ánh mắt ngưng trọng, quay đầu nhìn về phía sau. Hắn cảm nhận được có một sinh vật cấp hoàn mỹ, cực kỳ mạnh mẽ đang nhanh chóng đến gần. Hùng Vương. Hắn lập tức đoán được người đến là ai. Ánh mắt lóe lên, hắn điều khiển khôi lỗi chiến đấu lốc xoáy, bỏ qua những hung thú nhỏ, mà vung đao về phía bầy đàn của Hùng Vương. Những hung thú cấp hy hữu khác đều không quan trọng, sau này có thể thu phục, không cần thiết phải đuổi tận giết tuyệt. Chỉ có giết chết bầy đàn của Hùng Vương mới có thể khiến đối phương sợ hãi, đồng thời cũng có thể giúp Tần Chấn Quân uẩn linh. 8 con gấu, không có bất kỳ bất ngờ nào, đã nhanh chóng bị khôi lỗi chiến đấu lốc xoáy giết chết. Cảm nhận được Hùng Vương đang đến gần, Tề Nguyên biết giặc cùng đường chớ đuổi, nên dừng lại, mang theo 3 khôi lỗi chiến đấu rời đi. Hơn 20 hung thú cấp hy hữu bị giết, bao gồm cả những con gấu, đủ để khiến đối phương tổn thất nặng nề, cũng có thể phá vỡ hoàn toàn phòng tuyến này. Khi Hùng Vương đến nơi, chỉ còn lại một số ít hung thú cấp hy hữu đang chạy trốn, cùng với máu tươi loang lổ trên mặt đất. Tuy không nhìn thấy thi thể, nhưng khung cảnh hỗn loạn đã cho thấy chuyện gì đã xảy ra ở đây. Một cuộc tàn sát, một cuộc đồ sát vô nhân tính, thậm chí không có chút đạo đức nào, trực tiếp lợi dụng sức mạnh cấp hoàn mỹ để tấn công hung thú cấp hy hữu. Ngay cả trong chiến tranh giữa các loài dã thú, cũng rất ít khi xảy ra chuyện này, chúng cũng sẽ không hạ mình để tàn sát những kẻ yếu hơn. Quan trọng hơn là, Hùng Vương nhìn quanh một lượt, phát hiện những cường giả trong bầy đàn của mình vậy mà không còn một ai. Khí tức quen thuộc trong không khí cho thấy chúng đã từng ở đây, bây giờ không thấy, vậy chỉ có thể nói lên một vấn đề, chúng đã bị giết sạch, ngay cả thi thể cũng bị mang đi. Ngay sau đó, tiếng gầm giận dữ vang vọng khắp núi rừng, trút hết sự phẫn nộ trong lòng Hùng Vương, mắt nó đỏ ngầu, nhìn chằm chằm về phía bắc. Cơn giận khiến nó muốn xông thẳng đến đó, tiêu diệt đám nhân loại bẩn thỉu này. Nhưng cuối cùng, lý trí đã ngăn cản nó. Nó hiểu rất rõ, đây là đang tạo áp lực, là thủ đoạn lấy thế đè người khi thực lực không ngang bằng. Một khi nó tiến lên, kết cục chỉ có một, đó là bị lực lượng cấp hoàn mỹ của đối phương vây công, chết không toàn thây. Cái chết của đồng loại khiến nó đau lòng, nhưng sự uy hiếp đến tính mạng lại khiến nó kiêng dè và sợ hãi, cảm xúc đan xen, một cảm giác nhục nhã dâng lên trong lòng. Nó tung hoành thế giới mê vụ trăm năm, chưa từng chịu nhục nhã như vậy. Những cảm xúc chất chứa không thể nào giải tỏa, khiến Hùng Vương hoàn toàn bị cảm xúc chi phối, điên cuồng phá hoại núi rừng xung quanh. Tề Nguyên nhìn Hùng Vương đang trút giận từ xa, trong mắt hiện lên ý cười. Phía sau hắn, An Trường Lâm cùng những người khác đã chạy đến. Chuyện lớn như vậy xảy ra ở biên giới, nếu bọn họ không phát hiện ra, thì đúng là quá vô dụng. Tề đại ca, không ngờ huynh lại ở đây, em còn tưởng là có chuyện gì xảy ra. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tề Nguyên phủi tay, tùy ý nói, đột nhiên nảy ra ý tưởng, phá hủy hậu phương của Hùng Vương. An Trường Lâm ngẩn người, trong lòng có chút bất đắc dĩ, nói hay lắm, rõ ràng là ngươi đã lên kế hoạch từ trước. Kết quả bây giờ lại là ngươi đánh lén, phá hủy phòng tuyến của đối phương. Nhưng mà, qua nhiều năm tiếp xúc, hắn đã hiểu được kế hoạch của Tề Nguyên ép đối phương thoái vị. Muốn tiêu diệt hoàn toàn Ngũ Vương, nhưng lại không muốn tổn thất lực lượng chiến đấu, cho nên mới lấy thế đè người. Từng bước xâm chiếm lãnh thổ của họ, đồng thời cũng tấn công vào tâm lý họ, công thành là hạ sách, công tâm là thượng sách. Có lẽ đây chính là điều mà Tề Nguyên muốn làm nhất. An Trường Lâm thấp giọng hỏi, Tề đại ca, phòng tuyến này đã bị phá, có nên tấn công ngay không? Tề Nguyên lắc đầu, bình tĩnh nói, chờ một chút. Chờ gì cơ? An Trường Lâm hơi khó hiểu. Từ góc độ chiến lược, việc chiến tuyến này sụp đổ chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến những nơi khác, chờ bọn chúng hoàn toàn sụp đổ và rút lui, rồi chúng ta sẽ tấn công toàn diện. Nói xong, Tề Nguyên lại phân phó, à đúng rồi, phái lực lượng cấp hoàn mỹ ra mặt, để chúng cảm nhận được áp lực, tự nhiên sẽ tan rã. An Trường Lâm hiểu ý Tề Nguyên, vui vẻ nói, được, ta sẽ đi làm ngay. Những lực lượng cấp hy hữu và cấp hoàn mỹ này đều là bảo bối. Sau khi tiêu diệt Ngũ Vương, những dã thú này sẽ trở thành một phần của Liên minh 5 người, vừa là lực lượng chiến đấu quan trọng, vừa là tài nguyên quý giá. Tề Nguyên không nỡ tàn sát quá nhiều, dự đoán của hắn cũng hoàn toàn chính xác. Dưới sự sắp xếp của An Trường Lâm, đại quân dã thú dưới sự dẫn dắt của những sinh vật cấp hoàn mỹ, đồng loạt tiến về phía nam. Đêm đó, những sinh vật cấp hoàn mỹ không ngừng gầm rú, khí thế cường đại bao trùm toàn bộ chiến tuyến, khiến tất cả dã thú phải khiếp sợ. Áp lực này không chỉ nhắm vào những dã thú bình thường, mà còn nhắm vào cả năm sinh vật cấp hoàn mỹ. Ngày hôm sau, tình hình đã có sự thay đổi rất lớn, tin tức tốt cũng được truyền đến tai Tề Nguyên. Sáng sớm, An Trường Lâm đã vội vã đến tìm hắn, hưng phấn nói, Tề đại ca, chiến tuyến của đối phương đã lùi về phía nam 30 km. Không hề có bất kỳ cuộc chiến nào, sau một đêm suy nghĩ, đối phương đã chủ động rút lui. Tề Nguyên nhíu mày, vừa soi gương đánh răng, vừa lẩm bẩm, ngươi có thể bình tĩnh một chút không, chỉ là lùi 30 km thôi mà. An Trường Lâm gãi đầu, vẫn cười nói, đại ca, tiếp theo làm sao đây, có muốn đàm phán với đối phương không? Ung ực. Tề Nguyên thong thả đánh răng xong, rửa mặt, cảm thấy tỉnh táo hơn rất nhiều, nói, ngươi đúng là dễ thỏa mãn, tiếp tục ép quân về phía nam, để bọn chúng lùi 200 km nữa. Cái này, An Trường Lâm bất đắc dĩ nói, đại ca, 200 km, chạy cũng phải mất một lúc đấy. Tề Nguyên không thèm để ý, sao? Đều là dã thú tinh nhuệ, chẳng lẽ chạy cũng không nổi? Không phải, ý của ta là, chưa đợi An Trường Lâm nói xong, Tề Nguyên đã cắt ngang, mấy con cấp hoàn mỹ kia gầm rú cả đêm, mới đẩy lùi được có 30 km, bọn chúng tưởng chúng ta không dám ra tay chắc. Trong mắt hiện lên vẻ hung ác, Tề Nguyên phân phó, để lực lượng cấp hoàn mỹ cùng nhau ra tay, 200 km. Nếu chúng không tự lùi, thì chúng ta sẽ tự mình đuổi. Ung ực, An Trường Lâm nuốt nước miếng, không ngờ đại ca của mình lại bá đạo như vậy, đúng là chiến tranh phải đơn giản, thô bạo, bá khí. Hơn một năm qua giằng co, không có động tĩnh gì, nhưng đã ra tay thì phải như sấm sét. Chỉ trong một đêm, đã thay đổi hoàn toàn cục diện chiến tranh. Tất nhiên, đây không chỉ là kết quả của một đêm, mà là sự chuẩn bị trong suốt hơn một năm giằng co trước đó. Chênh lệch thực lực, sự xâm nhập của tin tức, cùng với sự hiểu biết về kẻ địch, đều là những yếu tố ảnh hưởng rất lớn. An Trường Lâm hưng phấn, vội vàng chạy đi truyền đạt mệnh lệnh của Tề Nguyên. Mà trong thời khắc quan trọng này, một mệnh lệnh khác cũng được truyền đi trong bóng tối. Một số sắp xếp bí mật cũng bắt đầu hiện ra. Khi lực lượng của Liên minh 5 người không ngừng tiến về phía nam, ép đối phương đến mức không thở nổi, thì giọt nước tràn ly cuối cùng cũng xuất hiện. Ở hậu phương của Ngũ Vương, 15 hung thú cấp hy hữu công khai phản bội, đột nhiên tấn công, phá vỡ nhiều phòng tuyến, vốn đã bị đả kích nặng nề, bị ép phải rút lui, lại thêm 15 con phản bội quấy rối, phòng tuyến hoàn toàn bị phá vỡ, sĩ khí cũng tụt xuống đáy cốc. Đối mặt với đại quân của Liên minh 5 người đang hùng hổ tấn công, nội bộ hỗn loạn, rối ren bùng phát. Ban đầu, chúng còn có thể rút lui trong trật tự, tạo thành một số kháng cự, nhưng dưới đợt tấn công cuối cùng, đã hoàn toàn sụp đổ. ngoại trừ bầy đàn của năm sinh vật cấp hoàn mỹ còn miễn cưỡng giữ được đội hình, thì những dã thú cấp hy hữu khác đều chạy tán loạn, chui vào núi rừng xung quanh, không muốn quay lại chiến trường nữa. Trong thời gian ngắn, nhiều khu vực bị phá vỡ, quân đội của Liên minh 5 người thế như trẻ tre, không gặp phải bất kỳ sự kháng cự nào. Lúc này, cho dù có mệnh lệnh của 5 sinh vật cấp hoàn mỹ, những lực lượng chiến đấu còn lại cũng không còn sức chiến đấu, đành phải nhanh chóng rút lui. Không chỉ là 200 km, nếu muốn, hoàn toàn có thể tiếp tục tiến về phía nam, cho đến khi bao vây hang ổ của 5 sinh vật cấp hoàn mỹ. Nhưng mà, quân đội dưới sự chỉ huy của An Trường Lâm nghiêm túc tuân theo mệnh lệnh của Tề Nguyên, truy kích 200 km, đến tối thì dừng lại, toàn quân đóng quân. Trong một ngày, gần như không có chiến đấu nào xảy ra, mà chỉ là chạy trốn, trèo đèo lội suối, khiến đám thú mệt mỏi dã rời. Cũng chính vào buổi tối này, Tề Nguyên lại liên lạc với sư vương qua linh văn thông tin. Lúc này, 5 con dã thú cấp hoàn mỹ không còn tâm trạng nào để ngủ, tất cả đều tập trung lại một chỗ. Khi nhận được tin nhắn của Tề Nguyên, 5 con thú đều im lặng, cuối cùng, dưới sự ra hiệu của Hùng Vương, chúng kết nối linh văn thông tin. Thần phục, sử dụng khống thần linh văn, ta có thể tha cho các ngươi, tiếp tục phản kháng, trong vòng 2 ngày sẽ là ngày chết của các ngươi, không có bất kỳ lời khách sáo hay dài dòng nào, giọng nói lạnh lùng như lưỡi dao, vang vọng trong không khí yên tĩnh. Im lặng suốt 10 giây, sự phẫn nộ dâng lên trong lòng, cảm giác nhục nhã như nước lũ, cuối cùng cũng bùng phát. Mực Vũ Kim Sí Ưng là người có sức mạnh lớn nhất, nó bén nhọn nói, ngươi nằm mơ. Tề Nguyên sắc mặt không đổi, chỉ cười nhạt một tiếng, rồi trực tiếp tắt linh văn thông tin. Nói ra những lời này, hắn không hề có ý định để Ngũ Vương thần phục, mà là muốn chọc giận chúng, khiến chúng từ chối, sau đó dùng thực lực ép chúng vào đường cùng. Tất cả những gì hắn làm đều là để tạo áp lực, cho đến khi chúng từ bỏ chống cự. Tề Nguyên lấy ra một đạo cụ, nhìn những điểm đỏ trên đó, trong lòng không ngừng suy tư. Đạo cụ này là thần khí mà Tần Chấn Quân đã sử dụng từ rất lâu trước đây, dã thú lục soát quyển trục. Sau khi cấp bậc tăng lên, phạm vi dò xét của nó đã được mở rộng rất nhiều, đồng thời có thể đánh dấu vị trí của sinh vật cấp hoàn mỹ. Sau nhiều năm, đạo cụ này lại thể hiện giá trị, có thể tìm được chính xác vị trí của 5 sinh vật cấp hoàn mỹ. Hễ chúng có bất kỳ động tĩnh gì, hắn đều có thể phát hiện ra ngay thông qua dã thú lục soát quyển trục, bao gồm cả việc chúng tụ tập lại một chỗ. Lúc này, hắn thấy rõ ràng, ở nơi cách hắn hơn 800 km, 5 điểm đỏ đã tụ tập lại với nhau, không cần phải suy nghĩ nhiều, chắc chắn là Ngũ Vương đang tụ tập để bàn bạc, cho nên hắn mới chắc chắn như vậy rằng chúng đang ở cùng nhau, đồng thời gửi tin nhắn để nói chuyện với chúng. Tề Nguyên bình tĩnh suy nghĩ, khoảng cách 800 km, vậy khoảng cách thực tế đến chiến tuyến chỉ khoảng 250 km, nếu hắn tiếp tục gây áp lực, sẽ nhanh chóng có thể đánh úp thẳng vào xào huyệt của chúng. Tuy lãnh thổ của 5 sinh vật cấp hoàn mỹ rất rộng lớn, nhưng chủ yếu tập trung ở khu vực trung tâm, cũng chính là vùng lân cận của mỏ linh thạch cấp hoàn mỹ. Lực lượng chiến đấu trong tay chúng và hang ổ của chúng đều nằm khá gần nhau. Đến lúc này, chúng đã bị dồn vào đường cùng, chẳng lẽ còn muốn rời khỏi mỏ linh thạch, chạy đến khu vực có linh khí cấp hy hữu để sinh sống sao? Đối với chúng, đó là điều không thể nào. Tề Nguyên ánh mắt lóe lên, thầm nghĩ, xem ra 2 ngày nữa, cuộc chiến cấp hoàn mỹ sẽ bắt đầu, hy vọng mọi chuyện thuận lợi. Để kế hoạch được thực hiện tốt hơn, không kịp chờ Hàn Băng Linh Khôi chế tạo xong, Tề Nguyên quyết định giải quyết ngay trận chiến này. Dù sao, sau khi giải quyết xong 5 tên này, hắn còn phải dành thời gian để chuẩn bị cho những trận chiến khốc liệt hơn. Ngày hôm sau, lực lượng cấp hy hữu và cấp ưu tú đều đóng quân tại chỗ, không có bất kỳ động tĩnh nào, cố thủ phòng tuyến. Còn tất cả lực lượng cấp hoàn mỹ đều nhận được mệnh lệnh, bắt đầu hành động. Đồng thời, ở phía sau, rất nhiều người cũng đang tập hợp. Tề Nguyên nắm quyền chỉ huy, trong tay hắn là tất cả lực lượng chủ lực của Liên minh 5 người, đứng trên đỉnh cao của đại lục mới, không ai địch nổi. Lúc này, 8 đồ đằng, đại thụ thủ hộ, vệ tịch, khôi lỗi chiến đấu cổ đại, 2 khôi lỗi chiến đấu lốc xoáy, đều đã ở tiền tuyến chờ đợi. Mà ở hậu phương, Tề Nguyên cùng Tần Chấn Quân, Trương Trọng Nhạc tụ tập cùng nhau, bên cạnh còn có Hoắc Thối, Trương Vĩ, Thạch Tôn các loại lực lượng cấp hoàn mỹ. Dương Chính Hà đang vội vàng hoàn thành Hàn Băng Linh Khôi, Triệu Thành vẫn còn ở băng nguyên chưa về, Trung Mạch vẫn phụ trách hậu phương, nên 3 người họ không tham gia hành động lần này. Tề Nguyên uống cạn ngụm nước cuối cùng, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía nam, bình tĩnh nói, mọi người, chúng ta đã đến đại lục mới 2 năm rồi. Hôm nay, chính là lúc chúng ta hoàn toàn chiếm lấy nơi này. Không giống như lời tuyên chiến, chỉ là một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến mọi người sục sôi. Xét về mặt đạo đức, là kẻ xâm lược, đáng lẽ họ phải cảm thấy xấu hổ. Nhưng mà, vì con người mà mở mang bờ cõi, chiếm lấy mảnh đất màu mỡ, tạo ra một nơi trú ẩn an toàn, đủ để che lấp tất cả tội lỗi. Chiến tranh giữa các chủng tộc vốn không cần bất kỳ sự nể nang nào. Nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, Tề Nguyên cùng những người khác ngồi lên vai Thạch Tôn, chính thức tiến về tiền tuyến, bắt đầu trận chiến cuối cùng này. Nửa tiếng sau, khi họ đến nơi, tất cả lực lượng cấp hoàn mỹ đã tập trung lại, cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Dã thú, con người, khôi lỗi, đồ đằng, cả thảy 18 lực lượng chiến đấu cấp hoàn mỹ, nếu cộng thêm phụ linh quy, thú khôi long vây ngư răng cưa, dương chính hà ở phía sau, thì số lượng lực lượng cấp hoàn mỹ lên đến hơn 20. Lực lượng chủ lực gấp 4 lần đối phương. Nhìn thấy cảnh này, mọi người đều kinh ngạc, có cảm giác như đang nằm mơ. Tề Nguyên và Tần Chấn Quân nhìn khung cảnh trước mắt, cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng. Ngày đầu tiên đặt chân lên mảnh đất này, họ chỉ có một sinh vật cấp hoàn mỹ duy nhất, đó là đại thụ thủ hộ. Lúc đó, họ vô cùng yếu ớt, bị kẹp giữa thế lực của Tê Vương và Tượng Vương. Vậy mà chỉ trong vài năm ngắn ngủi, thực lực của liên minh 5 người đã phát triển vượt bậc, hoàn toàn áp đảo tất cả sinh vật trên mảnh đất này. Trương Trọng Nhạc nhìn thấy cảnh tượng này, cũng không kìm được nước mắt. Từng có lúc, trong siêu cấp căn cứ không có một sinh vật cấp hoàn mỹ nào, con người sống trong nguy hiểm, không có cường giả bảo vệ, sống trong sợ hãi vô tướng Mãng Sơn Hào. Lúc đó, với tư cách là lãnh chúa của khu 8, đồng thời là hiệu trưởng của Liên Hợp Học Viện, ông đã vô số lần cảm thấy bất lực và hoang mang. Nhưng vào lúc này, ông đã nhìn thấy ánh sáng và tương lai. Tần Chấn Quân nhẹ giọng hỏi, Tề Nguyên, đã xác định được vị trí của Ngũ Vương chưa? Tề Nguyên gật đầu nhẹ, năm con đều đang ở cùng nhau, chúng ta cứ đến thẳng đó là được. Trương Trọng Nhạc nghe vậy, có chút lo lắng, đến thẳng sao? Có phải quá lộ liễu không? Tề Nguyên mỉm cười, lắc đầu, muốn chính là hiệu quả này, muốn để bọn chúng tận mắt nhìn thấy chúng ta từng bước đến gần. Trương Trọng Nhạc suy nghĩ một chút, hiểu được ý của Tề Nguyên, bất đắc dĩ cười cười. So với sự thong dong của Tề Nguyên, tình cảnh của năm sinh vật cấp hoàn mỹ lúc này không được tốt lắm. Chúng tụ tập lại một chỗ, cảm nhận được mấy chục luồng khí tức mạnh mẽ, sắc mặt vô cùng khó coi. Hiện tại, trước mặt chúng chỉ còn 3 con đường, hoặc là chạy trốn, hoặc là thần phục, hoặc là chết. Nhưng dù là lựa chọn nào, chúng cũng không thể đưa ra quyết định. Ưng Vương mắt sáng như đuốc, đôi cánh không ngừng run rẩy, dường như đã có ý định bỏ chạy. Mọi người nghĩ sao? Ta đã phái người đi điều tra rồi, có đến 18 lực lượng cấp hoàn mỹ, chúng ta không có bất kỳ cơ hội chiến thắng nào. Giọng nói của Ưng Vương vang vọng bên tai mọi người, trong mắt những con thú khác cũng tràn ngập vẻ u ám, không còn chút ánh sáng nào, cảm xúc phức tạp đang dâng lên. Sợ hãi, oán hận, phẫn nộ, hoang mang, nhục nhã. Ngay cả những sinh vật cấp bậc như chúng, khi đối mặt với cái chết, vẫn cảm thấy sợ hãi. So với những dã thú không có trí tuệ, chúng càng sợ chết hơn, cũng có nhiều suy nghĩ và cảm xúc hơn, khiến chúng phải cân nhắc nhiều vấn đề hơn. Hùng Vương ánh mắt lóe lên, trầm giọng nói, hắn muốn buộc chúng ta đầu hàng. Với trí tuệ của mình, nó đã nhìn ra mục đích của Tề Nguyên, con người này tham lam hơn trong tưởng tượng của nó, muốn không tốn một binh một tốt mà thu phục được cả 5 người bọn họ. Nhưng là những kẻ thống trị vùng đất này mấy chục, thậm chí mấy trăm năm, sao họ có thể cam tâm? Sư Vương núp trong bóng tối, khuôn mặt dữ tợn ẩn trong bóng tối, tiếng thở dốc nặng nề cho thấy nội tâm nó không hề bình tĩnh. Bạch Xà trườn trong rừng, di chuyển không mục đích, động tác có chút lo lắng. Thử Vương ánh mắt hung ác, gian xảo, dường như đang âm thầm tính toán điều gì đó. Giờ khắc này, chúng đều cảm nhận được áp lực cực lớn, gần như muốn nghiền nát chúng, không cho chúng bất kỳ cơ hội nào để thở dốc. Một lúc lâu sau, giọng nói nặng nề của Sư Vương vang lên, chúng ta tuyệt đối không thể đầu hàng, nếu không chắc chắn sẽ bị biến thành đồ đằng, giống như Tê Vương và Tượng Vương. Liều mạng còn có cơ hội, nếu không chắc chắn sẽ chết, nó không tin Tề Nguyên sẽ tha cho chúng, càng không thể nào giao mạng sống của mình vào tay con người. Khi lý trí bị phá vỡ, thú tính lại chiếm ưu thế, sự khát máu bắt đầu ăn mòn suy nghĩ của Sư Vương. Sư Vương ngẩng đôi mắt đỏ ngầu lên, hung ác nói, chúng ta không còn đường lui nữa, hãy đánh cho đám nhân loại hèn hạ này phải khiếp sợ, phải khuất phục, giống như chúng ta đã từng làm với vùng đất này. Chúng ta vẫn có thể trở thành chủ nhân của nơi này một lần nữa, im lặng mười mấy giây. Ưng Vương vỗ cánh, không phản đối, cũng không hề mỉa mai, chỉ bình tĩnh hỏi, Sư Vương, ngươi nghĩ có khả năng sao? Một tiếng gầm giận dữ vang lên, vì sao không thể? Chúng ta chỉ có 5, bọn họ có 18, hơn nữa trong đó không ít kẻ có sức mạnh không thua kém gì chúng ta, một chọi một cũng chưa chắc đã thắng. Còn về việc chiếm cứ lãnh thổ, để cho bọn họ phát triển thêm vài năm nữa, rồi thoải mái giết chúng ta. Ưng Vương còn đường lui, nên nó lý trí hơn. Sư Vương lúc này như biến thành dã thú, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ nặng nề, nghiến răng nghiến lợi nói, vậy chẳng lẽ chỉ có thể chạy trốn? Vùng biển này rộng lớn thế nào, chẳng lẽ các ngươi không biết? Chạy khỏi đây cũng chưa chắc đã tìm được một lục địa khác. Những người khác không phản bác, Sư Vương nói đúng. Vùng biển này quá rộng lớn, cho dù với thực lực của họ, cũng không chắc chắn có thể sống sót để tìm thấy một lục địa khác. Ở trên biển, thực lực của chúng sẽ bị suy yếu, khi đối mặt với những sinh vật biển mạnh mẽ, chúng cũng không chắc chắn có thể chiến thắng. Nhưng nếu thực sự không còn cách nào khác, thì chạy trốn có lẽ là lựa chọn duy nhất. Nhưng đúng lúc này, Hùng Vương đột nhiên lên tiếng, hỏi một câu khiến mọi người im lặng. Sư Vương, người nghĩ nếu chúng ta đầu hàng, con người kia có thể tha cho chúng ta không? Sư Vương im lặng, cuối cùng lắc đầu, ta không chắc, nhưng so với việc giao mạng sống cho người khác, rồi chết một cách nhục nhã, ta thà chiến đấu. Sư Vương vào lúc này đã thể hiện quyết tâm to lớn, là những sinh vật như chúng, đã trải qua vô số trận chiến, nếu không có đủ kinh nghiệm chiến đấu, thì làm sao có thể trở thành sinh vật cấp hoàn mỹ trong môi trường khắc nghiệt này. Nghe thấy câu trả lời này, Hùng Vương cũng đưa ra quyết định, lý trí phân tích, thần phục, chắc hẳn mọi người đều không muốn, liều mạng chiến đấu, thì không có bất kỳ cơ hội chiến thắng nào, nếu vậy. Vậy thì chuẩn bị rời khỏi đây thôi. Trong tất cả các lựa chọn, Hùng Vương cuối cùng đã chọn chạy trốn. Thử Vương trầm giọng nói, rời khỏi nơi này, dù sao cũng tốt hơn là bỏ mạng ở đây, chỉ cần có thể chạy thoát, thì vẫn còn cơ hội sống sót. Bạch Xà cũng ngừng di chuyển, nói, đúng vậy, nếu 5 người chúng ta cùng nhau rời đi, có thể hỗ trợ lẫn nhau, thì sẽ rất an toàn. Trong Ngũ Vương, Ưng Vương có thể bay, sức mạnh chiến đấu sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều. Hơn nữa, còn có thể bay trên không trung để quan sát, để phòng nguy hiểm. Tuy Xà Vương không phải rắn biển, nhưng miễn cưỡng cũng có thể chiến đấu dưới nước, không bị hạn chế nhiều như những con khác. Nếu Ngũ Vương cùng nhau hành động, quả thực sẽ an toàn hơn rất nhiều. Nói đến đây, 5 sinh vật cấp hoàn mỹ nhìn nhau, đều thấy được tia hy vọng trong mắt đối phương, chỉ cần có thể rời khỏi nơi này, nhất định sẽ có hy vọng tìm được lãnh thổ mới. Hùng Vương là kẻ mạnh nhất, lúc này đưa ra quyết định, nếu mọi người đã quyết định như vậy, thì hãy rời khỏi đây thôi. Câu nói này vừa thốt ra, 5 con thú đều lộ ra vẻ buồn bã. Rời đi lúc này, có nghĩa là rất nhiều thứ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lãnh thổ, tài nguyên trong lãnh thổ, cùng với bầy đàn của chúng, chắc chắn không thể mang theo hết được. Nhưng nghĩ đến tình cảnh hiện tại, Sư Vương vẫn cắn răng, đi thôi, chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Tề Nguyên nhìn quyển trục lục soát dã thú trong tay, thấy 5 điểm đỏ đang di chuyển về phía biên giới của đại lục mới. Ánh mắt có chút biến đổi. Hắn lẩm bẩm, quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của ta, cuối cùng các ngươi vẫn chọn chạy trốn. Đáng tiếc, các ngươi không thoát được đâu. Vừa nói, Tề Nguyên vừa đưa tay phải ra, nhìn 8 đồ đằng bên cạnh, bình tĩnh nói, đi theo ta. Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, 8 đồ đằng cùng nhau bay vào tay phải hắn, tạo thành 8 linh văn đồ đằng khác nhau. Trải qua nhiều lần dịch chuyển qua truyền tống trận, Tề Nguyên trực tiếp xuất hiện ở một vùng ven biển. Vị trí này chính là nơi Ngũ Vương dẫn theo một số ít đồng bọn, muốn nhanh chóng rời đi. Nhìn những điểm đỏ ngày càng đến gần trên quyển trục lục soát dã thú, Tề Nguyên ánh mắt bình tĩnh. Tuy rằng phạm vi thế lực của Liên minh 5 người chủ yếu tập trung ở phía Bắc Đại Lục mới, nhưng không có nghĩa là họ hoàn toàn không biết gì về những nơi khác. Lực lượng kiểm soát của dã thú rất yếu, rất dễ dàng xâm nhập vào. Hơn nữa, với kỹ thuật hiện nay của con người, căn bản không cần phải tự mình đến đó, chỉ cần điều khiển khôi lỗi từ xa là được. Cho nên, việc bố trí một số truyền tống trận ở vùng ven biển là chuyện rất dễ dàng. 5 con dã thú cấp hoàn mỹ có lẽ không bao giờ ngờ tới, mọi hành tung, mọi kế hoạch của chúng đều bị theo dõi, chúng chưa bao giờ có cơ hội chạy trốn. Từ trước đến nay, thái độ của Tề Nguyên đối với chúng luôn là không nóng không lạnh, không những không hề kiềm chế chúng, mà thậm chí còn thường xuyên hợp tác với chúng. Tất cả những gì hắn làm đều là để giăng một tấm lưới lớn, nhốt chúng ở bên trong. Bề ngoài, chúng nắm giữ hơn một nửa đại lục mới. Nhưng trên thực tế đã hoàn toàn mất quyền kiểm soát. Tề Nguyên yên lặng đứng giữa không trung, chờ đợi 5 sinh vật cấp hoàn mỹ đến. Mà ở vùng biển cách đó không xa, 2 bóng dáng đang bơi từ đằng xa đến, chính là Phụ Linh Quy và Thú Khôi Long Vây Ngư Răng Cưa. Trên trời, dưới đất, dưới biển. Dù là ở đâu, Liên minh 5 người cũng có thể chiếm ưu thế tuyệt đối. Tề Nguyên nhìn những chấm đen đang không ngừng đến gần, sắc mặt không có quá nhiều thay đổi, chỉ yên lặng chờ đợi. Cho đến khi hai bên gặp nhau, tiếng gầm giận dữ của Sư Vương từ xa truyền đến, nhân loại, là ngươi. Khi Ngũ Vương đang che giấu thân hình, đến gần một bờ biển bí mật, chuẩn bị xuống biển, thì cuối cùng cũng nhìn thấy một bóng người đáng sợ trên không trung. Sư Vương, đã lâu không gặp. Cảm ơn ngươi đã đưa mọi người đến đây, làm phiền ngươi rồi. Tề Nguyên cười cười, bình tĩnh nói. Sư Vương sắc mặt âm trầm, một câu nói càng khiến nó tức giận. Ngay cả những con thú khác bên cạnh cũng không nhịn được lùi lại mấy bước. Sắc mặt thay đổi, trong lòng dâng lên nghi ngờ. Đừng có nghe hắn nói nhảm. Hắn đang châm ngòi ly gián. Sư Vương gầm lên giận dữ, kéo suy nghĩ của mọi người trở lại, nhìn con người trước mặt với ánh mắt cảnh giác và kiêng dè. Trong ấn tượng của nó, con người chỉ là sinh vật có chút gian xảo, nhưng thực lực không mạnh. Nhưng con người trước mắt này đã thay đổi suy nghĩ của nó. không chỉ có trí thông minh và mưu kế vượt xa dã thú, khiến chúng gặp khó khăn, mà thực lực cũng mạnh đến đáng sợ, chỉ trong thời gian ngắn, đã tăng lên mấy chục lần. Nhân loại, ngươi nhất định phải dồn ép chúng ta đến đường cùng sao? Tha cho chúng ta, đối với ai cũng tốt, nếu không cá chết lưới rách, ngươi cũng chưa chắc đã có lợi. Hùng Vương trầm giọng nói, nhìn chằm chằm Tề Nguyên. Nói như vậy, mảnh đất này bây giờ là của ta. Tề Nguyên suy nghĩ một chút, vui vẻ hỏi. Sư Vương máu nóng dồn lên, nhưng không dám phát tác, lồng ngực phập phồng, hiển nhiên là tức giận đến cực điểm. Nhưng nó đành phải kìm nén, nghiến răng nghiến lợi đáp, đúng vậy. Nơi này là của ngươi. Tề Nguyên nhíu mày, lạnh lùng nói, đã nơi này là của ta. Vậy các ngươi sống ở đây nửa năm, tiêu hao nhiều linh khí như vậy, sử dụng nhiều tài nguyên như vậy, có phải nên tính toán rõ ràng không? Ngươi, khốn kiếp, Sư Vương xù lông, lửa giận bốc lên trong mắt, suýt chút nữa đã xé xác con người trước mắt. Vậy ngươi muốn thế nào? Ưng Vương trầm giọng hỏi. Ở lại đây, làm việc cho ta 200 năm, bao ăn bao ở, sau đó ta sẽ thả các ngươi đi. Tề Nguyên thậm chí còn không thèm nghĩ ra lý do, thuận miệng bịa chuyện. Yêu cầu vô lý như vậy, sao Ngũ Vương có thể không hiểu? Hắn không chỉ không có ý định hòa giải với họ, mà còn muốn sỉ nhục họ, chà đạp danh dự của họ. Sư Vương tính nóng như lửa, không nhịn được nữa, định ra tay ngay lập tức. Nhưng lúc này, Hùng Vương giữ vai nó lại, ồm ồm nói, Sư Vương, hắn đang câu giờ, chúng ta xông lên. Trí thông minh của Hùng Vương quả thực không thấp, liếc mắt một cái đã nhìn thấu tình hình, hiểu được ý đồ của Tề Nguyên. Điều này khiến Tề Nguyên không khỏi thở dài, theo kế hoạch của hắn, sau khi đánh nhau với chúng, sẽ kéo dài thời gian đến khi những người khác đến, rồi mới tiêu diệt chúng. Đáng tiếc, khả năng châm chọc của hắn không tốt lắm, hiệu quả không được như ý muốn. Ước lượng thời gian, đại thụ thủ hộ, vệ tịch, Ezin, khôi lỗi muốn đến đây cũng phải mất 10 phút, Tề Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có thể ngăn chúng lại trước. Hắn tùy ý nâng tay phải lên, tám linh văn phát sáng, ánh sáng thần thánh bao phủ xung quanh, tràn ngập thần tính quang huy. Ngay sau đó, tám bóng người to lớn lơ lửng trên bầu trời, gần như che khuất cả bầu trời, chặn đường Ngũ Vương. Xin lỗi, các ngươi đã phá hoại đất đai của ta, nếu không bồi thường, thì không thể rời đi. Ngươi nằm mơ, lời lẽ vô lý này, với Sư Vương mà nói chính là sự khiêu khích trắng trợn, muốn đánh thì đánh, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Ngươi coi chúng ta là đồ ngu sao? Tề Nguyên vẫn rất lịch sự, quốc gia chúng ta có câu, sư xuất vô danh, ý là không thể tùy tiện bắt nạt người khác, nhất định phải có lý do chính đáng. Nói đến đây, giọng Tề Nguyên đột nhiên lớn hơn, vang vọng khắp bầu trời. Nhưng các ngươi đã xâm lược đất đai của nhân tộc, chiếm đoạt tài nguyên của chúng ta, tổn hại đến lợi ích của chúng ta, vậy thì nhất định phải trả giá. Phạm ta nhân tộc, tuy xa tất trảm. Lời lẽ chính nghĩa, hào hùng, thánh quang chói lọi, khiến người ta phải kinh sợ. Tám đồ đằng phía sau uy nghiêm, giống như thần Phật trên trời, khiến Tề Nguyên càng thêm thần thánh, cộng thêm lời nói tràn đầy sức mạnh và chính nghĩa, trực tiếp chấn áp tất cả mọi người. Năm thú vương cấp hoàn mỹ đều ngây người, nhìn ánh sáng chói lọi phía trước, không nói nên lời. Chúng không ngờ, sau khi triệu hồi đồ đằng, việc đầu tiên Tề Nguyên làm không phải là chiến đấu, mà là cùng nhau phát sáng. Sự lãng mạn và vô sỉ đặc trưng của con người, tuy chúng không hiểu, nhưng lại bị chấn động mạnh mẽ. Nhưng rất nhanh, chúng dường như đã hiểu ra. Bởi vì chúng kinh ngạc phát hiện, sau khi làm xong những việc này, Tề Nguyên lấy ra một khối đá từ phía sau. Chúng nhận ra loại đá này là dùng để ghi lại hình ảnh. Có lẽ một ngày nào đó trong tương lai, lịch sử của con người sẽ ghi lại cảnh tượng này. Sự tồn tại của con người vốn không quan trọng, nhưng có cường giả xuất thế, từ tay bảy hung thú vương giả, thành công giành lại đất đai. Thử Vương vốn nổi tiếng là gian xảo, khi tận mắt nhìn thấy hành động của Tề Nguyên, cũng không nhịn được phun một ngụm nước bọt. Mẹ kiếp, ta không nhịn được nữa, hôm nay cho dù có chết ở đây, ta cũng không thể chịu đựng sự sỉ nhục này. Thử Vương phẫn nộ, gầm lên lao đến phá vòng vây, toàn thân sức mạnh bộc phát. Thấy vậy, những con khác cũng không kìm nén lửa giận nữa, hiện nguyên hình, lao về phía Tề Nguyên. Nhưng mà, tám đồ đằng phía sau hắn không phải để trưng bày, từ khi chúng trở thành đồ đằng, đã được khắc tinh thần lạc ấn. Cho dù chúng không thích Tề Nguyên, thì nhiệm vụ của chúng vẫn là bảo vệ nơi ẩn náu, bảo vệ Tề Nguyên. Giống như lúc này, Tề Vương và Tượng Vương, tuy có chút muốn giết chết Tề Nguyên, nhưng vẫn không tự chủ được đứng ra, đỡ đòn tấn công cho hắn. Những đồ đằng khác bao vây xung quanh, lập tức khai chiến. Tề Vương mang theo kiến cuồng phong và kiến khô diệp độc, vây công Thử Vương, gần như áp đảo hoàn toàn, Thử Vương không có bất kỳ sức phản kháng nào. Kim ô chiến kiến phối hợp với vực sâu tam đầu khuyển, miễn cưỡng chống đỡ được sự tấn công của Ưng Vương. Dù là kim ô chiến kiến hay vực sâu tam đầu khuyển, thực lực đều chỉ ở giai đoạn đầu cấp hoàn mỹ, tự nhiên không thể nào so sánh với Ưng Vương cấp hoàn mỹ trung kỳ. Đây cũng là lý do tại sao, tuy có lợi thế về số lượng, nhưng Tề Nguyên vẫn chỉ có thể cố gắng kéo dài thời gian. bởi vì tuy số lượng của ngũ vương ít, nhưng thực lực của chúng đều rất mạnh. Khi đối mặt với những sinh vật cấp hoàn mỹ yếu hơn, gần như có thể một chọi hai. Nhưng may mà có Tê Vương và Tượng Vương chống đỡ, ngăn cản Sư Vương và Hùng Vương mạnh nhất ở chính diện. Hắc Hổ hỗ trợ Tượng Vương, cùng nhau đối phó với Hùng Vương cấp hoàn mỹ hậu kỳ, nhất thời cảm thấy vô cùng vất vả, thậm chí suýt chút nữa bị đánh trọng thương. Thực lực của Hắc Hổ cũng không mạnh, chênh lệch với Hùng Vương quá lớn, nếu sơ suất một chút, nó có thể bị đánh cho tàn phế. Tê Vương đối mặt với Sư Vương, thực lực không chênh lệch nhiều, chiến đấu vô cùng kịch liệt, trong thời gian ngắn không phân định được thắng bại. Lúc này, Tề Nguyên cũng đã nhìn ra đại khái thực lực của bảy hung thú cấp hoàn mỹ này. Hùng Vương mạnh nhất, có lẽ đã đạt đến thực lực cấp hoàn mỹ hậu kỳ, tương đương với đại thụ thủ hộ. Sư Vương, Tê Vương, Tượng Vương có thực lực gần giống nhau, đều là những sinh vật có thân hình to lớn, lực lượng và phòng ngự cực mạnh, không sai biệt lắm là cấp hoàn mỹ trung kỳ. Còn Bạch Xà, Ưng Vương, Thử Vương có thực lực tương đối yếu hơn, gần như là cấp hoàn mỹ sơ kỳ. Cuối cùng, Tề Nguyên một mình đối mặt với Bạch Xà Trần Thế Bạch Mãng. Nhưng vừa mới giao chiến, hắn đã phát hiện mình tính sai rồi. Tuy Bạch Xà không mạnh, nhưng đó là so với những dã thú cấp hoàn mỹ khác, còn so với hắn thì vẫn mạnh hơn rất nhiều. Khi không sử dụng linh văn, hắn trực tiếp bị một đuôi của nó quật bay ra ngoài, không có bất kỳ sức phản kháng nào, toàn thân xương cốt như muốn gãy rời, suýt chút nữa bị đánh chết. Tề Nguyên đau đến nhè răng trợn mắt, mạnh quá, đây chính là sự khác biệt giữa con người và dã thú sao. Quả thực là một trời một vực, thậm chí hắn còn cảm thấy linh văn bình thường không có tác dụng gì lớn đối với những sinh vật cấp hoàn mỹ, khổng lồ như vậy. Tuy có thể gây thương tích, nhưng không chí mạng. Chỉ có linh văn cự hóa, sau khi tiêu hao năng lượng gấp mấy chục lần, mới có thể so sánh được. Thấy Trần Thế Bạch Mãng lại lao đến, Tề Nguyên không dám khinh thường, linh văn cự hóa, sóng lớn lập tức bộc phát. Con sóng cao trăm trượng như bức tường thành che khuất bầu trời, mang theo năng lượng cực hạn, cuốn theo sức mạnh của tự nhiên, bộc phát ra lực lượng kinh người, có khí thế nghiền nát tất cả. Trần Thế Bạch Mãng cũng có rút đồng tử, vội vàng thu hồi thế công, dùng thân rắn khổng lồ màu trắng bao bọc lấy mình, liều mạng chống đỡ. Nhưng mà, làm sao có thể dễ dàng đỡ được linh văn cự hóa, sóng lớn chứ? Lý do Tề Nguyên thích sử dụng linh văn sóng lớn, là vì sức mạnh của nó không chỉ đến từ bản thân linh khí, mà còn có sức mạnh của sóng thần. Đặc biệt là ở biển, linh văn sóng lớn được tạo thành từ nước biển không khác gì một cơn sóng thần. Chỉ trong nháy mắt, Trần Thế Bạch Mãng đang cuộn tròn đã bị đánh bay ra xa cả trăm mét. Hoàn toàn không thể khống chế cơ thể mình, lực lượng mạnh mẽ như vậy, cho dù là dã thú cấp hoàn mỹ cũng không thể nào chống đỡ được. Nhưng mà, lúc này, có một người tốt bụng đã đến giúp đỡ nó. Vệ tịch chạy đến, nhìn quả cầu trắng đang bay tới, đầu óc có chút choáng váng, nhưng vẫn lập tức ra tay, bóng đen ngay lập tức bao phủ trước người. Bây giờ, hắn không còn nuôi kim ô chiến kiến nữa, mà dồn tất cả tài nguyên vào bóng đen khổng lồ, thực lực lại tăng lên không ít. Đồng thời, thực lực của loài rồng này cũng đã đạt đến cấp hy hữu đỉnh phong. Sắp đột phá cấp hoàn mỹ, cùng với năng lượng tinh thần, bóng đen khổng lồ giống như u linh bốc lên từ khói đen, tung một cú đấm vào Trần Thế Bạch Mãng. Ngay lập tức, một tiếng thét chói tai vang vọng khắp núi rừng, tiếng kêu thảm thiết kéo dài mấy chục giây không dứt. Thân rắn vốn đang cuộn chặt của Trần Thế Bạch Mãng cũng tản ra, không ngừng lăn lộn trong rừng, vô cùng đau đớn. Cú đấm này trực tiếp tấn công vào linh hồn, cơn đau hoàn toàn không thể so sánh với thể xác, thậm chí còn đau đớn hơn gấp mấy trăm. Mấy nghìn lần, hơn nữa căn bản không thể nào ngăn cản hay giảm bớt. Đau đớn về thể xác còn có thể điều tiết bằng tinh thần, từ đó tê liệt. Nhưng cơn đau tinh thần lại rõ ràng hơn, mỗi một giây, mỗi một khắc đều là dày vò, giống như đang trải nghiệm dịch vụ VIP, tận hưởng từng khoảnh khắc đau đớn. Vệ tịch lạnh lùng nhìn Trần Thế Bạch Mãng, trên mặt hiện lên vẻ lạnh nhạt, nhưng ngay sau đó, hắn bị Tề Nguyên mắng, còn đứng ngây ra đó làm gì? Cùng nhau ra tay giải quyết nó, những người khác đến phía trước hỗ trợ. So với vệ tịch, đại thụ thủ hộ và Tề Nguyên tâm ý tương thông, lập tức hiểu ý. Hàng trăm sợi dây leo to lớn che phủ cả bầu trời, trói chặt Trần Thế Bạch Mãng đang không ngừng lăn lộn vì đau đớn. Khi Trần Thế Bạch Mãng hết đau, muốn phản kháng, thì đã không còn kịp nữa. Là sinh vật cấp hoàn mỹ đầu tiên, thực lực của đại thụ thủ hộ đã đạt đến cấp hoàn mỹ hậu kỳ, lại thêm năng lượng cung cấp từ thực vật giới, thực lực càng thêm cường đại. Trước kia, đại thụ thủ hộ thường xuyên phải vất vả tìm kiếm năng lượng thực vật. Mất rất nhiều thời gian mới có thể tăng cường thực lực. Nhưng bây giờ, mỗi ngày ở trong thực vật giới, năng lượng dồi dào, muốn không tăng thực lực cũng khó. Mà Trần Thế Bạch Mãng ngay cả đánh Tề Nguyên cũng phải tốn sức, huống chi là đối mặt với đại thụ thủ hộ. Liên tiếp bị Tề Nguyên, vệ tịch, đại thụ thủ hộ tấn công, liên minh 5 người đã nhanh chóng giải quyết xong Bạch Xà. Nhưng mà, Tề Nguyên không để đại thụ thủ hộ ra tay giết chết nó ngay, mà lấy đạo cụ ghi hình ra, chỉnh góc độ và vị trí. Sau đó, hắn tự mình ra tay, trước tiên dùng linh văn thủy chi tù để trói nó lại, sau đó đâm một nhát vào tim, kết liễu nó. Chỉ là ở nơi mà máy quay không ghi hình được, đại thụ thủ hộ đã dùng dây leo trói chặt đầu và đuôi của Trần Thế Bạch Mãng. Nhân tiện, do dao của Tể Nguyên quá nhỏ, Trần Thế Bạch Mãng không chết ngay, nên đại thụ thủ hộ đã ra tay bổ sung thêm vài nhát. Cuối cùng, khi sinh mệnh của Trần Thế Bạch Mãng hoàn toàn biến mất, mắt nó vẫn trợn trừng lên trời. Phù, cuối cùng cũng giải quyết được một con. Tề Nguyên duỗi lưng, cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Những người cấp hoàn mỹ khác cũng kịp thời đuổi đến, hoàn toàn thay đổi cục diện. Mỗi trận chiến đấu đều là 4-1, hoàn toàn áp đảo. Hơn nữa, đại thụ thủ hộ, vệ tịch, Ezin, khôi lỗi chiến đấu lốc xoáy, đều không phải là những sinh vật cấp hoàn mỹ bình thường, cho dù một chọi một cũng có thể áp chế đối phương. Bây giờ lại có thêm những lực lượng khác phối hợp, chiến đấu càng thêm dễ dàng. 18-4. Hoàn toàn áp đảo, không có bất kỳ bất ngờ nào xảy ra. Vệ tịch, Hoắc Thối và Trương Vĩ thậm chí còn bắt đầu nhàn rỗi, đi dạo xung quanh chiến trường, để phòng đối phương chạy trốn. Tề Nguyên quan sát toàn cục, thấy ba người không có việc gì làm, vội vàng phân phó, Hoắc Thối, Trương Vĩ đến hỗ trợ, giải quyết Thử Vương, Ưng Vương và Hùng Vương trước. Vệ tịch, ngươi cùng đại thụ thủ hộ, Ezin đi đối phó với Sư Vương, không được giết, chỉ cần khống chế nó. Sự phân công này của Tề Nguyên khiến mọi người hơi khó hiểu, nhưng họ vẫn làm theo. Nhìn Sư Vương với ánh mắt khác thường, dường như đã nghĩ đến điều gì đó, không dám sử dụng những đòn tấn công sát thương mạnh nữa, gần như ra tay có phần nương tình. Mấy con thú khác nhìn Sư Vương với ánh mắt dò xét, Sư Vương vừa tủi thân vừa hoang mang khi bị tấn công, cũng không giải thích gì thêm, trong tình huống hiện tại, nó cũng không rảnh mà giải thích với người khác, có thể sống sót đã là điều may mắn rồi. Đồng thời, nó cũng rất khó hiểu, không biết tại sao Tề Nguyên lại nương tay với mình. Trận chiến tiếp tục, với sự chênh lệch quá lớn. Gần như không có gì phải lo lắng, kết quả đã được định sẵn từ trước, thực lực của Thử Vương quá yếu, không thể nào chịu đựng được sự vây công, nhanh chóng thất bại, bị Hoắc Thối một cước đá nát đầu. Tuy Ưng Vương có thể bay, nhưng đồ đằng cũng có thể chiến đấu trên không, chúng vây quanh nó đánh cho một trận, ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có, trực tiếp bị đánh chết tại chỗ. Còn Sư Vương và Hùng Vương có thực lực mạnh nhất, sắc mặt đều vô cùng khó coi, dưới những đòn tấn công liên tiếp, vết thương trên người chúng ngày càng nhiều, không ngừng gào thét phản kháng. Nhìn mười mấy sinh vật cấp hoàn mỹ xung quanh, cảm nhận máu tươi chảy ra từ vết thương trên người, Hùng Vương thở hổn hển, gần như không đứng vững nữa. Kỳ thật, với thực lực cấp hoàn mỹ hậu kỳ của nó, cũng không thể nào chịu đựng được sự vây công của nhiều sinh vật cấp hoàn mỹ như vậy. Hơn nữa, điều khiến nó bất lực hơn là, có một người phụ nữ, thực lực không hề thua kém nó, lại có khả năng điều khiển thực vật cực kỳ mạnh mẽ, khiến nó bị hạn chế khắp nơi. Sự cường đại của Ezin cũng vượt ngoài dự đoán của Tể Nguyên. Ban đầu hắn tưởng rằng sau khi sống sót, Ezin có thể đạt đến cấp hoàn mỹ đã là rất tốt rồi. Nhưng bây giờ xem ra, khi Ezin bộc phát toàn lực, thực lực của nàng không hề thua kém đại thụ thủ hộ, cũng là do đã sử dụng sinh mệnh tinh hoa, độ thân hòa thuộc tính sinh mệnh và thực vật rất cao, nên thủ đoạn càng thêm khó lường. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cách chiến đấu kỳ lạ của nàng, so với đại thụ thủ hộ còn khó đề phòng hơn, khiến Hùng Vương không có sức phản kháng, thậm chí, do bị hạn chế đủ đường. Hùng Vương không thể nào phát huy được ưu thế về hình thể và sức mạnh, chỉ có thể bị đè đánh. Nhưng điều này cũng không thể tránh khỏi, 10-1, cho dù Hùng Vương có mạnh hơn cũng không thể nào chống đỡ được. Cuối cùng, không có bất ngờ nào xảy ra, sau hơn 3 tiếng đồng hồ, sinh mệnh lực của Hùng Vương dần dần bị bào mòn, nó bất lực ngã xuống đất không còn chút hơi thở nào. Khi nó ngã xuống, Sư Vương cũng hoàn toàn tuyệt vọng, Sư Vương ánh mắt ảm đạm, cho dù có ý chí chiến đấu mạnh mẽ đến đâu. Vào lúc này cũng hoàn toàn biến mất, không còn chút phản kháng nào. Dừng tấn công, Sư Vương chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Tề Nguyên ở phía xa, trong mắt mang theo sự oán hận và phẫn nộ, cũng có sự hoang mang và khó hiểu. Thấy vậy, những người xung quanh cũng dừng tấn công, yên lặng nhìn nó. Vì Tề Nguyên đã nói muốn giữ lại mạng sống cho nó, nên họ tự nhiên cũng không ra tay giết chết nó. Tề Nguyên, tại sao ngươi lại tha cho ta? Sư Vương biết, vận mệnh của mình đã được định sẵn. Cũng không muốn dãy giụa nữa, khuôn mặt dữ tợn trở nên bình tĩnh, bờm xóa tung bay trong gió, có chút tang thương. Tề Nguyên chậm rãi đến gần, trong mắt không có quá nhiều cảm xúc, chỉ bình tĩnh nhìn nó, ngươi sẽ được chết theo một cách khác, một cách có giá trị hơn. Lời nói bình tĩnh mà khó hiểu này khiến Sư Vương dựng lông, trong lòng dâng lên một luồng khí lạnh. Ngươi muốn làm gì? Tề Nguyên không nói nhiều, trực tiếp ra hiệu cho đại thụ thủ hộ, hàng trăm sợi dây leo to lớn lao đến, không cho Sư Vương bất kỳ cơ hội phản kháng nào, trói chặt nó. Sư Vương vốn đã bị thương nặng, giờ bị trói chặt, mắt nó trừng trừng nhìn Tề Nguyên. Tề Nguyên lục lọi trong nhẫn không gian, lấy ra một bình dược tề màu đỏ tươi, tỏa ra ánh sáng lấp lánh như bầu trời sao, vừa nhìn đã biết không phải là vật phẩm bình thường. Trương Trọng Nhạc tò mò hỏi, Tề Nguyên, đây là gì? Tề Nguyên không trả lời, Tần Chấn Quân suy đoán, đây là máu của sinh vật siêu phàm. Sinh vật siêu phàm. Trương Trọng Nhạc cũng giật mình, ông biết, sinh vật cấp hoàn mỹ trở lên chính là sinh vật cấp siêu phàm. Nhưng ông không ngờ, Tề Nguyên lại lấy ra máu của sinh vật siêu phàm. Thấy ánh mắt kinh hãi của Trương Trọng Nhạc, Tề Nguyên biết ông đã hiểu lầm, vội vàng cười giải thích, không phải ta săn giết, mà là tìm được trong nơi ẩn náu cấp 8, huyết mạch của sinh vật siêu phàm Kim Diễm Thánh Sư Hoàng. Sư Vương bị trói cũng nghe thấy, trong mắt càng thêm nghi hoặc. Tề Nguyên, ngươi muốn làm gì? Tề Nguyên nhìn Sư Vương, khóe miệng mỉm cười, cho ngươi một cơ hội. Cơ hội gì? Cơ hội trải nghiệm sức mạnh siêu phàm. Sư Vương đồng tử co rút lại, có dự cảm chẳng lành, vừa định phản kháng. Đã bị Tề Nguyên khống chế, trực tiếp nhét dược tề vào miệng nó. Dịch thể màu đỏ tươi vào cổ họng, mát lạnh và ôn hòa, mang theo mùi thơm mê người, hoàn toàn không giống máu. Nhưng ngay sau đó, khi năng lượng trong máu bộc phát, lan ra khắp cơ thể, giống như sức mạnh của núi lửa phun trào, bùng nổ trong cơ thể nó. Máu của sinh vật cấp siêu phàm, được nơi ẩn náu cấp 8 cô đọng và chiết xuất, sau đó lại được học viện điều chế, tăng cường hiệu quả truyền thừa huyết mạch, có khả năng cường hóa huyết mạch cực mạnh. Hơn nữa, Kim Diễm Thánh Sư Hoàng cũng là loài sư tộc, gần giống với loài xích kim cổ tông sư, thuộc tính cũng rất tương tự. Sau khi Sư Vương nuốt máu, nó bắt đầu hấp thu nhanh chóng. Sau khi bình tĩnh lại lúc đầu, Sư Vương nhanh chóng phát ra tiếng gào thét đau đớn, toàn thân như bị xé rách, năng lượng vượt quá sức chịu đựng, gần như muốn nổ tung từ bên trong mỗi tế bào. Năng lượng tràn trề cưỡng ép nâng cấp huyết mạch một cách thô bạo. Nếu nói, lúc Trương Vĩ hấp thu huyết mạch là ăn từng miếng nhỏ, nhai kỹ nuốt chậm, thì tình huống của Sư Vương lúc này giống như bị nhét 100 kg thức ăn vào bụng bằng thủ đoạn không gian vậy. Cho dù thân thể của Sư Vương có mạnh mẽ đến đâu, cũng cảm thấy như cơ thể sắp bị xé toạc. Máu nóng chảy khắp người, hòa lẫn với máu của Kim Diễm Thánh Sư Hoàng, cải tạo từng tế bào, cưỡng ép nâng cao thực lực và tiềm năng của nó. Tác dụng của loại thuốc này rất đơn giản, chính là nâng cao thực lực, nâng cao tiềm năng huyết mạch, dung hợp huyết mạch cấp siêu phàm vào huyết mạch của Sư Vương. Chỉ là bản thân Sư Vương không thể nào chịu đựng nổi. Cơn đau vượt quá sức chịu đựng đang không ngừng giày vò Sư Vương, thân thể khổng lồ không ngừng giãy giụa, run rẩy. Giờ khắc này, ngay cả dây leo của đại thụ thủ hộ cũng không thể hoàn toàn khống chế được nó. Cơ thể to lớn đè nát cả khu rừng xung quanh, máu tươi chảy ra từ da, từng mảng thịt bị xé toạc, rồi lại được một luồng năng lượng nào đó chữa lành, cứ lặp đi lặp lại như vậy. Nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ này, Tần Chấn Quân nhíu mày hỏi, "Tề Nguyên, ngươi đang làm gì vậy?" Tề Nguyên nhìn Sư Vương, bình tĩnh nói, tăng cường thực lực cho nó, để nó thử cảm nhận sức mạnh cấp siêu phàm. Trương Trọng Nhạc giật mình, khó tin hỏi ngược lại, chẳng lẽ ngươi đang giúp nó đột phá cấp siêu phàm? Ngươi bị điên rồi sao? Tề Nguyên cười cười, nhẹ nhàng nói, loại thuốc này chưa hoàn thiện, nhiều nhất là giúp Sư Vương tạm thời cảm nhận được sức mạnh cấp siêu phàm, không thể nào thực sự giúp nó đột phá. Nếu ta có cách giúp hung thú cấp hoàn mỹ đột phá cấp siêu phàm, ta cũng sẽ không sử dụng với Sư Vương, mà sẽ trực tiếp dùng cho mình. Lời giải thích này càng khiến Tần Chấn Quân và Trương Trọng Nhạc thêm hoang mang. Trương Trọng Nhạc khó hiểu, vậy ngươi đang làm gì? Đơn thuần là làm thí nghiệm, tra tấn Sư Vương. Tề Nguyên bất đắc dĩ bĩu môi, Trương lão gia tử, ông thấy ta là loại người rảnh rỗi như vậy sao? Thật biến thái, đúng là phong cách của ngươi. Tề Nguyên im lặng, xoa xoa mi tâm, bất đắc dĩ giải thích, kỳ thật, với tình trạng hiện tại của Sư Vương, chỉ có hai kết quả. Hai kết quả nào? Một là không chịu đựng nổi huyết mạch, chết trong quá trình tăng cường thực lực. Hai là miễn cưỡng chịu đựng được huyết mạch, thực lực tăng lên, thậm chí đạt đến cấp siêu phàm, nhưng sẽ nhanh chóng chết vì nội lực không đủ, cơ thể không chịu đựng nổi. Tần Chấn Quân nghe xong, hỏi, nói như vậy, dù là kết quả nào, thì Sư Vương cũng chắc chắn phải chết. Đúng vậy. Tề Nguyên cười cười, nhưng dù là kết quả nào, thì thực lực của nó cũng sẽ tăng lên. Chết rồi thì tăng thực lực để làm gì? Chẳng lẽ? Tần Chấn Quân còn chưa nói hết câu. Bỗng nhiên sáng mắt ra, lập tức hiểu ý của ngươi là. Tề Nguyên thản nhiên nói, không sai, lúc sống không thể tận hưởng sức mạnh, vậy thì chết rồi hãy tận hưởng. Tần Chấn Quân nuốt nước miếng, đã hiểu được ý đồ của Tề Nguyên. Hạn chế của loại thuốc này rất lớn, Sư Vương chắc chắn sẽ chết, nhưng điều này cũng không quan trọng. Bởi vì khi chế tạo đồ đằng, sẽ trực tiếp giúp nó hấp thu toàn bộ huyết mạch và sức mạnh, để nó dùng hình thức đồ đằng, cưỡng ép khống chế năng lượng mà lúc sống không thể khống chế được. Hắn không khỏi cảm thán, ý tưởng của Tề Nguyên thật sự rất táo bạo, cũng rất tham lam. Chỉ đáng thương cho Sư Vương, chết cũng không nhắm mắt. Lúc này, năng lượng dao động của Sư Vương ngày càng mạnh, một luồng khí tức càng thêm bá đạo tỏa ra từ cơ thể nó. Trong đôi mắt đỏ ngầu, một luồng khí lạnh lẽo không thuộc về Sư Vương ngày càng rõ ràng. Nó đang dần dần lột xác từ cấp hoàn mỹ trung kỳ, tăng lên đến cấp hoàn mỹ hậu kỳ, thậm chí còn đang tiếp tục tăng. Bản chất sinh mệnh của nó đang không ngừng được nâng cao, từng tế bào đều đang biến đổi, khí tức huyền ảo bao trùm lấy nó. Quá trình này rất chậm chạp, cũng vô cùng đau đớn. Sư vương từ gào thét thảm thiết ban đầu, dần dần không còn sức để kêu la nữa, nằm trên mặt đất, chỉ còn tiếng rên rỉ. Năng lượng cần thiết cho quá trình lột xác này vượt quá sức tưởng tượng, nó đã bị vắt kiệt. Tề Nguyên không hề keo kiệt, nhét một lượng lớn linh dịch cấp hoàn mỹ vào miệng sư vương, giúp nó khôi phục năng lượng. Đồng thời, hắn cũng dùng năng lượng sinh mệnh bao trùm lấy cơ thể sư vương, giúp nó duy trì dấu hiệu sinh mệnh cuối cùng. Cuối cùng, tình trạng trong cơ thể sư vương dần dần ổn định lại. Sắp thành công rồi, đã đạt đến cấp hoàn mỹ đỉnh phong. Trên mặt Tề Nguyên hiện lên vẻ kích động. Tần Chấn Quân và Trương Trọng Nhạc nhìn nhau, đều thấy được sự lo lắng trong mắt đối phương. Tề Nguyên, nếu nó thực sự đột phá cấp siêu phàm, chúng ta còn khống chế được nó không? Liệu có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không? Trương Trọng Nhạc lo lắng hỏi. Sẽ không, ta đã âm thầm hạ độc, cùng với việc thực lực tăng lên, độc tố cũng sẽ lan ra toàn thân. Thực lực càng mạnh, chúng độc càng sâu, nó chắc chắn sẽ chết. Tề Nguyên đã lên kế hoạch này, thì chắc chắn đã chuẩn bị đầy đủ, không thể nào để mình rơi vào nguy hiểm. Sự thật đúng là như vậy, tuy thực lực của sư vương ngày càng mạnh, nhưng sinh khí lại ngày càng yếu. Cho đến khi năng lượng trên người nó vừa mới vượt qua cấp hoàn mỹ đỉnh phong, thì sinh khí hoàn toàn biến mất, cơ thể nhiều chỗ nứt toác, máu tươi chảy không ngừng. Khoảnh khắc này, tuyên bố cái chết của sư vương, cũng tuyên bố sự thất bại trong việc nâng cấp. Tất nhiên, cũng có nghĩa là thí nghiệm của Tề Nguyên đã thành công. Toàn bộ quá trình kéo dài hơn 5 tiếng, sư vương trong sự đau đớn tột cùng, thực lực từ cấp hoàn mỹ trung kỳ, cuối cùng đã đột phá cấp hoàn mỹ đỉnh phong. Tề Nguyên nhanh tay, ngay khi sư vương chết, đã thu toàn bộ thi thể nó vào tiểu giới, để phòng máu me chảy ra ngoài. Sau khi làm xong tất cả, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Tần Chấn Quân đi tới, hỏi, thành công rồi. Cũng gần như vậy, dù sao cũng không tính là thất bại. Tề Nguyên cười nói. Trương Trọng Nhạc cũng đi tới, kinh ngạc hỏi, cái này, đây là đột phá cấp siêu phàm sao? Nhưng đối với câu hỏi này, Tề Nguyên vẫn lắc đầu, không đơn giản như vậy, tuy cuối cùng nó đã vượt qua cấp hoàn mỹ đỉnh phong, nhưng hình như vẫn chưa đạt đến cấp siêu phàm. Tần Chấn Quân khó hiểu, vượt qua cấp hoàn mỹ đỉnh phong, nhưng lại không phải siêu phàm. Vậy là cái gì? Tề Nguyên lắc đầu, ta cũng không chắc chắn, có lẽ chỉ còn thiếu một chút nữa, tóm lại là chưa đạt đến siêu phàm. Trương Trọng Nhạc suy nghĩ một chút rồi phỏng đoán. So với cấp bậc của đạo cụ, có thể là tương đương với cấp hoàn mỹ duy nhất. Có khả năng. Tề Nguyên gật đầu nhẹ, phân tích, đối với con đường siêu phàm, ta vẫn luôn tìm kiếm, nhưng vẫn chưa có manh mối nào, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Tuy không đạt được kết quả tốt nhất, sư vương cuối cùng vẫn chưa đột phá cấp siêu phàm, nhưng kết quả hiện tại cũng đã rất tốt rồi. Một sinh vật vượt qua cấp hoàn mỹ đỉnh phong, tuyệt đối là lực lượng mạnh nhất hiện nay, không có sinh vật thứ hai. Tề Nguyên kích động, quay đầu phân phó, Tần đại ca, Trương lão gia tử, ta đi chế tạo đồ đằng trước, chuyện còn lại giao cho hai người. Hắn không thể chờ đợi thêm được nữa, muốn xem sư vương vượt qua cấp hoàn mỹ đỉnh phong mạnh đến mức nào. Tần Chấn Quân bất đắc dĩ xua tay, ngươi cứ đi đi, ở đây cứ giao cho chúng ta. Trở lại Hồ Tâm Đảo, năm thi thể sinh vật cấp hoàn mỹ được bày xung quanh đồ đằng trụ, vô cùng hùng vĩ, khiến người ta phấn khích. Phá địa thép long thử, mực vũ kim xí ưng. Trần Thế Bạch Mãng, Xích Kim Cổ Tông Sư, Liệt Sơn Hùng. Năm con thú vương có thể đạt đến cấp hoàn mỹ này, đều có thiên phú vượt trội, tiềm lực vô hạn, có sức mạnh chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ. Thậm chí, lúc trước, khi tám đồ đằng vây công chúng, cũng gần như bị áp đảo, có thể thấy được sức mạnh của chúng. Đặc biệt là Sư Vương và Hùng Vương, càng là những kẻ bá chủ. Với tâm trạng kích động, Tề Nguyên bắt đầu chuyển hóa đồ đằng. Quá trình diễn ra rất thuận lợi, do thi thể còn nguyên vẹn. Hơn nữa lại vừa mới được săn giết, nên rất tươi, nhanh chóng được đồ đằng chấp nhận, ánh sáng trắng bao phủ, thi thể dần dần biến mất, năng lượng thần bí tràn ngập trên không trung, mang theo ánh sáng thần thánh, ôn hòa mà khiến người ta rung động. Tuy đã trải qua nhiều lần chuyển hóa đồ đằng, nhưng khi chứng kiến lại, hắn vẫn có cảm giác kính sợ từ sâu trong tâm hồn. Không nghi ngờ gì nữa, đồ đằng trụ chính là đạo cụ có giá trị nhất trong nơi ẩn náu hiện nay. Ngay cả bản nguyên tế đan cấp siêu phàm cũng không thể so sánh với nó. Tất nhiên, một trong những nguyên nhân là do Tề Nguyên chưa hiểu rõ về vu thuật, không thể hoàn toàn khai thác và sử dụng năng lực của bản nguyên tế đàn. Nếu không, là tinh hoa của nơi ẩn náu cấp 8, hiệu quả và lợi ích mà nó mang lại chắc chắn vượt xa sức tưởng tượng, có lẽ không hề thua kém đồ đằng trụ. Yên lặng chờ đợi, khi ánh sáng trắng dần dần biến mất, năm đồ đằng khổng lồ với ánh mắt mơ màng xuất hiện trước mặt Tề Nguyên. Tề Nguyên không vội nói chuyện, mà cho chúng thời gian để khôi phục lại ký ức. Mười mấy phút sau, Hùng Vương là người đầu tiên tỉnh táo lại. Nó nhìn hai tay gấu của mình với vẻ khó tin, trong mắt tràn đầy sự kinh ngạc và khó hiểu. Ta vẫn còn sống. Không đúng, không đúng. Ngay sau đó, Ưng Vương, Xả Vương, Thử Vương cũng lần lượt tỉnh lại. Tình huống cũng giống như Hùng Vương, đều kinh ngạc nhìn nhau. Còn Sư Vương có thực lực mạnh nhất, phải mất hơn 20 phút mới chậm rãi tỉnh táo lại. Thấy chúng đều đã khôi phục, Tề Nguyên mới cười nói, chào mừng năm vị tỉnh lại, trở thành một phần của đồ đằng nơi ẩn náu. Chúng ta đã trở thành đồ đằng sao? Ha ha, ta đã biết, tên nhóc này chắc chắn sẽ không tha cho chúng ta, không ngờ. Thật tức chết đi được, xâm lược đất đai của chúng ta, giết người của chúng ta, kết quả lại còn muốn chúng ta lập bia thờ cho hắn. À, đây không phải là Sư Vương sao, sao ngươi cũng chết rồi? Ha ha, xem ra ngươi cũng bị lừa. Sư Vương gầm lên giận dữ, từ bỏ đi, thứ này khiến ta sống không được, mà chết cũng không xong. Sư Vương nhìn Tề Nguyên với ánh mắt đầy phẫn uất và oán trách, nhưng không có oán hận hay tức giận. Nó nhớ rõ tất cả những gì mình đã trải qua, cũng biết mình nên tức giận, thậm chí xông lên giết chết người đàn ông trước mặt này. Nhưng trong thâm tâm nó, dường như có một mệnh lệnh không thể nào chống lại, khiến nó không thể nào sinh ra oán hận, càng không thể nào ra tay làm tổn thương người đàn ông này. Thậm chí, có một loại niềm tin muốn bảo vệ hắn đến chết trong lòng nó. Tất nhiên, không chỉ như vậy, từ khi chúng trở thành đồ đằng, đã được bao phủ bởi ánh sáng thần thánh, xóa đi sự hung tàn và cuồng bạo của dã thú, thay vào đó là sự bình tĩnh và che chở. Tuy chúng vẫn giữ nguyên hình dạng ban đầu, cũng có ký ức, suy nghĩ, tình cảm trước kia, nhưng chúng không còn thuộc về loài dã thú nữa. Nói đúng ra, chúng chính là đồ đằng của Hồ Tâm Đảo. Tề Nguyên cười tủm tỉm nhìn Sư Vương, nhìn thẳng vào đôi mắt to của nó. Sư Vương, ngươi thử xem thực lực của mình bây giờ có gì thay đổi không? Sư Vương ngẩn người, theo bản năng nhìn cơ thể mình, thay đổi. Rất nhanh, năng lượng cường đại từ trong cơ thể nó bộc phát ra, ánh mắt nó cũng trở nên kinh ngạc, đây là... chuyện gì vậy? Vừa dứt lời, Sư Vương thử tung một cú đấm, đánh thẳng vào người Hùng Vương. Chỉ nghe thấy một tiếng bịch, Hùng Vương bị đánh bay ra xa mấy chục mét, ngã nhào xuống đất. Hùng Vương trợn tròn mắt, ôm ngực, tên khốn kiếp này, ngươi làm gì vậy? Tự nhiên đánh ta. Ngươi có phải rảnh rỗi sinh nông nổi? À không đúng, sao ngươi lại mạnh như vậy? Những con thú khác cũng nhìn sang, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, bởi vì chúng đột nhiên phát hiện, mình không thể nào nhìn thấu thực lực của Sư Vương nữa. Chính Sư Vương cũng không biết tại sao, nghi ngờ nhìn Tề Nguyên, đây là do ngươi làm. Hành hạ ta mấy ngày mấy đêm, chính là để tăng cường thực lực cho ta. Tề Nguyên nhíu mày. Trước tiên giải thích, ta chỉ hành hạ ngươi 5 tiếng, nào có mấy ngày mấy đêm. Cái gì? Ta rõ ràng cảm thấy như đã qua mấy ngày mấy đêm. Loại đau khổ này không thể nào diễn tả được, ở trong bóng tối vô tận, ngay cả đầu óc cũng trống rỗng, chỉ có đau đớn dày vò ta. Tề Nguyên bĩu môi, không muốn tranh luận với Sư Vương nữa, bớt nói nhảm đi. Thực lực của ngươi tăng lên nhiều như vậy, ngươi nên cảm ơn ta mới phải. Sư Vương, ngươi tra tấn ta, còn hại chết ta, cuối cùng còn bắt ta làm việc cho ngươi, vậy mà ngươi muốn ta cảm ơn ngươi. Tề Nguyên đỏ mặt, nghĩ lại cũng thấy mình hơi quá đáng, đúng là có lỗi với mấy con thú này. Nhưng nghĩ kỹ lại, hắn lại tự vả vào mặt mình, không được, da mặt này vẫn cần phải luyện thêm. Vẫn còn quá mỏng, vậy mà lại biết đỏ mặt. Không để ý đến lời phàn nàn của Sư Vương, Tề Nguyên chuyển chủ đề, Sư Vương, theo lý mà nói, thực lực của ngươi bây giờ đã vượt qua cấp hoàn mỹ đỉnh phong, ngươi cảm thấy thế nào? Sư Vương vung vẩy nắm đấm, cảm nhận năng lượng trong cơ thể, có chút lúng túng nói, đúng là rất mạnh. Mạnh hơn Hùng Vương rất nhiều, nhưng mà thực lực cụ thể là gì? Kỳ thật ta cũng không rõ lắm. Sư Vương tăng quá nhiều sức mạnh, nếu chỉ là từ cấp hoàn mỹ trung kỳ tăng lên cấp hoàn mỹ hậu kỳ, thì có lẽ nó có thể cảm nhận rõ ràng. Nhưng hiện tại, nó gần như nhảy cóc hai cấp bậc, trực tiếp đột phá đến cấp hoàn mỹ đỉnh phong, khiến nó có chút không kiểm soát được cơ thể mình. Nhưng mà, Hùng Vương lại có thể cảm nhận rõ ràng hơn về sức mạnh của Sư Vương. Nó ồm ồm nói, đúng là vượt qua cấp hoàn mỹ đỉnh phong, rất mạnh. Nhưng mà cái gì? Hùng Vương suy nghĩ một chút rồi nói, nhưng mà, hình như vẫn chưa đạt đến cấp siêu phàm, vẫn còn kém một khoảng rất xa. Sư Vương nhíu mày, nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi nói, rất bình thường, dù sao ta cũng không đột phá thành công, mà chết giữa chừng, chắc chắn sẽ không đạt đến cấp siêu phàm. Hùng Vương suy nghĩ một chút rồi gật đầu, vậy thì không thành vấn đề, chắc là bị kẹt giữa cấp hoàn mỹ và cấp siêu phàm, nhưng dù vậy, vẫn mạnh hơn cấp hoàn mỹ đỉnh phong không ít. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nghe thấy kết luận này, mấy con thú khác cũng hít sâu một hơi, kinh ngạc nhìn Tề Nguyên và Sư Vương. Đối với chúng, việc tăng cường thực lực là một quá trình rất chậm chạp, cần phải dựa vào thời gian để tích lũy, mất mấy chục năm mới có thể tăng lên một chút. Đặc biệt là sau khi đạt đến cấp hoàn mỹ, rất có thể mấy chục năm cũng không thể nào tăng lên được nữa. Vậy mà, Tề Nguyên lại có thể dùng thủ đoạn nào đó, giúp sư vương trong vòng vài tiếng đồng hồ đã vượt qua nhiều cấp bậc, đạt đến thực lực siêu phàm bán thần. Điều này khiến chúng không khỏi nghĩ, nếu cách này có thể thực hiện được với sư vương, vậy có thể thực hiện được với những con thú khác không? Câu trả lời là khẳng định. Điều này khiến chúng không khỏi hít sâu một hơi, khả năng tạo ra bán thần. Đây là kỹ thuật đáng sợ đến mức nào? Chỉ là chúng không biết, sư vương chỉ là trường hợp đặc biệt, tình cờ thành công, nếu muốn mô phỏng, thì vẫn rất khó. Sau khi hiểu rõ thực lực của năm đồ đằng mới, Tề Nguyên rất hài lòng, cả năm con đều rất mạnh. Sư vương bán thần, hùng vương cấp hoàn mỹ hậu kỳ, ba con còn lại cũng có thực lực không tồi. Quan trọng là, Hồ Tâm Đảo lại có thêm năm đồ đằng cấp hoàn mỹ, thực lực được tăng cường đáng kể. Hơn nữa, qua trận chiến này, đã hoàn toàn thống trị đại lục mới, đây là một chiến thắng lịch sử, mở ra một kỷ nguyên mới, đủ để ghi vào sử sách. Tề Nguyên lòng tràn đầy phấn khởi, nhìn Ngũ Vương, đột nhiên nói, các ngươi sau này là đồ đằng của Hồ Tâm Đảo, sẽ thường xuyên xuất hiện trước mặt mọi người, nếu cứ gọi là Ưng Vương, Sư Vương, Hùng Vương thì không hay lắm. Nghe vậy, Ngũ Vương nhìn nhau, khó hiểu nhìn Tề Nguyên. Sư Vương cảnh giác hỏi, ngươi muốn làm gì? Tề Nguyên cười bí hiểm, đổi tên cho các ngươi thế nào? Ngũ Vương. Tề Nguyên suy nghĩ một chút rồi nói, cả Tê Vương và Tượng Vương nữa, cũng nên đổi tên, đổi thành cái tên dễ nhớ, dễ nghe hơn. Bạch Kim Xương Thép Tê gọi là Đồ Đằng Xương Tê. Trọng Lôi Thiên Quân Tượng gọi là Đồ Đằng Lôi Tượng. Mực Vũ Kim Xí Ưng gọi là Đồ Đằng Kim Xí. Trần Thế Bạch Mãng. Ngươi đúng là biết đặt tên, cứ gọi là Đồ Đằng Trần Thế Bạch Mãng đi. Xích Kim Cổ Tông Sư gọi là Đồ Đằng Cổ Sư. Phá Địa Thép Lông Thử. Cái này, phá thử. Thử địa. Lông cứng thử. Thôi, cứ gọi là thử vương đi. Mặt đất Liệt Sơn Hùng. Gấu đất. Liệt Sơn Hùng. Hùng vương nghe xong lắc đầu, đổi cái tên khác hay hơn đi. Tề Nguyên khinh bỉ, lại còn kén chọn. Cuối cùng, sau khi suy nghĩ, lại dựa vào khí thế của Hùng vương, Tề Nguyên quyết định, vậy thì gọi là đồ đằng Hùng vương đi, sau này hãy là một con gấu tốt, bảo vệ nơi ẩn náu. Lý do hắn đổi tên cho chúng, cũng là để sau này chúng dễ dàng giả mạo hơn. Dù sao, sau này chúng sẽ thường xuyên xuất hiện trước mặt con người, nên hình tượng nhất định phải chính diện. Cố gắng từ đồ đằng trên danh nghĩa, trở thành đồ đằng thực sự được con người kính ngưỡng. Sau khi xử lý xong chuyện của đồ đằng, Tề Nguyên lập tức quay về đại lục mới. Sau trận chiến này, còn rất nhiều việc cần phải giải quyết. Một đại lục mới rộng lớn như vậy, nếu chỉ dựa vào Tần Chấn Quân và Trương Trọng Nhạc, thì rất khó quản lý hết được, cho nên hắn phải đích thân đến để sắp xếp. Trước tiên, vấn đề quan trọng nhất chính là tất cả dã thú trên đại lục mới. Nói chính xác là tất cả dã thú cấp hy hữu. Đã thống nhất đại lục mới, thì phải quản lý tập trung, kiểm soát chặt chẽ tất cả hung thú trong lãnh thổ. Chuyện này vẫn phải giao cho 7 vị vương trước kia xử lý. Là 7 cường giả cấp hoàn mỹ, bầy đàn của chúng là mạnh nhất, cũng nắm giữ phần lớn lãnh thổ và tài nguyên. Chỉ cần khống chế được chúng, là có thể khống chế được tất cả hung thú. Vì vậy, sư vương và những con khác đều trở về lãnh thổ của mình, tập hợp bầy đàn lại. Tương tự như Xương Tê, Lôi Tượng, mỗi bầy đàn đều chọn ra một con mạnh nhất làm tộc trưởng, để quản lý cả bầy đàn, cuối cùng đều do Tề Nguyên quản lý. Trong cuộc chiến rằng có trước đó, tuy các bầy đàn lớn đều bị tổn thất không ít, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, thực lực của các bầy đàn vẫn rất mạnh. Bầy đàn của Hùng Vương có số lượng tương đối ít, bây giờ chỉ còn hơn 300 con, nhưng thực lực tổng hợp rất mạnh, phần lớn khi trưởng thành đều có thể đạt đến cấp hy hữu. Cuối cùng, sau khi thống kê, có đến 56 con cấp hy hữu, những con còn lại đều là cấp ưu tú. Bầy đàn của cổ sư cũng rất mạnh, hơn nữa số lượng còn nhiều hơn một chút, tổng cộng có hơn 100 con sư tử, hơn 500 cá thể, số lượng cấp hy hữu đạt 42 con. Bầy đàn của Trần Thế Bạch Mãng có số lượng ít hơn, do nó không chú trọng bồi dưỡng đồng loại. Cho nên, số lượng hậu duệ thuần chủng của Trần Thế Bạch Mãng chỉ có hơn 100 con, cấp hy hữu trở lên chỉ có 38 con. Bầy đàn của Thử Vương có số lượng nhiều nhất, là vua của thế giới ngầm trên đại lục mới, tổng số ít nhất cũng phải mấy chục vạn con, đây là kết quả của việc kiểm soát số lượng nghiêm ngặt, nếu không thì có thể lên đến mấy trăm, thậm chí mấy ngàn vạn con. Theo như lời Thử Vương, nếu số lượng quá lớn, rất dễ phá vỡ hệ sinh thái xung quanh, dẫn đến không có nơi để di chuyển. Cho nên, để có thể tiếp tục phát triển, hàng năm nó đều tiến hành diệt chuột, loại bỏ một lượng lớn chuột con có tiềm lực thấp, chỉ giữ lại một số ít tinh anh. Đặc biệt là những con chuột do các loài khác tự sinh sản. Nó gần như đều tiêu diệt hết, chỉ giữ lại những con có huyết mạch cấp hoàn mỹ của mình. Nhưng số lượng bầy đàn vẫn rất lớn, vượt xa những thú vương khác, mà số lượng cấp hy hữu trong đó cũng nhiều hơn, khoảng 98 con. Nhưng cũng chỉ là nhìn có vẻ nhiều, tình hình của nó giống với bầy ong, số lượng lớn, nhưng thực lực cá thể lại tương đối yếu. Tuy không yếu như bầy ong, nhưng cũng không thể so với bầy đàn của cổ sư, Hùng Vương. Thực lực tổng hợp chỉ có thể coi là trung bình, cuối cùng là Ưng Vương. bầy đàn của nó phát triển rất tốt, dù sao cũng có thử vương, thức ăn không bao giờ thiếu, hơn nữa lại sống gần biển, săn mồi rất dễ dàng, nên việc ăn no là chuyện rất đơn giản. Số lượng bầy ưng đạt hơn 2.000 con, cũng có 46 con cấp hy hữu, là bá chủ bầu trời thực sự. Ngoài ra, còn phải cộng thêm bầy đàn của Tê Vương và Tượng Vương, dưới sự giúp đỡ của Tề Nguyên, thực lực của bầy đàn chúng càng thêm mạnh mẽ. Bầy đàn của Tê Vương, dù đã trải qua chiến tranh dài ngày, nhưng số lượng vẫn đạt hơn 500 con, dù sao cũng có con người hỗ trợ sinh sản và nuôi dưỡng, tỷ lệ tử vong và chết non đều giảm mạnh. Số lượng cấp hy hữu cũng đạt 52 con. Tình hình của Tượng Vương cũng gần giống như vậy, số lượng bầy đàn cũng là hơn 500 con, số lượng cấp hy hữu còn nhiều hơn, khoảng 63 con. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.